Tất cả đã kết thúc, lòng đất trong cung điện ba cái trọng bảo, đều quy chính mình hết thảy. Mặc dù là sư Phi Nhu lấy đi thị huyết thiên ma công, có điều chính mình nhưng là có phục chế phiên bản, như thế có thể sử dụng. Hiện tại tối trọng yếu sự tình, chính là rời đi cái này mộ thất, đường cũ trở về cái này tuyệt đối là không thể, bởi vì nguyên lai con đường, cũng đã nứt thành vực sâu. Lý Thiên Dịch xoài bước đi tới đằng xà phía trước, nhẹ nhàng xoa xoa đằng xà bá chủ, phát sinh từng trận dị thành cùng với câu thông, chỉ thấy đằng xà thân thể to lớn bắt đầu dị động lên. Lý Thiên Dịch ngươi muốn làm gì đi, nguyên lai đường đã xem như là vết nước, không thể có đường đi ra ngoài. Sư Phi Nhu nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng sau lưng đằng xà, hướng về mặt khác một phương hướng đi đến, cùng nàng mình lựa chọn đường hoàn toàn ngược lại, âm thanh nghi hoặc hỏi. Sư cô nương muốn rời khỏi nơi này, hãy cùng chấm đi, nếu không, chấm muốn nghe ngươi oán giận đều không có cơ hội. Lý Thiên Dịch không quay đầu lại, chất phác mạnh mẽ nói rằng, Sư Phi Nhu nhìn này một người một xà bóng lưng, thiến ảnh cấp tốc đuổi theo. Bản cô nương tạm thời liền tin tưởng ngươi một lần. Lý Thiên Dịch, Sư Phi Nhu hai đứa chúng nó cái đi theo đằng xà phía sau, rất nhanh sẽ là đi tới mộ thất biên giới, con đường phía trước tất cả đều là khe nước to lớn, đằng xà thân thể hơi động, chỉ thấy mấy mảnh vụn rơi xuống ở trong vực sâu. Bản cô nương đều nói rồi, nơi này không khả năng sẽ có lối thoát, ngươi không tin bản cô nương thì thôi, lại muốn tin tưởng con rắn này, thực sự là cười chết người. Sư cô nương, không phải chấm không tin ngươi, mà đi tin tưởng một con rắn, tới nơi này không tới thời gian một ngày, mà đằng xà nhưng là ở đây bao nhiêu năm. Ngươi biết không? Đối với nơi này địa hình hiểu rõ, chỉ sợ ngươi ta đều không kịp nó biết đến một phần vạn. Lý Thiên Dịch quay đầu lại nhìn một chút Sư Phi Nhu, khẽ cười một tiếng nói, sau đó xoay người ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt đằng xà, hắn tin tưởng đằng xà nhất định là có biện pháp có thể mang chúng nó mang đi ra ngoài. Đằng xà qua lại di động ở vết nước biên giới, đôi rắn khổng lồ đem Lý Thiên Dịch cùng Sư Phi Nhu hai người bọn họ cuốn lấy, dùng sức vung một cái, trực tiếp đem hai người văng ra ngoài. Ầm ầm. Lý Thiên Dịch cùng Sư Phi Nhu hai người bọn họ lại như là đạn pháo giống như vậy, tầng tầng ngã tại đối diện trên đất, cứ việc có chân khí hộ thể, có điều hai người cũng đều là bị rơi thân thể đau đớn không ngớt. Lý Thiên Dịch đem trên thân thể cho bụi phủi đi, quay đầu lại hướng về đằng xà phương hướng nhìn lại, phát hiện lúc này đằng xà lại nằm trên mặt đất, không ngừng phát ra từng trận tiếng hí. Chuyện gì thế này? Sư Phi Nhu liếc nhìn bên cạnh Lý Thiên Dịch, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi. Không có chuyện gì, nó để nhanh lên một chút rời đi cái này nguy hiểm khu vực. Lý Thiên Dịch vẻ mặt có chút âm u, đằng xa có thể nói là hai lần chính mình đối với hắn hứa hẹn nhất định phải làm đến. Đằng xa, ngươi yên tâm, chấm rời đi này Lý Chi sau, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi từ nơi này tiếp đi ra ngoài. Chờ chấm, quân vô hy ngôn. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ đối diện đằng xà, ngựa khí kiên định gầm hét lên. Sau một hồi lâu, Lý Thiên Dịch xoay người lại liếc mắt nhìn Sư Phi Nhu, mặt lộ vẻ một nụ cười khổ. Rời đi trước đi, chờ đi ra ngoài sau khi, chấm sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra ngoài. Bá. Lý Thiên Dịch bọn họ vừa muốn dự định rời đi, chỉ thấy đối diện đằng xà, cấp tốc hướng về trong vực sâu lao đi, nhìn biến mất đằng xà, ở trong lòng hắn sinh ra một loại bi thương cảm giác. Đi thôi, khả năng đây mới là hắn kết quả tốt nhất. Sư Phi Nhu liếc mắt nhìn thương cảm Lý Thiên Dịch, tay ngọc không tự chủ được lôi kéo Lý Thiên Dịch cánh tay, âm thanh có chút âm u nói rằng. Kết quả tốt nhất sao? Lý Thiên Dịch cười khổ một tiếng, không có đang nói cái gì, hai người thân ảnh rất nhanh sẽ là biến mất ở đường nối ở trong. Làm hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, đi tới một tòa trống rông trong cung điện. Tòa cung điện này có thể nói là mật không thông gió, vốn là không tìm được tiến lên đường. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn trên đất dấu vết, tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Những thứ kia hẳn là bị người mang đi, bọn họ là từ phía trước rời đi. Người chắc chắn chứ? Nơi này nhìn qua đều là giống nhau, không giống như là có cái gì cơ quan. Lý Thiên Dịch cũng không có cơ hội Sư Phi Nhu, xoài bước đi về phía trước, nhìn kỹ bốn phía thạch bích, chỉ thấy trên vách đá lít nha lít nhít vết kiếm. Ở cái này lòng đất trong cung điện, trừ mình ra cùng Sư Phi Nhu chỗ, những người còn lại chính là Hàn Thiên Băng cùng Hứa Ưng bọn họ, Hứa Ưng thực lực cường hãn, Lý Thiên Dịch không khỏi thấy bọn họ lo lắng. Hứa Ưng thực lực đạt đến vũ hoàng cảnh giới, ở cung điện này ở trong thực lực của hắn mạnh nhất, Tiêu Sở, Yến Vân thập bát kỵ bọn họ coi như là liên thủ, cũng không thể là đối thủ, Hàn Thiên Băng mặc dù là thực lực cao thâm, có điều lại bị sinh tử phủ khống chế. Tung tung tung tung. Lý Thiên Dịch không ngừng dùng cánh tay gõ phía trước thạch bích, nghe từng đạo nặng nề âm thanh, hắn suy đoán ở khối này phía sau vết đá, tuyệt đối là có rời đi đường lối. Nếu không tìm được cơ quan, vậy thì mạnh mẽ đánh ra đến một con đường. Tiến vào này cung điện dưới lòng đất ở trong, không cũng là Hứa Ưng đánh ra đến đường sao? Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, một bộ định liệu trước dáng vẻ, vận hành lên đế vương quyết, trong cơ thể bàng bạc chân khí phóng thích, đem 5% long thần huyết mạch mở ra, thực lực trong nháy mắt tăng lên tới vũ hoàng cảnh giới sơ cấp. Tây Sở Bá Vương quyền, diệt. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn, ở sau thân thể hắn sư phi nhu mặt ngọc tràn đầy vẻ khiếp sợ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch bóng người, âm thanh không dám tin tưởng nói, không thể, không thể, hắn làm sao sẽ đạt tới vũ hoàng cảnh giới? Chẳng lẽ nói hắn vẫn luôn là ở ẩn giấu thực lực của chính mình? Sư phi nhu khiếp sợ vạn phần, có điều ngay ở nàng khiếp sợ thời điểm, chỉ nghe được một tiếng nổ mạnh to lớn, vô số vỡ vụn thật nhanh thạch bay lên đầy trời. Đi thôi, đừng ở chỗ này ngốc nhìn, này không phải mở ra sao? Lý Thiên Dịch chất phát mạnh mẽ âm thanh truyền đến, quay đầu lại nhìn kỹ khiếp sợ sư phi nhu. Làm sao, không nghĩ tới. Chấm cùng ngươi đã nói ngươi theo chấm sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Sư phi nhu rất là nghi hoặc, hắn cảm giác trước mắt Lý Thiên Dịch thực sự là một điều bí ẩn, chính mình vốn là không cách nào đưa nó nhìn thấu, không biết ở trên người hắn đến tột cùng có bao nhiêu bí mật. Lý Thiên Dịch trên người ngươi còn có bao nhiêu bí mật. Bằng chứng ấy tuổi, liền nắm giữ như thế thực lực, thật là khiến người ta giật nảy cả mình. Ở giang hồ ở trong, những yêu nghiệt kia cấp bậc tu luyện thiên mới nhiều nhất cũng chỉ có thể là như vậy, có thể ngươi không có ở siêu cấp môn phái ở trong học tập, sẽ đi đến một bước này. Có phải là sau lưng ngươi có một thế lực? Nghe được sư Phi Nhu lời nói, Lý Thiên Dịch lúng túng nở nụ cười, thế lực. Chấm sau lưng không có bất kỳ thế lực, chấm là người nào, cần người khác chỉ đạo chấm sao. Chấm vô sư tự thông. Chương 353, không nhỏ mê hoặc. Ha ha, ngươi đừng ở chỗ này cùng ta đùa giỡn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Sư Phi Nhu phủi một chút Lý Thiên Dịch, cười gần thanh âm vang lên, bước nhanh đi về phía trước. Hiện tại đến tột cùng là làm sao, nói thật vẫn chưa có người nào tin tưởng, không nên nói lời nói dối sao. Nói xong, Lý Thiên Dịch dọc theo bị đánh nát thạch bích, hướng về đường nối bên trong đi đến. Ầm ầm ầm. Vừa mới đi ra mấy trăm bộ sau khi, liền nghe đến phía trước truyền đến từng trận tiếng đánh nhau, Lý Thiên Dịch không khỏi bước nhanh hơn. Chạy a, sao yêu bất chạy cơ chứ? Ta xem các ngươi làm sao có thể chạy ra bản vực chủ lòng bàn tay. Kiếm môn tam hiệp khách, tương tây tứ quỷ, đem bọn họ đều giết, một cũng không muốn buông tha. Hứa Ưng vẻ mặt lạnh lẽo, mắt hổ ở trong tràn đầy sát khí, lại như là Hàn Thiên Băng bọn họ mệnh đã không chế ở trong tay của hắn. Vực chủ, Hàn Thiên Băng nhưng là dáng dấp thành người, có phải là muốn giữ hắn lại, nếu là đem nàng giết chết, Mộ Vương thành trách tội xuống, đây chính là phiền toái không nhỏ đây. Lâu Huyền Phong nhưng là xưng tên kẻ điên. Coi như ngày hôm nay không đem Hàn Thiên Băng giết, Mộ Vương Thành cùng tham chắc quân đoàn trong lúc đó ân oán, cũng là không chết không thôi, hoặc là không làm, giết bọn họ cùng. Hứa Ưng liếc mắt nhìn bên cạnh chạy Lệ Huyết Nhân, âm thanh lạnh nhạt nói rằng, Lệ Huyết Nhân nghe vậy, mặt lộ vẻ một tia cười khẩy, mở miệng nói, Hàn Thiên Băng nếu muốn chết, kính xin vực chủ đưa nàng liền cho tại hạ. Ha ha, huyết ảnh môn song tu công pháp danh dương giang hồ, nếu ngươi đều như vậy nói rồi, bản vực chủ há có không đáp ứng đạo lý. Chỉ thấy Hứa Ưng cùng Lệ Huyết Nhân trên mặt đều là lộ ra gian trá nụ cười, Lệ Huyết Nhân hai mắt ánh mắt cực nóng, nhìn chằm chằm Hàn Thiên Băng, cấp tốc hướng về vọt tới. Kiếm môn tam hiệp khách, tương tây tứ quỷ lúc này đang cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ kích đánh nhau, Tiêu Sở nhìn thấy Lệ Huyết Nhân động thủ, cấp tốc tiến lên, đem Hàn Thiên Băng ngăn ở phía sau. Hàn trưởng môn, ngươi trước tiên lui, ta đã đáp ứng bệ hạ, bảo vệ ngươi an toàn, cho dù chết, cũng sẽ thực hiện lời hứa. Ha ha, chỉ có điều là võ vương cảnh giới sơ cấp thực lực, còn muốn ngăn trụ ta. Thực sự là buồn cười. Lệ Huyết Nhân lạnh lùng nói rằng, cả người bao phủ chân khí màu đỏ ngòm, hai tay hiện trảo, cấp tốc hướng về Tiêu Sở trên người chụp tới. Huyết ảnh môn thích khách, ở giang hồ ở trong danh tiếng hiền hách, không nghĩ tới lại muốn làm ra như vậy sự tình, thực sự là lừa đời lấy tiếng hạng người, nếu muốn giết ta, nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Tiêu Sở cầm trong tay vảy rồng truy thủ, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Huyết Nhân, nhìn thấy hắn công lại đây, thân thể nhanh chóng hướng về một bên né tránh. Lệ Huyết Nhân ở giang hồ ở trong hung ác độc ác, một thân thực lực đã sớm là đạt đến võ vương cảnh giới đỉnh cao, ở trong mắt hắn, chém giết Tiêu Sở một chiêu chính là được rồi, nhìn thấy Tiêu Sở tránh thoát chính mình ác liệt công kích, đúng là để hắn giật mình không nhỏ. Tiêu Sở thực lực tuy rằng không bằng Lệ Huyết Nhân, có điều hắn khinh công nhưng là xuất thần nhập hóa, triển khai lên khinh công, coi như là vũ hoàng cảnh giới Hứa Ưng, muốn đuổi tới hắn, đều là phi thường khó khăn. Ha ha, có chút môn đạo. Các hạ khinh công cả thế gian vô song, e sợ ở giang hồ ở trong, tuyệt không là hời hợt hạng người, vì sao lại cam tâm ở tiểu tiểu thiên sở hiệu lực. Nếu như các hạ có hứng thú đến ta huyết ảnh môn ở trong, cấp 3 đế quốc trở xuống tùy ý chọn tuyển, bất kể là tiền tài, mỹ nữ, quyền lợi, huyết ảnh môn đều sẽ thỏa mãn ngươi, hiện tại hà tất vì là Lý Thiên Dịch bán mạng chứ. Ha ha, điều kiện rất tốt, rất khiến người ta mê hoặc, có điều các hạ tìm lộn người. Tiêu Sở vẻ mặt tự nhiên, không nhúc nhích chút nào, ánh mắt bén nhọn cảnh giác Lệ Huyết Nhân, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Cho mặt không muốn, vậy ngươi sẽ chết đi." Lệ Huyết Nhân cuồng bạo công kích kéo tới, chỗ đi qua giữa hư không kích động ra trầm thấp bạo phá tiếng vang, chém giết tư thế không thể ngăn cản. Ầm ầm ầm. Tiêu Sở nắm chặt vảy rồng truy thủ, liên tục với Lệ Huyết Nhân giao chiến mấy hiệp, hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ, hiện tại Tiêu Sở thể nội khí huyết bốc lên, trên người xuất hiện mấy đạo dấu móng tay, tiên huyết chảy ròng. Bá. Lệ Huyết Nhân nhìn thấy Tiêu Sở bóng người lại một lần nữa trốn đến một bên, giữ tợn trên mặt lộ ra cười gằn, hắn không có tiếp tục công kích Tiêu Sở, ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ cách đó không xa Hàn Thiên Băng. Ta sẽ chờ chính ngươi chủ động một điểm. Hàn Thiên Băng nhìn thấy Lệ Huyết Nhân hướng về chính mình tấn công tới, tuấn tú trên mặt không có bối rối chút nào, trong lòng đã sớm là mắng Lý Thiên Dịch 180 khắp cả, nếu không phải là bị Lý Thiên Dịch ở trên người rơi xuống sinh tử phù, Lệ Huyết Nhân làm sao dám ở trước mặt mình lớn lối như vậy. Ha ha, Hàn Thiên Băng, từ Kim Thiên Khai Thủy ngươi chính là người đàn bà của ta. Lệ Huyết Nhân vẻ mặt dữ tợn, hoàn toàn là một bộ định liệu trước dáng dấp, lạnh lẽo âm trầm con mắt chăm chú nhìn kỹ Hàn Thiên Băng tiến ảnh. Tiêu Sở sợ sệt Hàn Thiên Băng chịu đến tổn thương gì, bóng người cấp tốc xông về phía trước, cảm nhận được phía sau mình chân khí gọn sóng, Lệ Huyết Nhân hai tay bao phủ đáng sợ tinh hồng sắc chân khí. Chết đi. Cuồng bạo thanh âm vang lên, Tiêu Sở trực tiếp bị Lệ Huyết Nhân một quyền đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, gian nan bỏ dậy tử, lại một lần nữa hướng về Hàn Thiên Băng nơi đó rời đi. Muốn thương tổn Hàn môn chúa, trước hết từ thi thể của ta bước qua. Tiêu Sở đang khi nói chuyện, tiên huyết không ngừng từ trong miệng phun ra. Hàn Thiên Băng nhìn thấy Tiêu Sở dáng vẻ, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra lạnh lẽo sát khí, trong lòng âm thầm thề, nếu như hôm nay bất tử, nhất định phải đem huyết ảnh môn diệt. Nhìn thấy Tiêu Sở lại một lần nữa hướng về chính mình công kích lại đây, Lệ Huyết Nhân giữ tợn trên mặt lộ ra từng tia cười gằn, hiện tại Tiêu Sở ở trong mắt hắn, chính là một con giun dế mà thôi, chính mình có thể bất cứ lúc nào lấy tính mạng của hắn. Bá. Tiêu Sở trong tay vảy rồng truy thủ, nhanh chóng hướng về Lệ Huyết Nhân đâm tới. Hiện tại Tiêu Sở đã trọng thương tại người, dưới tình huống này, vốn là không thể sẽ thương tổn được Lệ Huyết Nhân nửa điểm. Lệ Huyết Nhân liền giống như là muốn sái Tiêu Sở chơi như thế, bóng người lóe lên, ra hiện tại Tiêu Sở sau lưng, trực tiếp một cước đem đá bay ra ngoài. Hàn Thiên Băng ngày hôm nay chính là ta Lệ Huyết Nhân nữ nhân, ai dám ngăn trở, một con đường chết. Ha ha, thật sao? Châm nữ nhân, cũng có người dám có ý đồ. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên. Lệ Huyết Nhân cảnh giác hướng về Thanh Nguyên nhìn lại, phát hiện giờ khắc này Lý Thiên Dịch chính đỡ vết thương đầy dây Tiêu Sở, chính từng bước đi tới. Lý Thiên Dịch, ngươi lại không chết. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông vào, nếu chính ngươi đưa tới cửa, ngươi hạng thượng nhân đầu, ta Lệ Huyết Nhân thu rồi. Lý Thiên Dịch không chút nào quan tâm Lệ Huyết Nhân, đem trọng thương Tiêu Sở phù đến Hàn Thiên Băng bên cạnh, âm thanh chất phác nói rằng, đem đan dược này cho Hàn An. Còn lại sự, giao cho chấm. Chương 354, một chiêu kiếm chém phân thây. Hàn Thiên Băng đôi mắt đẹp nhìn kỹ trước mắt Lý Thiên Dịch, đưa tay tiếp nhận hắn đưa tới đan dược, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, đem Lệ Huyết Nhân giết, vừa ngươi, ta liền không truy cứu. Vừa? Nói cái gì, câu kia? Đừng tìm ta hồ đồ, ta lúc nào hầu thành người đàn bà của ngươi? Áo, câu nói này à, thuận miệng nói mà thôi, ngươi có thể đừng coi là thật, cái này Lệ Huyết Nhân không cần ngươi mở miệng, chấm cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lệ Huyết Nhân nhìn Hàn Thiên Băng cùng Lý Thiên Dịch hai cái người một lời ta một lời, hoàn toàn chính là chưa hề đem chính mình để vào trong mắt, đây là hắn đối với không nhìn, đối với hắn sỉ nhục. Trong nháy mắt chính là để Lệ Huyết Nhân bạo nộ, Lý Thiên Dịch nơi này chính là các ngươi táng sinh nơi, ta liền cho các ngươi một chút thời gian, đem chính mình di ngôn nói ra. Hứa Ưng vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn Lý Thiên Dịch, đầy mặt vẻ khiếp sợ, có điều rất nhanh hắn ở trên người chính là bao phủ lên nồng đậm sát ý, bóng người lóe lên đi tới Lệ Huyết Nhân bên cạnh. Lý Thiên Dịch, này cung điện dưới lòng đất nguy hiểm tầng tầng, bản vực chủ cho rằng ngươi đã chết rồi đây, có điều không chết cũng không quan trọng lắm, ngược lại mạng ngươi cuối cùng cũng trốn không thoát bản vực chủ trong tay. Hứa Ưng, vừa nói xong, Sư Phi Nhu thiến ảnh chính là ra hiện tại trước mắt mọi người, chỉ thấy đôi mắt đẹp ở Hàn Thiên Băng trên người sẽ qua, vẻ mặt hơi khác thường, trực tiếp hướng về Hứa Ưng đi đến. Ngươi đến rồi. Đồ vật đến đã tới chưa? Nghe được Hứa Ưng âm thanh, Lý Thiên Dịch trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Hắn không dám hứa chắc Sư Phi Nhu thật sự sẽ bảo thủ bí mật. Hồi bẩm vực chủ, không có phát hiện vực chủ muốn đồ vật, vừa ở mặt khác một con đường, chỉ thấy được cung điện chủ người mộ thất mà thôi, có chỉ có tàn tạ chiến giáp, cùng một ít kim ngân châu báu. Sư Phi Nhu vẻ mặt tự nhiên, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Hứa Ưng, âm thanh kiên định nói rằng. Tàn tạ chiến giáp. Kim Ngân Châu Báu. Không thể. Làm sao có khả năng, tham trác quân đoàn tin tức từ trước đến giờ đều là chính xác 100%, làm sao sẽ không có. Bản vực chủ muốn đổ vật nhất định ở dưới lòng đất nơi này trong cung điện. Là hắn Lý Thiên Dịch cướp đi bản vực chủ muốn đổ vật, ẩn đi. Lý Thiên Dịch đem bản đồ vật giao ra đây, bản vực chủ đáp ứng thả ngươi một cái sinh lộ, giải trừ trong lúc đó ân oán. Hứa Ưng cả người trở nên hơi thần kinh, tham trác quân đoàn muốn đổ vật không có tìm được, Sư Phi Nhu dáng dấp không giống như là đang nói láo, vì lẽ đó Hứa Ưng cho rằng hay là đổ vật ngay ở Lý Thiên Dịch trên người. Nghe được Sư Phi Nhu âm thanh sau khi hắn, Lý Thiên Dịch rung rung không ít, có điều trên mặt không có biểu hiện ra bất kỳ dị thường, sợ bị Hứa Ưng cái này lão hồ ly xem đụng vào đầu mối. Thực sự là buồn cười. Chấm không biết ngươi muốn cái gì, như thế nào đem đồ vật cho ngươi, ngươi không cảm giác mình, có chút buồn cười không? Vực chủ, vừa dọc theo đường đi, ta vẫn ẩn núp sau lưng Lý Thiên Dịch, cũng không có vật phát hiện, hơn nữa hắn cũng không có thời gian đem đông tây tặng lên, có thể hay không là tìm phương hướng không đúng. Hứa Ưng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm Sư Phi Nhu nhìn hồi lâu, trầm mặc rất lâu sau đó, mới mở miệng nói, mặc kệ hắn có không có được bản vực chủ muốn đồ vật, ngày hôm nay hắn mệnh nhất định phải lấy đi. Long đất bảo tàng, nếu không có được bảo tàng, vậy chỉ dùng Lý Thiên Dịch đầu người để đền bù. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm kinh hỉ, bắt đầu từ hôm nay, liên quan với Xá Lợi Tử cùng Trường Sanh Quyết bí mật, cũng chỉ có mình và Sư Phi Nhu hai người biết rồi. Lý Thiên Dịch đối với Sư Phi Nhu càng ngày càng thưởng thức, Sư Phi Nhu diễn kỹ đúng là quá lợi hại, diễn lại như là thật sự như thế. Vực chủ, Lý Thiên Dịch mệnh giao cho thuộc hạ chính là, hắn chỉ có điều chính là võ vương cảnh giới cao cấp mà thôi. Liền không tốn sức vực chủ dễ dàng động thủ. Lệ Huyết Nhân vẻ mặt dữ tợn, thanh âm lạnh như băng vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, cả người tản mát ra nồng đậm tinh hồng sắc chân khí. Lệ Huyết Nhân, ngươi thực sự là muốn chết, ngươi ngông cuồng như vậy, chết rồi đáng đời. Sư Phi Nhu thần sắc bình tĩnh đến cực điểm, trong lòng âm thầm nói rằng, hắn có thể là phi thường rõ ràng Lý Thiên Dịch thực lực, mấy lần nhìn thấy Lý Thiên Dịch ra tay, một lần so một lần chấn động. Sư Phi Nhu rõ ràng lệ màu máu như vậy hung hăng, ngông cuồng ra hỏa. Đối chiến Lý Thiên Dịch, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lệ Huyết Nhân, đem Lý Thiên Dịch chém giết, trong tay hắn cái viên này càn khôn nhẫn cướp đoạt tới, bản vực chủ coi như ngươi đại công, đến thời điểm ở này giang hồ ở trong, thanh danh của ngươi chắc chắn chấn động mạnh, địa vị cũng sẽ tăng lên không ít. Vực chủ yên tâm chính là, thuộc hạ vậy thì đem hắn chém giết, cướp đoạt trong tay hắn càn khôn nhẫn. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Lệ Huyết Nhân, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, cấp tốc rút ra Trạm Lô kiếm, bước nhanh xông tới đi vào. Lệ Huyết Nhân, đến đây đi. Võ vương đỉnh cao thực lực có thể thế nào? Chấm định chém giết ngươi. Lý Thiên Dịch trong tay Trạm Lô kiếm nhanh như thiểm điện, thế như lôi đỉnh, giữa hư không ánh kiếm ngang dọc, trong nháy mắt Trạm Lô kiếm chính là đâm tới Lệ Huyết Nhân trước mặt. Ha ha, có chút thủ đoạn, có điều ta không phải là bị ngươi chém giết cái kia mấy cái giang hồ lâu la đem so sánh, liền ngươi chút thực lực này, ở trong mắt ta vốn là không đáng chú ý. Huyết ảnh quỷ trảo. Lệ Huyết Nhân quát lên một tiếng lớn. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một bộ màu máu bao tay, hai tay hoa chảo, cấp tốc đón nhận Lý Thiên Dịch trường kiếm. Đơn giản như vậy kiếm kỹ, không cho đạo thai. Có đúng không, các hạ thật là ngông cuồng. Chấm liền để nhìn, trong miệng ngươi giản đan kiếm kỹ, là làm sao đưa ngươi chém giết. Lý Thiên Dịch kích phát trong cơ thể long thần huyết mạch chi lực, thực lực trong nháy mắt tăng lên đến vũ hoàng cảnh giới sơ cấp. Đem nơi đan điền lệ phách đao hồn, ngưng tụ ở Trạm Lô kiếm núi kiếm bên trên. Ở bề ngoài nhìn như đơn giản một chiêu kiếm, thực tế sát cơ lạnh lẽo, Lệ Huyết Nhân hoàn toàn bành trướng, cho rằng Lý Thiên Dịch tất nhiên chết ở chính mình huyết ảnh quỷ trảo bên trên. Khi hắn cảm nhận được Lý Thiên Dịch khí tức biến hóa sau khi, hết thể đều đã chậm. Bá, ánh kiếm sẽ qua, tiên huyết tung tóe. Lệ Huyết Nhân huyết ảnh quỷ trảo sở kỳ hiệu vẫn không có thả ra ngoài, chỉ thấy cánh tay kia đã bị Lý Thiên Dịch Trạm Lô kiếm chặt đứt. Lý Thiên Dịch bóng người nhanh chóng thiểm điện, trong nháy mắt vọt đến Lệ Huyết Nhân một bên. Lệ Huyết Nhân nụ cười trên mặt im bặt đi. Dòng máu đỏ sấm chảy xuôi hạ xuống. Ầm. Nhất đạo nổ vang truyền đến, giữa hư không tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc đạo, Lệ Huyết Nhân đến thân thể trở nên vụn vặt, bị Lý Thiên Dịch đến một chiêu kiếm phân thây mấy đoạn. Oeng. Trạm Lô kiếm xuyên thấu Lệ Huyết Nhân thân thể, kiếm thế không có dừng lại, vẫn là chém về phía trước, ở phía trên cung điện trên vách đá, lưu lại sâu sắc vết kiếm, trên mặt đất tảng đá ầm ầm nổ tung. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều là tìm đến phía Lý Thiên Dịch bóng người trên. Lý Thiên Dịch lại đem võ vương cảnh giới đỉnh cao Lệ Huyết Nhân một chiêu kiếm chém giết. Hứa Ưng vẻ mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, liền Lý Thiên Dịch vừa chiêu kiếm đó, để hắn đối với Lý Thiên Dịch lại có nhận thức mới, như vậy tu luyện tư chất, nhất định phải đưa nàng diệt trừ, bằng không sau đó sẽ cho tham chắc quân đoàn mang đến phiền toái rất lớn. Chương 355, kích chiến vũ hoàng cao thủ. Kiếm môn tam hiệp khách, tương tây tứ quỷ ở Hiến Vân thập bát kỵ thế tiến công dưới, liên tục bại lui, rất nhanh sẽ là lui trở về Hứa Ưng phía sau. Mà Hiến Vân thập bát kỵ bọn họ cầm trong tay trường kiếm cung kính chạm sau lưng Lý Thiên Dịch. Lòng đất cung điện thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, Lệ Huyết Nhân bị Lý Thiên Dịch chém giết, tương tây tứ quỷ, kiếm môn tam hiệp khách không địch lại Hiến Vân thập bát kỵ, Lý Thiên Dịch thực lực sâu không lường được, chính là Hứa Ưng đều cảm giác được áp lực cực lớn. Lý Thiên Dịch thực lực cường hãn đến mức độ này, vừa rõ ràng chính là cố ý yếu thế, hiện tại trong tay hắn còn có thủ đoạn sao? Hứa Ưng trong lòng âm thầm suy đoán, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ trước mắt Lý Thiên Dịch, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Lý Thiên Dịch, ngươi ẩn giấu quá kỹ, một kiếm tướng Lệ Huyết Nhân chém giết, có điều ngươi nhưng là cùng Huyết Ảnh Môn không chết không thôi." "Huyết Ảnh Môn?" Hứa Vực chủ thực sự là nói giỡn, ngươi tham chắc quân đoàn chấm đều không đặt ở trong mắt, huống chi là Huyết Ảnh Môn đây, nếu như Huyết Ảnh Môn xâm lấn, đến bao nhiêu người, bọn họ mệnh chấm đều thu rồi. Lý Thiên Dịch làm việc xưa nay đều không hối hận, nếu hiện tại đem Lệ Huyết Nhân chém giết, như vậy sẽ không có cái gì tốt hối hận. Thiên Sở binh nhiều tướng mạnh, Lý Thiên Dịch không chút nào sợ Huyết Ảnh Môn trả thù, quá mức lưỡng bại câu thương. Hàn Thiên Băng, Sư Phi Nhu hai nữ đều là cho mày, trong lòng không khỏi vì là Lý Thiên Dịch có lo lắng, Huyết Ảnh Môn ở giang hồ ở trong, nhưng là không nhỏ thế lực. Nếu là muốn hướng về Lý Thiên Dịch trả thù, tuy rằng không đủ để đem Thiên Sở diệt, đến lặng lẽ giết chết hắn, cũng không phải không thể sự tình. Chính là người không biết không sợ, Lý Thiên Dịch không biết Huyết Ảnh Môn thực lực làm sao, có điều từ Lệ Huyết Nhân đối với Hứa Ưng thái độ đến xem, Lý Thiên Dịch suy đoán Huyết Ảnh Môn có điều là tham chắc quân đoàn ra tay thực lực mà thôi. Nghiên ngông cuồng vừa thôi, không biết trời cao đất rộng, ngày hôm nay liền để bản vực chủ thử một lần thực lực của ngươi làm sao. Tốt, chấm đã sớm là muốn mở mang vũ hoàng cảnh giới cao thủ, đến tột cùng là có khác biệt gì. Hứa Ưng quanh thân chân khí bàng bạc, bóng người nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch lao đi, chân khí màu đen bao vây song quyền của hắn, còn như mưa rông gió giật bình thường bao phủ Lý Thiên Dịch. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Hứa Ưng tốc độ nhanh tốc thiểm điện, đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn, đột nhiên động thủ chính là Lý Thiên Dịch đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tốc độ thật nhanh. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, hai tay mở lớn, thân thể nhanh chóng về phía sau chợt lui, cảm nhận được xông tới mặt cuồng bạo quyền phong, cấp tốc vận hành trong cơ thể Đế Vương Quyết, song quyền nắm chặt, hướng về Hứa Ưng đón đi vào. Tây Sở Bá Vương Quyền. Tây Sở Bá Vương Quyền chí cương chí mãnh, bá đạo cực kỳ, ngoài ra còn có Đế Vương Long khí bao vây. Một quyền đánh ra, hư không đều là bắt đầu sôi trào, sức bùng nổ va chạm, làm cho chu vi hư không gợn sóng từng trận. Ầm ầm. Hứa Ưng không nghĩ tới về phía sau chợt lui Lý Thiên Dịch, đột nhiên khởi xướng tiến công, khí thế như cầu vồng, như mãnh hổ hạ sơn. Hai người song quyền chạm nhau, bàng bạc lực xung kích đem hai người mạnh mẽ đánh văng ra, dồn dập chợt lui mười mấy trượng, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Thật là bá đạo quyền pháp, Lý Thiên Dịch ngươi thật là làm cho bản vực chủ càng ngày càng giật mình. Bá Hứa Ưng đột nhiên rút ra eo bên trong phần mềm, động tác thoăn thoắt, nhẹ nhàng phiêu giật, tính như xử nữ, động như thỏ chạy, nhuyễn kiếm bên trên tràn ngập nồng đậm sát khí. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ Hứa Ưng, chỉ thấy trong tay hắn nhuyễn kiếm càng lúc càng nhanh, ở giữa hư không lại như là một cái ngân long giống như vậy, trên dưới tung bay. Tuy rằng nhìn qua bình thản, có điều nhưng là giấu giếm sắc cơ. Lý Thiên Dịch cảm giác được Hứa Ưng hiện tại triển khai ra kiếm kỹ, chí ít không ở Độc Cô Chín Quyết kiếm kỹ bên dưới. Vì lẽ đó hắn không dám có chút lười biếng, bởi vì một khi là bị Hứa Ưng đánh bại, mạng nhỏ nhưng dù là khó giữ được. Bá. Rút ra Trạm Lô kiếm, dựa vào phía sau, ngẩng đầu nhìn thẳng trước mặt đánh giết mà đến nhuyễn kiếm, tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, trường kiếm phá không đâm ra. Ầm ầm ầm. Trong tay hai người lưỡi kiếm va chạm đến cùng một chỗ, Trạm Lô kiếm khí thế đi hổ, chỗ đi qua ánh kiếm ngang dọc, mà Hứa Ưng trong tay phần mềm, như nhuyễn xà, nhu mà không có xương, biến ảo vạn ngàn. Có thể nhu tương giao, ánh kiếm từng trận, thân ảnh của hai người không ngừng di động, kiếm khí bén nhọn, ở bốn phía trên vách đá lưu lại sâu sắc vết kiếm tích. Một chiêu kiếm cương mãnh, một chiêu kiếm mềm mại, hai kiếm không ngừng va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi, hai người đã giao chiến hơn 50 cái hiệp. Hai người càng đánh càng ác liệt, càng đánh càng kịch liệt, ở tại bọn hắn bốn phía hư không đều là bắt đầu sôi vọt lên. Không nghĩ tới, hắn lại có thể cùng Hứa Ưng đánh đến nước này, thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi a. Lý Thiên Dịch cường hãn, quả nhiên là không người nào có thể ngang hàng. Đây mới là thời gian mấy ngày, thực lực của hắn tăng lên nhiều như vậy, tham chắc quân đoàn làm sao sẽ khoan dung như vậy thiên tài tồn tại. Hàn Thiên Băng tiểu khắp khuôn mặt là lo lắng, tuy rằng Lý Thiên Dịch hiện tại biểu hiện ra cường hãn thực lực, cùng Hứa Ưng chiến đấu giữ cho không bị bại, có có điều hắn yêu nghiệt bình thường tư chất biểu hiện ra, tham chắc quân đoàn sẽ không để cho hắn tồn sống tiếp. Hàn Thiên Băng lo lắng, Lý Thiên Dịch vẫn không có chân chính trưởng thành lên thành một phương cự kình, sẽ bị tham chắc quân đoàn kịp lúc diệt trừ. Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, bàng bạc lực xung kích làm cho mọi người xung quanh không ngừng chật lui. Lúc này Lý Thiên Dịch cùng Hứa Ưng thân thể bao phủ ở Mạn Thiên Trần Ai ở trong. Hàn Thiên Băng bọn họ chỉ có thể là nghe được binh khí va chạm âm thanh, nhưng cũng không nhìn thấy bọn họ thân ảnh của hai người. Sư Phi Nhu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đầy trời bụi trần trung tâm, không biết là làm sao, nàng phi thường sợ sệt Lý Thiên Dịch bị Hứa Ưng chém giết, trong đầu không ngừng xuất hiện trước hai người ở cung điện dưới lòng đất hình ảnh. Ta đến cùng là làm sao, ta vì sao lại lo lắng hắn? Ta thích hắn à? Không thể, không, ta làm sao sẽ thích cái này nói năng ngọt sức người. Sư Phi Nhu mặt ngọc có chút thường đỏ, phủ định ý nghĩ của chính mình, nàng không tin cùng Lý Thiên Dịch ngắn ngủi ở chung chính là thích hắn. Rầm rầm rầm rầm oanh. Tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, làm thân ảnh của hai người ở thứ xuất hiện thời điểm, đều là máu me khắp người, đầy người kiếm thương. Vực chủ. Bệ hạ. Lý Thiên Dịch. Đây chính là vũ hoàng cảnh giới thực lực sao? Còn đúng là không ra sao, đánh có hơn 200 cái hiệp đi, vẫn không có đem chấm chém giết, tham chắc quân đoàn lần này lại muốn ăn xẹp. Lý Thiên Dịch sắc mặt tái nhợt, trong tay chạm lô kiếm run rẩy không ngừng, ân hồng tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, lúc này Hứa Ưng cùng Lý Thiên Dịch so với cũng không khá hơn chút nào, cánh tay của hắn đồng dạng là run rẩy không ngớt. Trong lúc nhất thời trong cung điện rơi vào đến hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Chương 356, cao thủ thần bí. Ha ha. Lý Thiên Dịch, Vũ Hoàng sơ cấp. Ngươi hiện tại đã là cùng đường mặt lộ, bản vực chủ xem ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Hứa Ưng giữ tợn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lạnh leo âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, lạnh leo nói rằng. Ha ha, ngươi đây. Ngươi trạng thái tựa hồ so với chấm không khá hơn bao nhiêu đi, ngươi chắc chắn có thể mang chấm chém giết. Yến Vân Thập Bát Kỵ nghe lệnh, toàn lực xuất kích đem Hứa Ưng chém giết. Vừa giao chiến thời điểm, Lý Thiên Dịch trong đầu nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở. Vậy thì là Yến Vân Thập Bát Kỵ thực lực của bọn họ đều đột phá, trở thành vũ hoàng cảnh sơ cấp, coi như là Hứa Ưng ở mạnh cũng không thể chống lại bọn họ. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Yến Vân Thập Bát Kỵ lĩnh mệnh, cầm trong tay đại kiếm nhanh chân đi về phía trước. Hứa Ưng nhìn lướt qua Yến Vân Thập Bát Kỵ, trong nháy mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi, âm thanh có chút run rẩy nói rằng: không thể, chuyện gì thế này, tại sao bọn họ đều là vũ hoàng sơ cấp thực lực, chẳng lẽ nói trước bọn họ giấu giếm thực lực? Hứa Ưng không thể nào hiểu được tại sao Yến Vân Thập Bát Kỵ thực lực lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ, trở thành vũ hoàng sơ cấp, đội hình như vậy để Hứa Ưng đều là cảm giác được nguy hiểm, đừng nói là chém giết Lý Thiên Dịch, có thể hay không trốn đi được đều rất khó nói. Yến Vân Thập Bát Kỵ là Lý Thiên Dịch triệu hoán đến quân đoàn, thực lực của bọn họ, mãi mãi cũng là muốn cao hơn đến Lý Thiên Dịch hai cái cảnh giới. Lý Thiên Dịch thực lực đột phá làm võ vương cảnh giới cao cấp, như vậy Yến Vân Thập Bát Kỵ thực lực, đương nhiên sẽ đột phá đến vũ hoàng cảnh giới sơ cấp. Nhìn trên người mặc thiết giáp, cầm trong tay đại kiếm Yến Vân Thập Bát Kỵ áp sát về phía trước từng bước một, Hứa Ưng ở cũng chấn định không được. Xoay người lại liếc mắt nhìn Sư Phi Nhu bọn họ, âm thanh vạn phần không cam lòng, chết, trước tiên lui ra nơi này. Hứa Ưng biết cân nhắc hơn thiệt, hiện tại nếu như liều mạng một trận chiến, chém giết Lý Thiên Dịch hy vọng quá thấp, hầu như là không có, bởi vì này 18 cái vũ hoàng cảnh giới Yến Vân Thập Bát Kỵ liền khó đối phó. Chết, mau bỏ đi. Lý Thiên Dịch lần này lòng đất bảo tàng sự tình, bản vực chủ nhớ kỹ. Không bao lâu nữa bản vực chủ còn có thể lại tới tìm ngươi. Hứa Ưng thanh âm rét lạnh truyền đến, lúc này hắn đã sắp tốc hướng về cung điện bên ngoài bỏ chạy. Sư Phi Nhu đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, bước liên tục chậm rãi tiến lên đi tới. Loạch xoạch. Yến Vân Thập Bát Kỵ dồn dập đại kiếm giơ lên cao, trực đối với Sư Phi Nhu thiến ảnh, Lý Thiên Dịch phất phất tay, ra hiệu để bọn họ lui ra, mọi người thu hồi đại kiếm, cho Sư Phi Nhu nhường lại một con đường. Lý Thiên Dịch tự lo lấy, hữu duyên tạm biệt. Thanh âm ôn nhu truyền đến, Sư Phi Nhu trên mặt ngọc lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, sau đó thiến ảnh như gió, nhanh chóng hướng về cung điện bên ngoài lao đi. Nhìn Sư Phi Nhu rời đi bóng lưng, Lý Thiên Dịch lúng túng cười cợt, xoài bước đi tới Hàn Thiên Băng bên người, mở miệng tuân hỏi, "Hàn cô nương ngươi không sao chứ?" "Lý Thiên Dịch ngươi quan tâm vẫn là lưu cho mình đi, hiện tại dưới bảo tàng ngươi cũng được, có phải là nên thực hiện hứa hẹn, đem sinh tử phù giải trừ?" "Ai, Hàn cô nương, chấm là thật quan tâm ngươi." Quân vô hy ngôn, sinh tử phù rời đi cái này lòng đất cung điện, tìm một cái yên tĩnh địa phương, chấm tự nhiên sẽ cho ngươi giải trừ. Nói xong Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về bên ngoài đi đến. Hàn cô nương, chấm có một kiện sự tình không hiểu, hy vọng ngươi có thể nói rõ sự thật. Ngươi muốn nói đúng lắm, ta tại sao để ngươi đi bên trái đường nối, mà không phải phía bên phải đúng không? Hàn Thiên Băng một câu nói thẳng ra Lý Thiên Dịch muốn hỏi vấn đề, điều này làm cho Lý Thiên Dịch chấn động không ngớt, cười khổ nói, cô nương hiểu được xem lòng người sao. Tại sao mỗi một lần chấm muốn hỏi gì, ngươi đều biết. Hàn Thiên Băng nở nụ cười xinh đẹp, đối với hắn vì sao lại đoán được Lý Thiên Dịch vấn đề, là bởi vì nếu như nhân vật trao đổi, chính mình cũng sẽ tuân hỏi vấn đề này. Lý Thiên Dịch cái này lòng đất cung điện cửa lớn, cũng không có cái gì cơ quan, bởi vì cửa lớn thiết kế rất khéo léo, để Hứa Ưng ra tay, có hai cái mục đích, chính là muốn kéo dài trụ hắn chốc lát, cùng phá hoại bên trong thật khí trận. Tòa cung điện này cửa lớn bố trí chính là Cửu Long Hy Châu, nếu để cho Hứa Ưng phát triển, hắn nhất định sẽ lựa chọn bên trái đường nối, bởi vì Cửu Long Hy Châu, ở giang hồ ở trong đã trở thành công khai bí mật. Cửu Long Hy Châu, có ý gì? Cửu Long Hy Châu bên trong có song môn, phân biệt đại diện cho sinh tử, hữu vì là sinh môn, có điều không thu hoạch được gì, tả vì là tử môn, cựu tử nhất sinh. Thân mộ phái điển tịch ghi chép, phàm là lợi dụng Cửu Long Hy Châu, đều có trọng bảo, vào tử môn bất tử giả, thu hoạch phong phú, ngươi bình an trở về, e sợ tòa này cung điện dưới lòng đất bảo tàng tận quy ngươi tay đi. Hàn Thiên Băng đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, ngữ khí kiên định nói rằng, ha ha, Hàn cô nương nói giỡn, khả năng là điển tịch ghi chép có lôi đi, chấm ở tử môn đi một lần, trải qua sinh tử, may mắn đảo mạng mà thôi. Có hay không có thu được chỉ có ngươi tự mình biết, bản cô nương cũng không nghĩ tới hỏi, có điều ta có thể biết đi lối đi bên trái, tại sao hắn cũng biết lựa chọn lối đi bên trái. Nghe được Hàn Thiên Băng lời nói, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, nhìn một chút Tiêu Sở nói, không biết, Tiêu Sở trên người bí mật khả năng chỉ có hắn tự mình biết đi. Nhìn Lý Thiên Dịch dáng dấp, chỉ thấy Hàn Thiên Băng trên mặt ngọc lộ ra cười gằn, hắn nắm giữ hai thuộc tính, ta chỉ có điều chính là muốn ở ngươi nơi này xác định một hồi mà thôi, xem ra ta đoán không lầm. Khiếp sợ, kinh ngạc. Hàn Thiên Băng thanh âm dễ nghe, nghe vào Lý Thiên Dịch trong tai, trong nháy mắt chính là để trong lòng hắn phiên giang đảo hải, hắn không tin, Hàn Thiên Băng nhìn không thấu trong lòng chính mình suy nghĩ. Hai canh giờ sau khi, Lý Thiên Dịch, Hàn Thiên Băng bọn họ ra hiện tại lòng đất cung điện bên ngoài, có điều nhưng là không có phát hiện điển vi bóng người của bọn họ. Phát sinh cái gì sự tình? Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về bên ngoài đi đến, vừa mới đi ra đình viện liền nghe đến bên ngoài tranh đấu âm thanh. Lý Thiên Dịch suy đoán điển vi bọn họ hẳn là ở cùng Hứa Ưng bọn họ giao thủ. Trên đường phố, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Triệu Vân, Điển Vi, Đan Hùng Tín, Nhan Lương, Văn Sửu, La Thế Tín bọn họ 6 cái đang cùng một người thanh niên trẻ giao chiến. Vũ Hoàng cảnh giới đỉnh cao. Lại là Vũ Hoàng cảnh giới. Tham chắc quân đoàn người. Lý Thiên Dịch một chút chính là nhìn ra rồi tên này người trẻ tuổi thực lực, tuy rằng thực lực của hắn cường hãn, có điều cũng không có sát tâm, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch có thể khẳng định, người này không phải tham chắc quân đoàn. Triệu Vân bọn họ 6 người hợp lực, có điều tên nam tử này nhưng là một bộ nhẹ như mây gió, không chút nào đưa chúng nó để vào trong mắt, nghiễm nhiên chính là ở nơi đó trêu chọc bọn họ mà thôi. Tông Nôn. Nghe được Hàn Thiên Băng lời nói, Lý Thiên Dịch xoay người lại nhìn kỹ Hàn Thiên Băng mở miệng hỏi, ngươi biết hắn? Chương 357, hai cái giang hồ cao thủ. Hàn Thiên Băng gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn kỹ trước mắt tên kia thanh niên, trên mặt ngọc lộ ra một tia vẻ lo âu. Hàn cô nương có phải là phi thường không muốn nhìn thấy hắn? Lý Thiên Dịch nhanh lên một chút đem ta sinh tử phù mở ra, nếu không, cho hắn biết, ngươi sẽ có đại phiền toái. Hàn Thiên Băng vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt ngọc tràn đầy vẻ lo âu, ngựa khí lo lắng nói rằng. Đại phiền toái, người này là chung ngươi đến, bằng chừng ấy tuổi thực lực liền đạt đến vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, xem ra thật không phải bình thường nhân vật. Lý Thiên Dịch, ngươi không phải đắc tội hắn, nó không phải là Hứa Ưng có thể đem so sánh. Đồng thời hắn phía sau thế lực lớn vô cùng, coi như là ngươi là một quốc gia chi chủ, cũng không cách nào cùng với chống lại. Ha ha, thật sao? Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, dẫn dắt Thiến Vân Thập Bát Kỵ cấp tốc hướng về Triệu Vân bọn họ nơi đó phóng đi. Hàn Thiên Băng mặt lộ vẻ sầu dung, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lý Thiên Dịch tiến lên bóng lưng, thầm nghĩ làm sao mới có thể hóa giải hai người bọn họ trong lúc đó can qua. Tâu Nôn nhìn thấy Lý Thiên Dịch dẫn người vọt qua sau khi đến, ánh mắt hướng về Lý Thiên Dịch phía sau Hàn Thiên Băng tiến ảnh nhìn lại, giơ tay đem Triệu Vân mấy người bọn họ đẩy lùi, thân thể lăng không hạ xuống. Thiên Băng, ngươi không sao chứ? Tông Nôn trên người tỏa ra một loại phiêu giật khí chất, làm cho người ta một loại đặc biệt cảm giác thần bí. Ngươi không phải ở Lôi Vũ Đế Quốc sao? Vì sao lại đến Thiên Sở? Mấy ngày trước không có chuyện gì, ngay ở Mộ Vương Thành ở mấy ngày, nghe Lâu Thúc Thúc nói ngươi ở đây, ta liền chuyên môn ghé thăm ngươi một chút. Tâu Nôn tuấn tú trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn kỹ Hàn Thiên Băng, âm thanh ôn nhu nói. Triệu Vân, Đan Hùng Tín mấy người bọn họ nhìn thấy Tâu Nôn hạ xuống, đang định đuổi theo, đã thấy đến Lý Thiên Dịch giờ khắc này liền đứng ở sau lưng bọn họ. Lý Thiên Dịch giơ tay, ra hiệu để bọn họ không cần thi lễ, ngẩng đầu ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Tâu Nôn cùng Hàn Thiên Băng trên người. Xem hai người bọn họ dáng vẻ, lại như là cựu biệt gặp lại bằng hữu giống như vậy, tựa hồ nơi này liền còn lại hai người bọn họ như thế, hoàn toàn không làm người tồn tại. Bệ hạ, người này thực lực cường hãn, chúng ta liên thủ cũng không phải hắn đối thủ, có điều nhìn hắn ra tay cũng không sát ý, bằng không chúng ta sợ là sớm đã là người bị thương nặng. Hừm, chấm vừa cũng nhìn thấy, người này thân phận không rõ, vẫn là trước xem tình huống một chút lại tính toán sau đi. Lý Thiên Dịch biết Tâu Nôn là vì Hàn Thiên Băng mà đến, xem quan hệ của hai người phi thường, không trách vừa Hàn Thiên Băng sẽ nhắc nhở chính mình, phải đem nàng trong thân thể sinh tử phụ giải trừ. Lý Thiên Dịch vừa dứt lời, Tâu Nôn cùng Hàn Thiên Băng hai người xoài bước đi tới, vẻ mặt tự nhiên, âm thanh bình tĩnh, các hạ nên chính là Lý Thiên Dịch đi, tại hạ Tâu Nôn, khoảng thời gian này Thiên Băng ở đây quấy rối, làm phiền nhọc lòng. Khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh, Hàn Thiên Băng đôi mắt đẹp mở to, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, trên mặt ngọc trong nháy mắt lộ ra băng sương vẻ. Tâu Nôn khép cười một tiếng, xoay người nhìn về phía Hàn Thiên Băng, âm thanh ôn nhu nói, Thiên Băng nơi này sự tình đã kết thúc, là thời điểm trở về mộ vương thành. Tâu Nôn lòng đất bảo tàng sự tình mặc dù là giải quyết, có điều ta còn có chính mình việc tư không có xử lý, ngươi không phải tới xem một chút ta sao. Hiện tại nhìn thấy người, ngươi nên trở về Lôi Vũ Đế Quốc đi. Hàn Thiên Băng nói xong chính là hướng về Lý Thiên Dịch đi đến. Thiên Băng, nếu ngươi còn có sự tình không có giải quyết, ta liền ở lại chờ ngươi, lần này ta lại đây chính là muốn mang ngươi trở lại, mặt khác trong lúc đó sự tình cũng có thể có kết quả. Ta lúc nào nói ta phải đi về, ngươi phải đi về chính mình trở lại, ta sẽ không trở lại. Hàn Thiên Băng ngữ khí trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo cực kỳ, lôi kéo Lý Thiên Dịch cánh tay, chính là theo đường phố đi về phía trước. Nhanh lên một chút mang ta rời đi, bằng không ta liền đem ngươi ở trong cơ thể ta gieo xuống sinh tử phụ sự tình nói cho hắn, khi đó ngươi phiền phức nhưng lớn rồi. Hàn Thiên Băng nói nhỏ nói rằng, Lý Thiên Dịch chau mày, quay đầu lại liếc nhìn Tông Nôn, phát hiện hắn lúc này ánh mắt trở nên lăng lệ vô so với, vẻ mặt có chút hơi giận. Lý Thiên Dịch rất rõ ràng ở Tông Nôn trên người cảm nhận được sát khí, mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh, có điều nhưng là giấu giếm sát cơ. Bạch! Bá! Mãnh liệt chân khí gọn sóng, lăng không hạ xuống hai bóng người, ngăn ở Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng trước mặt. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ trước mắt hai người, phát hiện hai người bọn họ khí chất lại như là hai cái sắc bén bảo kiếm nhất giống như, đó là một loại sâu tận xương tủy khí chất. Thiếu chủ! Tích! Hệ thống phát hiện hai tên giang hồ cao thủ, chính đang quét hình xin sau. Tích! Quét hình thành công! Hai tên giang hồ cao thủ phân biệt là Độc Cô Cầu Bại cùng Yến Thập Tam, bọn họ đã gửi đi đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Độc Cô Cầu Bại, Yến Thập Tam. Lý Thiên Dịch có chút run âm nói nhỏ. Độc Cô Cầu Bại, giang hồ ở trong đỉnh cấp sử dụng kiếm cao thủ, được xưng kiếm ma, giết hết thiên hạ kẻ thù, chưa từng một bại, cuối cùng quy ẩn thâm sơn ở trong. Yến Thập Tam, cầm trong tay ma kiếm, tự nghĩ ra kiếm kỹ đoạt mệnh Thập Tam kiếm, thị kiếm như mạng. Một đời chỉ vì cùng sử dụng kiếm quyết đấu. Lý Thiên Dịch đối với Độc Cô Cầu Bại cùng Yến Thập Tam tới nói phi thường hiểu rõ, đối với bọn hắn có thể tới đến này chiến tranh đại lục ở trong, Lý Thiên Dịch vô cùng giật mình. Hai vị này tuyệt thế sử dụng kiếm cao thủ trở thành Tâu Nôn thuộc hạ, Lý Thiên Dịch đối với thân phận của Tâu Nôn càng ngày càng hiếu kỳ. Họ tên, Độc Cô Cầu Bại. Tuổi tác, 36 tuổi. Địa chỉ, Lôi Vũ Đế Quốc. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới cao cấp, tạm thời. Trưởng thành, chí ít có thể đạt đến võ thần cảnh giới. Kiếm pháp, Độc Cô Cửu Kiếm. Thần binh, Tạng Không. Thế lực, Kiếm Thần Sơn Trang. Họ tên, Yến Thập Tam. Tuổi tác, 31 tuổi. Địa chỉ, Lôi Vũ Đế Quốc. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới trung cấp. Trưởng thành, chí ít có thể đạt tới đến võ thần cảnh giới. Thần binh, Ma Kiếm Cốt Độc. Thế lực, Kiếm Thần Sơn Trang. Hệ thống ước định, hai người này thực lực cường hãn, đương đại đỉnh cấp sử dụng kiếm cao thủ. Kiến nghị túc chủ tạm thời không muốn cùng với là địch. Hai người bọn họ đều là đến từ nhị cấp Lôi Vũ Đế Quốc. Xưng hô Tâu Nôn vì là thiếu chủ, nghĩ đến hắn chính là Kiếm Thần Sơn Trang thiếu chủ. Có thể để cho Độc Cô Cầu Bại, Yến Thập Tam cam tâm thần phục, cái này Kiếm Thần Sơn Trang ở Lôi Vũ Đế Quốc thế lực hẳn là bá chủ cấp bậc. Ngươi có thể hai cái lui xuống trước đi, ta còn có một chút thoại muốn cùng Thiên Băng nói. Tâu Nôn nói xong bóng người tỏa khắp, chỉ thấy một đạo tàn ảnh sẽ qua. Lý Thiên Dịch chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ tập quá, bên cạnh Hàn Thiên Băng biến mất không còn tăm hơi. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tâu Nôn lôi kéo Hàn Thiên Băng tay ngọc ở giữa hư không, rất nhanh sẽ là biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong. Chương 358, NG không phải chấm nữ nhân. Yến Thập Tam, Độc Cô Cầu bại, nhìn thấy Tâu Nôn sau khi rời đi, hai người vẻ mặt tự nhiên, bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở Lý Thiên Dịch trước mặt. Không nhìn, Tâu Nôn, Độc Cô Cầu bại cách làm của bọn họ, nghiễm nhiên chính là không nhìn Lý Thiên Dịch sự tồn tại của bọn họ, ở trong mắt bọn họ, bát cấp đế quốc thiên sở, vốn là không đáng chú ý. Lý Thiên Dịch sắc mặt khó coi đến cực điểm, lửa giận trong lòng buông đẳng, hắn lúc nào bị đối xử như thế quá, chuyện này quả thật chính là đang đánh mình mặt. Bậy hạ, ba người bọn hắn như vậy thương cuồng, liền như thế để bọn họ rời đi sao? Thế Tín, ba người bọn hắn không phải hiện tại có thể đắc tội, coi như là đồng thời liên thủ, cũng không phải bọn họ đối thủ, vốn là không giữ được bọn họ. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn tú nhìn kỹ hư không, trong lòng âm thầm thề, kiếm thần Sơn Trang, chung có một ngày chấm sẽ để cho các ngươi thần phục với chấm. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức theo chấm phản hồi tướng quân phủ. Lý Thiên Dịch biết Hàn Thiên Băng trên người sinh tử phù vẫn không có giải trừ, tin tưởng nàng không bao lâu nữa sẽ trở lại, có điều là chính hắn trở về, vẫn là cùng Tâu Nôn đồng thời đến, hắn chính là không biết. Hiện tại Tiêu Lăng Thành lòng đất bảo tàng sự tình đã kết thúc, là thời điểm trở về hoàng thành, thiên sở hiện tại đang đứng ở cao tốc phát triển ở trong, rất nhiều sự tình còn cần tự mình xử lý. Lần này Tiêu Lăng Thành một nhóm, để hắn đối với giang hồ hiểu rõ càng hơn nhiều, đánh thép vẫn cần tự thân ngạnh. Lý Thiên Dịch biết tuy rằng thiên sở hiện tại ở bát cấp đế quốc ở trong rất cường thế, nhưng ở cao cấp đế quốc trong mắt căn bản không đáng nhắc tới. Vì thực phát hiện mình thiên thu bá nghiệp, nhất định phải còn muốn nỗ lực, hiện tại nhị cấp đế quốc ở trong thế lực, kiếm thần Sơn Trang cũng dám không nhìn chính mình, huống chi nhị cấp đế quốc quân vương đây. Khi mọi người trở lại tướng quân phủ ở trong sau khi, Lý Thiên Dịch đơn giản biết một chút gần nhất phát sinh sự tình, ngoại trừ lòng đất cung điện phát sinh chấn động ở ngoài, chính là hoàng thành ở trong đưa tới khẩn cấp quân báo. Để Lý Thiên Dịch mau chóng trở về hoàng thành. Lý Thiên Dịch để lượng lớn thủ binh, đem lòng đất cung điện được với mới lối vào lấp kín, đem bốn phía san thành bình địa. Này Nam Lăng thành phía dưới có lòng đất núi lửa, không biết lúc nào sẽ phát sinh bạo phát, Lý Thiên Dịch cũng không muốn để thiên sở bách tính ở núi lửa bạo phát ở trong bị chết. Lý Thiên Dịch dự định làm hoàng thành xây dựng thêm xong xuôi sau khi, đem Tiêu Lăng trong thành bách tính, toàn bộ di chuyển đến hoàng thành ở trong, đến thời điểm đem Tiêu Lăng thành san thành bình địa. Lý Thiên Dịch cùng mấy vị tướng quân thương lượng được rồi liên quan với Tiêu Lăng Thành rất nhiều sự vật sau khi, đem Điển Vi cùng Đan Hùng Tín lưu lại, phụ trách trấn thủ Tiêu Lăng Thành. Mọi người rời đi phòng nghị sự sau khi, Lý Thiên Dịch nhanh chân hướng về hậu viện phương hướng đi đến, hắn cảm giác nên đem Hàn Thiên Băng rời đi sự tình nói cho một hồi điều thuyền, để nàng trong lòng có chút chuẩn bị. Mới vừa đi tới hậu viện, liền nhìn thấy một bộ áo màu đỏ điều thuyền ra hiện tại tầm nhìn ở trong, chỉ thấy điều thuyền trên mặt ngọc tràn đầy vui sướng. Bước nhanh hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Thân thiếp bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Lý Thiên Dịch giơ tay đem điêu thuyền nâng dậy, nhìn một chút bốn phía, cũng không có phát hiện Hàn Thiên Băng tiến ảnh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, âm thanh ôn nhu hỏi, bệ hạ, sao yêu bất thấy Thiên Băng tỷ tỷ? Lẽ nào nàng không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Hừm, chấm lại đây chính là vì cùng ngươi nói chuyện này. Mộ Vương thành người, đem Hàn cô nương tiếp đi rồi, có điều nên rất nhanh sẽ trở về. Bởi vì trên người nàng sinh tử phù vẫn không có thanh trừ. A, Thiên Băng tỷ tỷ trên người sinh tử phù vẫn không có thanh trừ. Lý Thiên Dịch lúng túng cười cợt, chấm muốn cho nàng thanh trừ sinh tử phù, có điều cũng không có cơ hội a, mới vừa từ lòng đất trong cung điện đi ra, Mộ Vương Thành biết dùng người liền đến, chấm cũng không có cách nào. Ha ha, nghe ý lời này của ngươi, là bản cô nương không đúng, hiện tại bản cô nương đến rồi, có phải là nên đem sinh tử phù thanh trừ. Thanh âm dễ nghe truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện Hàn Thiên Băng giờ khắc này liền đứng sau lưng của hai người, nguyên bản Lý Thiên Dịch cho rằng, lại lần gặp gỡ hay là ở Hoàng Thành đây, không nghĩ tới nàng lại sẽ nhanh như thế trở về. Điều thuyền nghe tiếng sau khi, trên mặt ngọc tràn đầy nụ cười, một cái chính là kéo Hàn Thiên Băng tay ngọc. Thiên Băng tả, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về. Hàn cô nương đến rồi, như vậy chấm liền đem trên người ngươi sinh tử phù giải trừ. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn điều thuyền, ra hiệu làm cho nàng đẩy sau vài bước. Trong cơ thể mênh mông thật khí bạo phát, trên ngón tay từng đạo chân khí tiến vào Hàn Thiên Băng thân thể, đem trong cơ thể nàng mấy chỗ đại huyệt sinh tử phù giải trừ. Hàn Thiên Băng cảm giác được Lý Thiên Dịch chân khí ở chính mình kinh mạch ở trong đi khắp, đó là một loại không nói ra được cảm giác thoải mái giác, phi thường khiến người ta hưởng thụ. Vốn là giải trừ sinh tử phù là cần Thiên Sơn Lục Dương trưởng đến phối hợp, như vậy mới có thể triệt để thanh trừ Hàn Thiên Băng trong cơ thể sinh tử phù, có điều bởi vì Lý Thiên Dịch chân khí vì là đế vương long khí. Chí cương chí dương, cho nên liền là đơn giản không ít. Hàn môn chúa, trên người ngươi sinh tử phù đã triệt để giải trừ, có thể rời đi. Lý Thiên Dịch âm thanh lạnh lẽo nói rằng, sau đó chính là kéo điêu thuyền tay ngọc, hướng về mặt sau đình viện đi đến. Chỉ còn dư lại Hàn Thiên Băng một người đứng tại chỗ, vốn là nàng còn nói dự định nói cho Lý Thiên Dịch chính mình sẽ không cùng Tâu Nôn trở về mộ Vương Thành, nhưng là đơn giản Lý Thiên Dịch dáng vẻ hiện tại, lại như là rất đáng ghét chính mình như thế. Hàn Thiên Băng muốn nói, không có nói ra, nhìn hai người càng ngày càng xa bóng lưng, thiến ảnh bay lơ lửng lên trời, rất nhanh biến mất ở tướng quân phủ ở trong. Bệ hạ, tại sao ngươi không lưu lại Thiên Băng tỷ tỷ đây? Lưu lại nàng. Ngươi là châm nữ nhân, châm có thể lưu lại ngươi, nhưng là nàng cũng không phải châm nữ nhân, châm không có lý do gì lưu lại nàng, huống chi hiện tại mộ vương thành phái người tiếp nàng, châm muốn để lại, nhân gia cũng chưa chắc sẽ lưu lại. Điêu thuyền có chút y bất xá, quay đầu nhìn lại, phát hiện Hàn Thiên Băng thiến ảnh đã sớm là biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có thể là thở dài một tiếng, có vẻ phi thường bất đắc dĩ. Tàn dương như huyết, lạc nhật dư huy bao phủ ở bên trong trời đất. Giờ khắc này đã là đang lúc hoàng hôn, ở Tiêu Lăng ngoài thành, Điển Vi, cùng Đan Hùng Tín hai người bọn họ vẫn nhìn kỹ càng đi càng xa Lý Thiên Dịch bóng lưng. Mà ở tường thành bên trái một góc ở trong, Hồng Hà bao phủ ở Hàn Thiên Băng thiến ảnh trên, giờ khắc này trên mặt ngọc của hắn hơi ưu thương cảm, đôi mắt đẹp nhìn kỹ tiến lên không ngừng đi xa bóng lưng. Thiên Băng, hắn vốn là không có giữ lại ngươi. Ngươi cần gì phải như vậy đây? Cùng ta về mộ vương thành đi, nơi đó mới là nơi trở về của ngươi. Ngươi tương lai là cao cấp đế quốc nữ vương, mà không phải ở đây. Ở một bên Tâu Nôn liếc mắt nhìn Hàn Thiên Băng, âm thanh ôn nhu nói. Tâu Nôn, ta biết ngươi có ý gì, nói thật cho ngươi biết ta sẽ không trở lại, ngươi trở lại nói cho mộ vương, để hắn không muốn phái người lại đây, ta không muốn sinh hoạt bị người quấy rối. Chương 359, Tứ Quốc dị động. Hàn Thiên Băng nhìn kỹ Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, xoay người chính là rời đi, một đường lao nhanh Lý Thiên Dịch đều là cảm giác có người trong bóng tối nhìn kỹ chính mình. Xoay người lại ánh mắt bén nhọn ở tường thành chu vi quét một lần, phát hiện ngoại trừ Điển Vi, Đan Hùng Tín, cùng binh lính chung quanh ở ngoài, cũng không người. Chỉ sợ là nàng hiện tại đã cùng Tâu Nôn trở về Lôi Vũ Đế Quốc trên đường, suy nghĩ lung tung, cũng là không thể. Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thiên Băng hai người bọn họ đối với đối phương đều là phi thường có hảo cảm, là có điều song phương cũng không muốn vạch trần mà thôi. Chiến mã buôn đằng, khói đặc cuồn cuộn. Màn đêm buông xuống, bàn long thành ngoài thành tiếng vó ngựa thanh. Trên tường thành thủ thành tướng lĩnh đã sớm là được tin tức, biết Lý Thiên Dịch tối nay sẽ trở về hoàng thành ở trong. Nhìn mông lung nguyệt quang bên dưới Lý Thiên Dịch xông lên trước, phía sau chư vị tướng lĩnh cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, ngàn tên chiến ứng duệ sĩ, thủ thành tướng lĩnh âm thanh vang dội vang lên. Mau chóng mở cửa thành ra, cung nên bệ hạ trở về. Móng ngựa nổ vang, vang vọng ở đêm tối giữa hư không, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh mọi người sau khi vào thành, để chiến ứng duệ sĩ, Yến Vân Thập Bát Kỵ trở về trong quân, chính mình mang theo Triệu Vân, điêu thuyền hai người trở lại hoàng cung. Từ Tiêu Lăng thành trở về hoàng thành dọc theo đường đi, Lý Thiên Dịch xác định trong lòng mình chấm chính là đối với Hàn Thiên Băng yêu thích, bởi vì ở dọc theo con đường này đầu góc của hắn ở trong đều là Hàn Thiên Băng ảnh tử. Có điều có mấy lời không có nói ra, hiện tại coi như là hối hận cũng có chút chậm. Lý Thiên Dịch trở lại hoàng cung ở trong, tin tức rất nhanh sẽ là truyền ra, từ Hương cung bên trong, Vương Chiêu Quân thả tay xuống bên trong tỳ bà, bước liên tục đi tới Nam cung Lưu Ly thiến ảnh bên. Lưu Ly tỷ tỷ, bệ hạ đã trở về, có muốn hay không phái người đem bệ hạ mời đi theo? Hiện tại không cần, bệ hạ vừa trở về, e sợ còn có rất nhiều sự tình cần phải xử lý, nếu như không có đoán sai, hiện tại phòng đại nhân bọn họ nên ở An Thần Điện trên đường. Trước tiên chuẩn bị bữa tối đi, muộn chút thời gian đồng thời đi vào An Thần Điện. Bẩm báo bệ hạ, khoảng trừng, trái phải nhào xạ, hai vị quân sư, bao đại nhân, địch đại nhân cầu kiến bệ hạ. Nghe được tiểu đức tử bẩm báo âm thanh, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, ra hiệu để phòng huyền linh mấy người bọn họ đi vào. Chỉ chốc lát sau, khoảng trừng, trái phải nhào xạ, hai vị quân sư, bao trưởng, địch nhân kiệt liền người tiến vào An Thần Điện ở trong. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt sáu người, vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại thời gian đã không còn sớm, nhưng là bọn họ sau cái tất cả đều là đến đây thấy giá, điều này nói rõ nhất định là phát sinh cái gì trọng đại sự tình. Sáu người thi lễ qua đi, Lý Thiên Dịch giơ tay để bọn họ an vị. Âm thanh có chút nghi hoặc hỏi, mấy vị đại nhân, ở quân báo ở trong nói là có trọng yếu sự tình, không biết là chuyện gì đây? Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói sau khi, mấy người ánh mắt dồn dập tìm đến phía địch nhân kiệt. Địch nhân kiệt chạm lên, xoài bước tiến lên thi lễ nói, bệ hạ, hiện hữu bốn cái đế quốc tình huống dị thường, trong bóng tối ngưng tụ binh mã, chế tạo binh khí, cùng công thành khí giới, thám tử truyền về tin tức là, bọn họ dự định liên thủ tấn công nước ta. Tứ quốc liên thủ tấn công nước ta. Địch đại nhân. Nói một chút đến tột cùng là cái nào bốn cái đế quốc, có như vậy can đảm, muốn tấn công ta thiên sở. Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên đứng lên, bàn tay lớn mạnh mẽ vô vào phía trước cán trên, tức giận âm thanh truyền khắp toàn bộ An Thần Điện. Hồi bẩm bệ hạ, này tứ quốc phân biệt là Nam Thông Đế Quốc, Huyền Diệp Đế Quốc, Thiên Càn Đế Quốc, Thiên Việt Đế Quốc. Bọn họ tứ quốc làm sao lại đột nhiên liên thủ? Tứ quốc nhưng là ở ta Thiên Sở bốn cái phương hướng, một khi là đồng thời phát binh, chỉ sợ ta Thiên Sở ngàn cân treo sợi tóc. Thám tử truyền về tin tức, có hay không sáng tỏ này tứ quốc chuẩn bị lúc nào phát binh tấn công? Bệ hạ, thám tử truyền về tin tức không có sáng tỏ thời gian, chỉ là các quốc gia dị động, kín đáo chuẩn bị, vi thần cho rằng, mặc kệ thời gian là khi nào, cũng không thể như vậy ngồi chờ chết. Ta Thiên Sở nên chủ động khởi xướng công kích, nếu không, đợi đến tứ quốc đồng thời phát binh, rất khó chống đối như vậy thế tiến công. Lý Thiên Dịch rất là giật mình, hắn không nghĩ tới, lúc này mới vừa trở về hoàng thành, liền gặp phải khó giải quyết như vậy vấn đề. Hiện tại Thiên Sở ở khoách kiến thành trì, thăng cấp trong quân trang bị, bổ sung binh lực, này ba chuyện đều là phát triển ở trong đại sự, tiêu hao quốc khố tiền tài rất lớn, nếu là phát binh khai chiến, không phải thời cơ tốt nhất. Mấy vị đại nhân, đối với tứ quốc kín đáo chuẩn bị tấn công ta Thiên Sở, có biện pháp gì tốt ứng phó? Bệ hạ, nay kiện sự tình vi thần cùng mấy vị đại người đã kinh thương lượng quá, sau đó Trương Lương đại nhân sẽ tỉ mỉ bẩm báo, hiện tại vi thần có một việc muốn nói. Bá nha âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch vẻ mặt chấn động, mở miệng tuân hỏi, bá đại nhân còn có cái gì sự tình? Chẳng lẽ nói so với tứ quốc liên thủ tấn công nước ta còn gai góc hơn? Bệ hạ, cấp 7 đế quốc, Hỏa Long quốc phái tới sứ giả, muốn mời nước ta tham gia chiến tướng chọn lựa. Chiến tướng chọn lựa, cái này Hỏa Long quốc đây là ý gì? Muốn nhìn một chút nước ta thực lực. Lý Thiên Dịch rất là nghi hoặc, cái này Hỏa Long quốc nhưng là ở cấp 7 đế quốc ở trong bá chủ, bọn họ tổ chức cái này chiến tướng chọn lựa cùng Thiên Sở trên căn bản sản sinh không được quan hệ, tại sao muốn mời Thiên Sở tham gia sao? Bệ hạ, Hỏa Long quốc lần này chiến tướng chọn lựa, kỳ thực là vì Hán quốc công chúa chiêu tuyển phò mã, thám tử nhận được tin tức, sở dĩ để nước ta tham gia, đều là Hỏa Long quốc công chúa ý tứ. Tuyển phò mã. Thông báo Hỏa Long quốc sứ giả, lần này chiến tướng chọn lựa, ta Thiên Sở liền không tham gia, hiện tại lúc nào cũng có thể bạo phát chiến sự, nơi nào còn có cái này tinh lực đi tham gia chiêu tuyển phò mã. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh kiên định nói rằng, bệ hạ, tuyệt đối không thể làm như vậy, hiện tại cấp 7 thủ đô đế quốc tham gia, nếu là ta Thiên Sở không tham gia, vậy thì là công nhiên không cho Hỏa Long quốc tử, cách làm như thế, không thể nghi ngờ cho ta Thiên Sở dựng nên một kẻ địch mạnh mẽ. Hiện tại tứ quốc mật mưu tấn công ta Thiên Sở, nếu là ở đắc tội Hỏa Long quốc, chỉ sợ ta Thiên Sở nhất định sẽ thành chúng thì nơi, lúc nào cũng có thể diệt. Bá Nha nói những câu có lý, Lý Thiên Dịch trầm mặc chốc lát, cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện này, biết hiện tại không thể lưu cự tuyệt như vậy Hỏa Long quốc mời. Hiện tại Hỏa Long quốc sứ giả còn ở Hoàng Thành. Đúng, ngay ở Hoàng Thành ở trong trạm dịch ở trong, vị này sứ giả đối với ta Thiên Sở phi thường yêu thích, đối với bệ hạ đánh giá phi thường cao. Lý Thiên Dịch lúng túng nở nụ cười, hiện tại Thiên Sở phát triển đều ngày hôm nay mức độ. Còn muốn đi xem cấp 7 đế quốc sắc mặt, để hắn phi thường phiền muộn. Ừm. Hỏa Long quốc phái tới sứ giả là người phương nào? Lý Thiên Dịch rất rõ ràng ở bá nha lời nói ở trong, đối với cái này sứ giả vô cùng thưởng thức. Chương 360, đáng sợ ý nghĩ. Hồi bẩm bệ hạ, Hỏa Long quốc sứ giả tên là Lưu Cơ, ở Hỏa Long quốc ở trong, tuy rằng vẫn chưa được nặng dùng, có điều liền vi thần đến xem, hắn đối với trị quốc phương diện phi thường có kiến giải, là hiếm có hiền thần. Lưu Cơ. Lý Thiên Dịch trong lòng vạn phần kinh ngạc, hắn nhưng là biết có một người gọi là Lưu Cơ, tự bá ôn người, vậy cũng là có thể cùng Gia Cát Lượng cùng sánh vai tồn tại, có điều Lý Thiên Dịch không biết cái này Lưu Cơ cùng mình nghĩ tới cái kia có phải là một. Nếu cái này sứ giả ở Hoàng Thành ở trong, ngày mai để hắn tiến cung thấy giá, chấm muốn nhìn một chút có thể được đại nhân như vậy đánh giá hiền thần. Lý Thiên Dịch quyết định ngày mai gặp Lưu Cơ, nếu như đúng là Lưu Bá Ôn, như vậy Lý Thiên Dịch không có tác dụng bất kỳ biện pháp, đều sẽ đem Lưu Cơ ở lại Thiên Sở. Hắn cũng không muốn như vậy hiền thần vì người khác sử dụng, như là Lưu Cơ như vậy hiền thần vì người khác sử dụng, nước nọ tuyệt đối sẽ thành vì chính mình đi tới trên đường kình địch. Vâng, bệ hạ, vi thần ngày mai liền sắp xếp Hỏa Long quốc sứ giả thời giá. Trương quân sư, ngươi cùng mấy vị đại nhân thương lượng đối phó tứ quốc liên thủ biện pháp là cái gì, nói cho chấm nghe một chút. Trương Lương bọn họ 6 người mỗi một cái đều là có kinh thế tài năng, mấy người bọn hắn đồng thời thương lượng, như vậy tuyệt đối sẽ thương lượng ra tới đối phó tứ quốc liên thủ biện pháp. Bệ hạ, nước ta quật khởi mạnh mẽ, điều này làm cho tứ quốc cảm nhận được nguy cơ, vì lẽ đó bọn họ mới dự định liên thủ tấn công ta Thiên Sở. Tứ quốc thực lực ở trong, Thiên Việt quốc mạnh nhất, thứ yếu là Thiên Càn, Nam Thông, Huyền Diệp đế quốc thực lực yếu nhất, hiện tại tứ quốc đều là đang chuẩn bị, cũng không có chân chính phát động tiến công. Vi thần cho rằng nước ta nên đi đầu tấn công Huyền Diệp, cứ như vậy, tứ quốc liên thủ bị phá hỏng, có thể giảm bớt nước ta không ít áp lực. Thiên Việt quốc lấy chăn nuôi làm chủ, kỵ binh cường hãn nhất, hiện tại tứ quốc chăn nuôi mùa tuyệt vời nhất, Thiên Việt quốc phái binh, cái thứ nhất tấn công thành trì nhất định chính là Huyền Thành. Trương đại nhân nói rất có lý, Thiên Việt khai chiến, tuyệt đối sẽ đi đầu tấn công Huyền Thành. Hiện tại Thiên Việt phát binh thời cơ không phải tốt nhất, Vi thần cùng mấy vị đại nhân thương lượng, tấn công Thiên Việt nên chậm lại đến bắt đầu mùa đông, đến thời điểm đại tuyết phong sơn, Thiên Việt đế quốc thiếu hụt lương thảo, phát binh tấn công có lợi nhất. Quân sư, hiện tại tứ quốc liên thủ, chiến tranh khả năng bất cứ lúc nào bạo phát, phát binh tấn công thời gian căn bản là được khống chế, đừng nói là bắt đầu mùa đông, e sợ ở cái này giữa hè mùa, Thiên Việt đế quốc sẽ phát binh công đánh tới. Lý Thiên Dịch lo lắng tứ quốc chẳng mấy chốc sẽ phát binh tấn công Thiên Sở, cái này cũng là Trương Lương bọn họ lo lắng sự tình, bất quá bọn hắn đã nghĩ ra được biện pháp hay. Bệ hạ, muốn ổn định Thiên Việt quốc phát binh, nhất định phải dẹp An Phủ làm chủ, chỉ cần Thiên Việt quốc có thể lui ra liên thủ tấn công Thiên Sở, như vậy là có thể kéo dài tới bắt đầu mùa đông. Làm yên lòng Thiên Việt chỉ sợ sẽ không quá đơn giản đi, lần trước lục quốc sứ giả đến đây chúc mừng, Thiên Việt đế quốc sứ giả trầm mặc ít lời, có điều chấm có thể cảm nhận được rõ ràng, Thiên Việt tuyệt đối là dã tâm bừng bừng. Lý Thiên Dịch lời mới vừa nói xong, ngồi ngay ngắn địch nhân kiệt đứng dậy, tiến lên thi lễ nói, vậy hạ nếu là đáp ứng động viên, vi thần chờ lệnh đi vào Thiên Việt du thuyết. Địch đại nhân ngươi có đầy đủ tự tin có thể để cho Thiên Việt lui ra tứ quốc liên hợp. Bệ hạ, Thiên Việt quốc quốc chủ chính là một kẻ thô lô mãng phu mà thôi, nói mình là trên thảo nguyên hùng ứng, có điều chính là trên chiến mã hán tử mà thôi. Hán dã tâm rất lớn, hết sức giảo hoạt cùng tham lam, bệ hạ nếu để cho hắn lượng lớn tiền tài, vi thần tuyệt đối có thể để cho hắn lui ra liên hợp. Động viên Thiên Việt việc, trước tiên để ở chỗ này, chấm sau đó đang quyết định. Động viên Thiên Việt quốc cần một số tiền lớn tài, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt chính là trong lòng không cao hứng, hiện tại Thiên Sở quốc khố mặc dù là giàu có điều nếu như động viên Thiên Việt hậu tiên, chỉ sợ cũng còn lại không có mấy, muốn khoách kiến thành chỉ sẽ kéo dài. Nếu là động viên Thiên Việt lui binh, như vậy còn sót lại Nam Thông cùng Thiên Càn hai nước, nên làm sao ứng đối? Dũng binh, nước ta tất thắng không thể nghi ngờ. Bệ hạ Thiên Càn, cùng Nam Thông hai nước, mặc dù là binh mã đông đảo, bất quá bọn hắn quá nhiều năm an nhàn sinh hoạt, binh sĩ đã sớm là mất đi huyết tính. Đánh bại bọn họ vương bài quân đoàn, còn lại đại quân không đáng sợ. Lý Thiên Dịch hiện tại xem như là rõ ràng quá, này tứ quốc liên thủ, phiền toái lớn nhất chính là Thiên Việt quốc. Lý Thiên Dịch giờ khắc này đối với lần này tứ quốc liên hợp tấn công Thiên Sở, càng ngày càng rõ ràng. Hắn không đồng ý mấy người ý nghĩ, bởi vì ở đầu góc của hắn ở trong có một kế hoạch, không chỉ là không cần dùng lượng lớn tiền tài đến động viên Thiên Việt, còn có thể để Thiên Sở trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mấy vị đại nhân, chấm trong lòng có một ý nghĩ. Mấy vị nghe một chút làm sao? Thiên Việt đế quốc là tứ quốc ở trong mạnh nhất, chấm dự định đi đầu tấn công Thiên Việt, đem mạnh nhất đánh tan, như vậy tam quốc không nên khủng hoảng sao? Bệ hạ, tuyệt đối không thể, Thiên Việt đế quốc vị trí mênh mông thảo nguyên ở trong, quân ta ở thảo nguyên ở trong, có thể hay không tìm tới Thiên Việt quốc đại quân đều là không thể biết được, làm sao đem đánh bại? Bệ hạ, Trương quân sư nói không sai, xin mời bệ hạ thận trọng cân nhắc. Huyền Linh, Tử Phòng, ta ngược lại thật ra đồng ý bệ hạ ý nghĩ. Phương pháp này có thể được. Ta Thiên Sở liên hợp Ô Kim quốc, cùng Lam Lam quốc, Thiên Sở phát binh tấn công Thiên Việt, mà Ô Kim cùng Lam Lam kiểm chế Tam quốc. Quách Gia ngồi ngay ngắn thân thể dựng lên, nhanh chân tiến lên, ngựa khí kiên định nói rằng. Liên hợp hai nước, lấy Tam quốc lực lượng đối kháng tứ quốc cái biện pháp này ngược lại không tệ, có điều chấm ý nghĩ là dự định lấy Thiên Sở một quốc gia lực lượng, đối kháng tứ quốc. Nghe được Lý Thiên Dịch tâm thanh, mọi người đều là kinh hãi. Bởi vì Lý Thiên Dịch ý nghĩ thực sự là quá khiến người ta cảm thấy không hiện thực. Ta Thiên Sở lấy một quốc gia lực lượng đối kháng tứ quốc cũng không phải việc khó. Trương Lương bọn họ không biết Lý Thiên Dịch ý nghĩ, có điều Lý Thiên Dịch trong đầu ý nghĩ phi thường rõ ràng. Để Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Phá Nô, Nhạc Phi, Lệnh Hồ Phát Tiên, xuất lĩnh kỵ binh quân đoàn, thêm vào đệ nhị sông bọn họ Huyền Thành binh mã, đối kháng Thiên Việt đại quân đã đủ rồi. Đối phó Huyền Diệp đế quốc, chỉ cần Bạch Khởi Thần Cơ vệ quân đoàn. Thêm vào Hoa Hữu Khuyết Mãnh Hổ quân đoàn, Thiên Càn Đế quốc giao cho Mẫn Nhiễm Hung Lang quân đoàn, Cung Ngất Chỉ cùng Chiến Báo quân đoàn, Nam Cung Hùng, Cúc Nghĩa Tiên Đăng Tử Sĩ, cuối cùng Nam Thông Đế quốc giao cho Tần Quỳnh Hùng Sư quân đoàn, thêm vào Cao Thuận Hãm trận doanh. Đồng thời nước ta rất nhiều thành trì đều là có thủ binh trấn thủ, đem thủ quân triệu hồi, phái Văn Sửu, Nhan Lương, Dương Duyên tự chờ đem thống lĩnh, ta Thiên Sở e ngại tứ quốc liên hợp. Lý Thiên Dịch đối với trận chiến này có thể nói là tự tin tràn đầy. Một trận chiến qua đi thống nhất bát cấp đế quốc là điều chắc chắn còn lại hai nước, Ô Kim quốc cùng Lam Lam quốc Lý Thiên Dịch đúng là không có phát binh ý nghĩ. Bệ hạ, đồng thời phát binh tứ quốc, Đây đối với quốc khố tiêu hao tới nói sự vô cùng lớn lao, mong rằng bệ hạ cân nhắc. Mong rằng bệ hạ cân nhắc, trận chiến này có thể liên quan đến đến mới có lợi vận mệnh. Chương 361, đúng là Lưu Bá Ôn. An Thần Điện ở trong, Trương Lương bọn họ giải thích dập đầu, hy vọng Lý Thiên Dịch có thể thay đổi ý nghĩ. Có điều hiện tại Lý Thiên Dịch trong lòng nhiệt huyết sôi trào, nghĩ chính mình lấy một quốc gia lực lượng, đối kháng tứ quốc, sẽ truyền khắp toàn bộ chiến tranh đại lục. Đã từng Tần Thủy Hoàng nhất thống chiến quốc thất hùng, vì ta độc tôn, hiện tại Lý Thiên Dịch cũng có như vậy quyết đoán, lấy một quốc gia lực lượng, đối kháng tứ quốc, như vậy mới có thể cho thấy đến, thiên sở tướng sĩ cường hãn. Mấy vị đại nhân, chấm ở hảo hảo suy nghĩ một chút, chờ quyết định sau đó, đang cùng mấy vị đại nhân thương lượng. Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm. Mấy vị đại nhân vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, đối với đối kháng tứ quốc việc, không cần lo lắng quá mức, ta thiên sở dụng binh không sợ bất luận người nào, dám đối với thiên sở dụng binh, chấm tất diệt. Mấy người thi lễ sau khi, dồn dập lui ra An Thần Điện, bọn họ đều rõ ràng Lý Thiên Dịch chính là hùng tài vĩ lực người, dám làm người trong thiên hạ cũng không dám làm việc. An Thần Điện ở ngoài, đầy trời tinh thần quải mãn thương khung, sáng sủa nguyệt quang tùy ý đầy đất, Lý Thiên Dịch ngóng nhìn tinh không, lẩm bẩm nói nhỏ. Vật lại còn thiên trạch thích giả sinh tồn, muốn tranh bá thiên giới, làm sao có thể lùi bước. Lý Thiên Dịch rõ ràng, một khi là tứ quốc chân chính phát binh, như vậy thiên sở liền muốn đối mặt binh lâm thành hạ nguy cơ. Trương Lương bọn họ nói ra lợi dụng lượng lớn tiền tài động viên thiên Việt đế quốc, thành công, thiên sở quốc khố sẽ trống vắng, nếu là thất bại, như vậy thiên Việt đế quốc đã biết đạo thiên sở uy chiến, tứ quốc chẳng mấy chốc sẽ phát binh. Có điều nếu là hiện tại, sân tứ quốc chuẩn bị thời khắc, lặng lẽ phát binh tấn công. Để mấy quốc cũng không biết đạo thiên sở hư thực, càng thêm kiêng kỵ thiên sở thực lực. Nếu như một lần thành công đánh bại thiên Việt kỵ, coi như là tam quốc liên hợp phát binh, thiên sở đại quân dũng mãnh, cũng là thật sâu ấn ở trong lòng bọn họ. Thiên Việt không phải trên thảo nguyên hùng ứng sao? Chấm liền để ngươi này hùng ứng chết xí, vẫn lạc ở trên thảo nguyên. Lý Thiên Dịch tám đại cực kỳ thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ An bên trong thần điện. Sau nửa canh giờ, Nam Cung Lưu Ly bọn họ đến đây xin mời Lý Thiên Dịch đi tới Tử Hương Cung. Có điều nhưng là bị Lý Thiên Dịch từ chối. Một đêm Lý Thiên Dịch vẫn luôn là nghiên cứu mặt sau địa đồ, đem phát binh tấn công tứ quốc con đường đều là đánh dấu đi ra, đem tác chiến kế hoạch đều viết đi ra. Thời gian vội vã trốn, một đêm công phu rất nhanh sẽ là quá khứ. Giờ thìn, đêm tối vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Lý Thiên Dịch đẩy ra An Thần Điện cửa lớn, nhanh chân hướng về Kim Loan Điện đi đến, bây giờ cách tảo triều còn có không tới một canh giờ. Lúc này Kim Loan Điện ở ngoài, trong triều văn võ bá quan đã sớm là đến đã lâu. Mọi người đều là xì xào bàn tán, suy đoán Lý Thiên Dịch giờ khắc này ý nghĩ. Tào Chiêu, văn võ bá quan vào điện. Tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên, ngoài điện bách quan đơn giản thu dọn một hồi chính mình dung nhan, trật tự giặt rào đi vào Kim Loan Điện ở trong. Bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kim Loan Điện làm trung văn vũ bách quan thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để chúng thần bình thân. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Bá đại nhân, nếu như ngươi muốn nói tứ quốc việc, đi đầu lui ra, hôm nay này Kim Loan Điện ở trong không nói chuyện việc này. Lý Thiên Dịch chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ xoài bước đi ra bá nha. Bệ hạ, thiên sở tuy mạnh, có điều hiếu chiến tất vong, hy vọng bệ hạ cân nhắc thi vì ta thiên sở tương lai suy nghĩ, thả xuống chấp nghiệm trong lòng. Bá đại nhân, thiên hạ chiến loạn không ngừng, thiên Việt muốn chiếm đoạt ta thiên sở đế quốc, chỉ là thiên Việt, chấm há có thể tha cho hắn. Bá nha nghe xong muốn nói lại thôi, đầy mặt vẻ lo âu. Tiếp tục mở miệng nói, bệ hạ, Kim Long Quốc sứ giả Lưu Cơ ở ngoài điện chờ đợi. Hừng, tuyên hắn đi vào. Tuyên hỏa Long Quốc sứ giả Lưu Cơ yết kiến. Tuyên hỏa Long Quốc sứ giả Lưu Cơ yết kiến. Sắc bén thanh âm vang lên, lúc này ở Kim Loan Điện ở ngoài, một tên ăn mặc hoa phục nam tử chậm rãi hướng về điện bên trong đi vào. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ đi vào người, chỉ nghe được trong đầu tiểu tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Tích, gợi ý của hệ thống quét hình đến Mưu Thần một tên, xin sau. Nên Mưu Thần vì là Lưu Cơ, hệ thống đã đem Lưu Cơ gửi đi đến túc chủ trong đầu, túc chủ tự mình kiểm tra. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ Lưu Cơ, thần thức hơi động, bắt đầu kiểm tra Lưu Cơ. Họ tên, Lưu Cơ. Tự, Bá Ôn. Địa chỉ, Hỏa Long Quốc, Vạn Sơn thành người. Tuổi tác, 34 tuổi. Thực lực, tạm không. Vũ lực trị, 31 điểm. Trí lực trị, 103 điểm. Thống suất, 81 điểm. Chính trị, 91 điểm. Thuộc tính, thiên hành tiên tri giả. Chức quan, lục phẩm tiểu quan. Tọa kỵ, tạm không. Thần binh, tạm không. Trung thành, tạm không. Hệ thống ước định, Lưu Cơ trên biết thiên văn dưới biết địa lý, tinh thông binh pháp, lòng mang thiên hạ bách tính, là không thể nhiều trị quốc hiền thần. Lưu Cơ, Lưu Ba Ôn, quả nhiên là hắn. Lý Thiên Dịch biết Lưu Cơ sự tình, cũng biết bản lãnh của hắn, hắn nhưng là phụ tá Chu Nguyên Chương khai sáng Đại Minh Giang Sơn, ổn định Minh Triều sơ kỳ dung chuyển tình thế, đời sau xưng Lưu Cơ nhưng là có thể cùng Vũ Hầu Gia Cát Lượng đem so sánh nhân vật. Gia Cát Lượng tam phân thiên hạ, Lưu Ba Ôn nhất thống Giang Sơn. Trước có Gia Cát Lượng, sau có Lưu Ba Ôn, này không thể nghi ngờ nhìn ra Lưu Cơ kinh thế tài năng. Như vậy trị quốc hiền thần ở Hỏa Long Quốc làm sao chính là một lục phẩm tiểu con đây? Nghĩ đến cái này Hỏa Long Quốc quốc chủ cũng là một người tầm thường, nếu như hắn có thể trọng dụng Lưu Cơ, chỉ sợ sẽ không dừng lại với cấp 7 đế quốc. Thiên hành tiên tri giả đây là ý gì? Thân phận của Lưu Cơ là thiên hành tiên tri giả, chính là tiên tri 500 nhân việc, sau biết 500 nhân việc. Cái gì? Đây là thật sự giả. Truyền thuyết là thật sự. Vẫn không có xuyên qua trước, Lý Thiên Dịch nghe nói qua một truyền thuyết, chính là liên quan với Lưu Cơ. Truyền thuyết, Lưu Cơ nguyên bản là thiên đế bên người một vị thiên thần, nguyên triều những năm cuối, thiên hạ đại loạn, bách tính dân chúng lầm than. Thiên đế phái Lưu Cơ hạ phàm, phụ trợ minh quân, để thiên hạ yên ổn, đồng thời hạ lệnh để Long Vương ở một bên hiệp trợ, có điều Long Vương tuổi già, liền phái hắn 9 cái long tử đi vào giúp đỡ Lưu Cơ. 9 cái long tử tùy tùng Lưu Cơ, vì là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đặt xuống Giang Sơn. Tích gợi ý của hệ thống, túc chủ biết đến truyền thuyết cũng không phải là thật sự. Lưu Cơ mặc dù là thiên hành tiên tri giả, có điều hắn không phải cái gì thiên thần chuyển thế hạ phàm. Chương 362, tâm tình. Hỏa Long Quốc sứ giả, Lưu Cơ bái kiến thiên sở bệ hạ. Lưu sứ giả bình thân, không biết sứ giả đến đây ta thiên sở cái gọi là chuyện gì. Lưu Cơ đến đây, là vì bị quốc quốc chủ đưa tới công văn, hy vọng thiên sở bệ hạ có thể xuất lĩnh thủ hạ cường tướng, đi tới ta Hỏa Long Quốc tham gia chiến tướng chọn lựa. Chiến tướng chọn lựa. Kim Loan Điện làm chung võ đem đều là một bộ nóng lòng muốn thử răng dấp, Lý Thiên Dịch nhìn một chút chư vị tướng quân, giờ khác này trên người bọn họ đều là tỏa ra cường lực chiến ý, chỉ thấy Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt nở một nụ cười. Chiến tướng như vậy, hà sợ các quốc gia. Rất nhanh tảo triều kết thúc, Lý Thiên Dịch mang theo Lưu Cơ cùng Triệu Tử Long hai người ở Ngự Hoa Viên làm bên trong hành tẩu, Lưu Cơ cùng Lý Thiên Dịch một đường trò chuyện, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Thiên sở bệ hạ hùng tài vĩ lược, tâm tư cẩn thận. Chính là quân vương đương bên trong bá chủ, e sợ chung có một ngày nhất phi trùng thiên. Lưu tiên sinh, không biết người đối với này chiến tranh đại lục tình thế thấy thế nào? Thiên hạ đại loạn, các quốc gia chinh chiến, mỗi một vị quân vương đâu có xương bá chi tâm, khắp nơi dưới trong mắt, chỉ có hai loại người, có vì giả cùng vô vi giả. Có vì giả, đối xử tử tế bách tính, yêu dân như tử, vạn sự lấy dân làm gốc, trong lòng có thiện, như vậy mới là tạo phúc bách tính minh quân, có thể thành tựu vạn thế bá nghiệp. Mà vô vi giả, trong lòng cũng không bách tính, chỉ vì lợi ích một người, dã tâm bao la, nhưng cũng đồ có biểu, khó thành thiên thu bá nghiệp. Ha ha, lấy tiên sinh đến xem, chấm là người trước vẫn là người sau đây. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, Lưu Cơ trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh, thiên sở bệ hạ danh dương tứ hải, thiên sở bách tính đối với bệ hạ kính yêu cực kỳ, hiện tại bệ hạ chính là người trước, bất quá đối với ngày sau việc tại hạ không dám cắt nói. Lưu Cơ biết, hiện tại thiên sở đang đứng ở cường thế quật khởi ở trong, Lý Thiên Dịch có thể bảo vệ bách tính, có điều làm thiên sở chân chính trở thành bá chủ, như vậy Lý Thiên Dịch có thể hay không thay đổi, này cái sự tình ai cũng là nói không chừng. Dù sao mọi người là sẽ trở nên, đặc biệt quyền lực trưởng không giả. Hiện tại chiến tranh đại lục, mỗi một cái quốc gia quốc chủ, đều hy vọng chính mình có thể nhất thống Giang Sơn, như vậy dã tâm ra đâu đâu cũng có, Lý Thiên Dịch đến cùng có thể hay không thoát ảnh mà ra, Lưu Cơ hiện tại cũng là không tiện đem nắm. Tiên sinh mới tư mẫn tiệp, trí tuệ phi phàm, chẳng có một chuyện không rõ, hy vọng tiên sinh có thể báo cho. Bệ hạ cứ nói đừng ngại, có thể cùng bệ hạ thảo luận thiên hạ này đại sự, quả thật tam sinh chi hạnh. Hiện tại thiên sở nằm ở cảnh khốn khó ở trong, quanh thân tứ quốc liên thủ, lúc nào cũng có thể phát binh, nếu như tiên sinh là chấm, nên làm sao lựa chọn? Chiến, tử chiến, chỉ có chết chiến mới có thể giải quyết thiên sở hiện tại nguy cơ. Hả? Lý Thiên Dịch vẻ mặt khiếp sợ. Hắn không có biện pháp Lưu Cơ ý nghĩ lại cùng mình như thế. Chiến. Từ chiến. Kính xin tiên sinh công khai. Thiên sở không tới một năm này, từ một tràn ngập nguy cơ quốc gia, nhảy một cái trở thành bát cấp đế quốc ở trong người tài ba, loại này di chiến dưỡng chiến cách làm vẫn có thể tiếp tục kéo dài. Thiên sở trăm nghề tiêu điều, chỉ có thể là ở trên mạnh mẽ, như vậy mới có thể để cho thiên sở nằm ở thế bất bại, vì lẽ đó chỉ có chiến, mới có thể để cho tứ quốc e ngại thiên sở. Do đó từ bỏ thảo phạt thiên sở ý nghĩ. Bệ hạ khuếch kiến thành trì, kiến tạo buôn bán, tất cả những thứ này cũng phải cần lượng lớn tiền tài, thiên sở nhiều năm không thu bách tính thuế vụ, vì lẽ đó những này tiền tài, nhất định phải cướp đoạt trư quốc. Lý Thiên Dịch vạn phần khiếp sợ, Lưu Bá Ôn hắn mới đến Thiên Sở thời gian mấy ngày mà thôi, lại đem Thiên Sở hiện tại tình hình đất nước mò rõ rõ ràng ràng, này không thể nghi ngờ nói rõ Lưu Cơ kinh thế chỗ. Nghe được tiên sinh chỉ điểm, để châm tiền lời khá dồi dào, đa tạ tiên sinh. Tại hạ nói như vậy chỉ do cá nhân ý nghĩ, bệ hạ làm một quốc chi chủ, muốn lấy bách tính lợi ích làm chủ, nghe bách quan ý kiến, dù sao đồng thời đối kháng tứ quốc, hơi có sai lầm, chỉ sợ cũng sẽ vì Thiên Sở mang đến to lớn ảnh hưởng. Ừm. Lý Thiên Dịch đối với Lưu Cơ thật là yêu thích, Lưu Cơ trí lực có thể cùng địch nhân kiệt bọn họ cùng sánh vai, như là người như hắn mới, có thể ở lại Thiên Sở, như vậy đối với Thiên Sở phát triển có to lớn ảnh hưởng. Chỉ lo cùng tiên sinh nói thiên hạ này đại sự, đều sẽ lần này chính sự đã quên, đúng rồi Lưu tiên sinh lần này chiến tướng chọn lựa khi nào thì bắt đầu đây. Đối với người thắng trận lại có tưởng tượng gì? Lý Thiên Dịch xưa nay đều là không có lợi, không xuất lực người, hắn đối với Hỏa Long Quốc phụ Mark là không có bao nhiêu hứng thú. Nếu như có khen thưởng, hắn cũng là phi thường đồng ý tham gia. Chiến tướng chọn lựa thời gian định vì nửa tháng sau, trận đấu người thắng, không đơn thuần có thể thu được chí cao vinh quang, còn có thể ở ta Hỏa Long kho binh khí ở trong chọn một cái binh khí. Đem so sánh những này, tốt nhất khen thưởng đương nhiên là có thể được công chúa ưu ái, trở thành Hỏa Long đế quốc phụ mã gia. Châm đối với này phụ mã gia cũng không có hứng thú gì, nghe tiên sinh nói những phần thưởng này, tựa hồ đối với chấm không có bao nhiêu sức mê hoặc. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói sau khi, Lưu Cơ cười nhạt nói, bệ hạ khả năng có chỗ không biết, bị quốc quốc chủ dưới gối không còn, chỉ có 7 vị công chúa. Mà lần chọn lựa này phò mã công chúa chính là thất công chúa, bị quốc quốc chủ thương yêu nhất thất công chúa, ai có thể cưới thất công chúa, như vậy có thể nói là được Hỏa Long quốc tất cả. Nguyên lai còn có như vậy sự tình. Lý Thiên Dịch suy đoán lần này chiến tướng chọn lựa vì là công chúa lựa chọn phò mã, khả năng chỉ là Hỏa Long quốc chủ một mục đích mà thôi. Hay là Hỏa Long quốc chủ còn có bí mật. Chấm với tiên sinh vừa gặp mà đã như quen, chấm sẽ không để cho tiên sinh khó làm, chấm tự nhiên xuất lĩnh hãn tướng đi vào Hỏa Long đế quốc tham gia chiến tướng chọn lựa. Có bệ hạ, tại hạ liền yên tâm, nửa tháng sau, Bá Ôn ở Hỏa Long hoàng thành xin đợi bệ hạ đại giá. Hừm, một lời đã định. Lý Thiên Dịch rõ ràng hiện tại muốn lưu lại Lưu Cơ là phi thường khó khăn, hầu như là không thể, Lưu Cơ làm Hỏa Long quốc sứ giả, nếu như vậy mạo muội đem cứu, nhất định sẽ gây nên Hỏa Long quốc chủ bất mãn. Như vậy đắc tội Hỏa Long quốc chủ, đối với Thiên Sở tình thế bây giờ tới nói càng thêm bất lợi. Sau nửa canh giờ, Lưu Cơ bị tiểu đức tử đưa ra hoàng cung, Lý Thiên Dịch phái người thông chi bạch lên các loại, một chúng tướng lĩnh đến đây thương thảo. Thời gian nửa tháng muốn đến Hỏa Long quốc hoàng thành, dựa theo khoảng cách tính toán, giữa hai thành khoảng cách, coi như là cố gắng càng nhanh càng tốt, chí ít cũng cần 5, 6 thiên thời gian. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch quyết định đang đi tới Hỏa Long quốc trước, đem tấn công tứ quốc kế hoạch quyết định ra đến. Ngự thư phòng ở trong, Lý Thiên Dịch đứng chắp tay, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt địa đồ, phía sau truyền đến tiểu đức tử sắc bén âm thanh. "Bệ hạ, chư vị tướng quân đã đến, có hay không để bọn họ đi vào?" "Hừm, để bọn họ tất cả vào đi, chấm chính chờ bọn hắn đây." Chỉ chốc lát sau, Bạch Khởi, Tần Quỳnh, Hoắc Khứ Bệnh, chờ một chúng tướng lĩnh, dồn dập đi vào ngự thư phòng ở trong, ở mọi người thi lễ qua đi. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để bọn họ từng cái vào chỗ. "Chư vị tướng quân, có biết tứ quốc chuẩn bị tấn công ta Thiên Sở việc?" Chương 363: Xác định phát binh tứ quốc. Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, Bạch Khởi ngồi ngay ngắn thân thể dựng lên, tiến lên thi lễ nói: "Thần đúng là có nghe thấy, vốn tưởng rằng là dân gian truyền nhầm mà thôi, không nghĩ tới lại là thật sự." "Dân gian?" Xem ra tứ quốc mật thám đã lẫn vào đến hoàng thành ở trong, bọn họ trắng trợn tuyên dương tứ quốc muốn tấn công Thiên Sở, vì là chính là gây nên bách tính khủng hoảng, quấy nhiễu loạn dân tâm. Lòng ngông dạ thú, giết người chu tâm. Bạch tướng quân đối với tứ quốc phát binh công Thiên Thiên Sở việc, ngươi có ý kiến gì không? "Bệ hạ, này tứ quốc đều là cái kia tứ quốc. Thiên Việt, Thiên Càn, Nam Thông, Huyền Diệp." Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, Bạch Khởi cương nghị trên mặt lộ ra một tia khẽ cười nói, "Bệ hạ chỉ cần cân nhắc tam quốc liền có thể. Huyền Diệp quốc đại quân lấy đã đủ không được uy hiếp, lần trước mạt tướng xuất lĩnh đại quân sắp muốn đánh tới Huyền Diệp quốc hoàng thành, hiện tại Huyền Diệp đại quân của đế quốc, đối với ta Thiên Sở đại quân hoảng sợ, đã sâu tận xương thủy." "Hả? Bạch tướng quân ngươi có nắm chắc hay không có thể ở trong vòng 10 ngày đem Huyền Diệp đế quốc diệt?" "Hồi bẩm bệ hạ, vốn là không cần 10 ngày, trong vòng 5 ngày, mặt tướng định gỡ xuống Huyền Diệp đế quốc hoàng thành." Đối với Huyền Diệp đế quốc tuyến đường hành quân, mặt tướng sớm lấy biết rõ, hiện tại Huyền Diệp đế quốc còn lại quân đoàn, chỉ có Ngụy Biệt thái tử thủ hạ cái kia hai cái, thành chi thủ quân, không đáng lo lắng. 5 ngày, diệt một quốc gia. Lý Thiên Dịch có chút giật mình, không nghĩ tới Bạch Khởi đối với diệt Huyền Diệp đế quốc lại tự tin như thế, cảm giác đối với mình trước lo lắng có lo xa rồi, giết người Bạch Khởi danh tiếng không phải là mù gọi. Hừm, Bạch Khởi lần này tấn công Huyền Diệp Đế quốc sự tình liền giao cho ngươi, vì đánh nhanh thắng nhanh, Hoa Hữu Khuyết tướng quân, ngươi xuất lĩnh mãnh hổ quân đoàn cùng đi tới. Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Lần trước Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân tấn công Huyền Diệp, kỳ thực đúng là muốn đánh tới Huyền Diệp Đế quốc hoàng thành, Lý Thiên Dịch không cho triệt binh, lại cho Bạch Khởi một chút thời gian, Huyền Diệp Đế quốc hoàng thành đã sớm trở thành thiên sở đồ vật. Còn lại chư vị tướng quân, nhìn thấy Bạch Khởi, Hoa Hữu Khuyết hai người xuất binh tấn công Huyền Diệp sau khi, ánh mắt của bọn họ đều là nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, chờ mong cho bọn họ sắp xếp nhiệm vụ. Khứ Bệnh, Triệu Phá Nô hai người các ngươi đối với Thảo Nguyên có thể quen thuộc. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng khi còn bé ở Thiên Việt Đế quốc Thảo Nguyên sinh hoạt quá, đối với Thảo Nguyên việc rõ như lòng bàn tay. Ha ha, không nghĩ tới à, tướng quân lại ở Thiên Việt Đế quốc trên Thảo Nguyên sinh hoạt quá, thực sự là trời giúp ta thiên sở. Triệu tướng quân, y đi ngươi đến xem, chấm phái Khứ Bệnh cùng ngươi xuất lĩnh kỵ binh quân đoàn, từ Huyền Thành xuất phát, tấn công Thiên Việt Đế quốc, hai người các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Hoắc Khứ Bệnh cùng Triệu Phá Nô hai cái nghe được, Lý Thiên Dịch dự định để bọn họ từ Huyền Thành xuất phát, tấn công Thiên Việt Đế quốc, hai người đều là mặt lộ vẻ hưng phấn sắc mặt vui mừng. Bệ hạ, Thiên Việt Đế quốc kỵ binh tuy rằng có, trên thảo nguyên không rơi Thái Dương danh sừng, có điều mạt tướng có lòng tin tuyệt đối, có thể mang đánh bại. Khứ Bệnh, hoàn toàn tự tin là chuyện tốt, có điều Thiên Việt kỵ binh dù sao ở trên thảo nguyên rong ruổi nhiều năm, đối với thảo nguyên tất cả tới nói xe nhẹ chạy đường quen, chấm có thể không muốn gặp lại thiên sở kỵ binh giết tường mà về. Bệ hạ, thân đệ ở đây lập xuống quân lệnh trạng, lần này xuất lĩnh kỵ binh quân đoàn đi tới Thiên Việt Đế quốc, nhất định đem Thiên Việt kỵ binh đánh tan, vì là thiên sở nát bấy Thiên Việt kỵ binh uy hiếp. Ha ha, được, chấm tin tưởng ngươi có thể đánh tan Thiên Việt kỵ binh. Lý Thiên Dịch rõ ràng Hoắc Khứ Bệnh giỏi về cưỡi ngựa ban cung, dụng binh linh hoạt thiện biến, chú trọng chiến trường tình thế, giỏi về lợi dụng có lợi điều kiện, tác chiến phương diện am hiểu nhất chính là đường dài buôn tập chiến, tiến công châm đoáng. Ở Tây Hán thời điểm, Hán Vũ Đại Đế phong Hoắc Khứ Bệnh vì là phiêu kỵ đại tướng quân, Hoắc Khứ Bệnh hai lần tấn công Hà Tây khu vực Hung Nô, chém giết quân địch hơn 4 vạn người, tù binh Hung Nô Vương. Cùng năm thời gian, Hung Nô Vương xuất lĩnh cùng bộ lạc quy hàng với Tây Hán, có điều trên đường đông đảo bộ lạc phát động phản loạn, Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh kỵ binh bộ đội, giết vào đến Hung Nô Trung Bộ. Chém giết phần tử phản loạn mấy vạn người, đây mới là bình tức trận này bạo động, từ đây Hung Nô khu vực mới xem như là chân chính ổn định lại. Ở Tây Hán thời kỳ, Hoắc Khứ Bệnh đối chiến Hung Nô, mà lúc này hắn đối kháng Thiên Việt kỵ binh, tuy rằng thời đại không giống, địa vực không giống, có điều nhưng là tương đồng đối thủ, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch đối với Hoắc Khứ Bệnh xuất binh tấn công Thiên Việt vô cùng có lòng tin. Bá. Đoan ngồi ở vị trí đầu vị trí Lý Thiên Dịch đột nhiên dựng lên, rút ra eo bên trong trạm lô kiếm, giao chiến nhắm thẳng vào mặt sau địa đồ, âm thanh vang dội vang lên. Hoắc tướng quân, Triệu tướng quân, chấm mệnh hai người các ngươi xuất lĩnh khinh kỵ binh quân đoàn 20.000, từ Huyền Thành xuất phát, xuyên qua Thảo Nguyên, Hai Lương Sơn, ép thẳng tới Thiên Việt quốc hoàng thành. Ầm. Ầm. Lý Thiên Dịch trong tay chạm lô kiếm chống đỡ trên địa đồ, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Phá Nô hai người thi lễ lĩnh mệnh. Mặt tướng Hoắc Khứ Bệnh lĩnh mệnh. Mặt tướng Triệu Phá Nô lĩnh mệnh. Tiểu đức tử, truyền lệnh cho, lệnh hồ phạt Thiên tướng quân cùng Nhạc Phi tướng quân, để bọn họ theo Khứ Bệnh cộng đồng chinh phạt Thiên Việt đế quốc. Nói xong, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn từ chư vị tướng quân trên người sẽ qua, lúc này chỉ thấy Nhiệm Mẫn thân thể dựng lên, tiến lên chờ lệnh nói, "Vậy hạ, mặt tướng chờ lệnh xuất lĩnh hùng sư quân đoàn tấn công Thiên Càn đế quốc." Nhiệm Mẫn ý nghĩ, kỳ thực cùng Lý Thiên Dịch ý nghĩ là như thế, nguyên bản Lý Thiên Dịch chính là định để Nhiệm Mẫn xuất binh tấn công Thiên Càn đế quốc. Nhiệm Mẫn, Vất Trì Cung, Nam Cung Hùng, Cúc Nghĩa, chấm mệnh các ngươi 4 người xuất lĩnh hùng sư quân đoàn, chiến báo quân đoàn, Tiên Đăng Tử Sĩ, từ Long Dương thành xuất phát, vòng qua Vạn Cốc Phong tấn công Thiên Càn đế quốc. Tân Quỳnh, Cao Sủng, Cao Thuận nghe lệnh, chấm mệnh các ngươi 3 người xuất lĩnh Hung Lang quân đoàn, hãm trận doanh tấn công Nam Thông đế quốc. Chư vị tướng quân phải nhớ cho kỹ, có thể thắng ở chiến, không muốn cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào, nếu như quân địch binh mã đông đảo, trước hết thực lực, thiết không thể tham công liều lĩnh. Là bệ hạ, chúng ta ghi nhớ. Lần này phát binh tấn công tứ quốc có thể nói là đại sự, chư vị tướng quân đi đầu trở lại điều binh khiển đem đi, Bạch tướng quân, Tần tướng quân, Hoắc tướng quân, Nhiệm tướng quân, các ngươi 4 vị theo chấm đi tới tinh thiết vùng mỏ, nhìn trang bị rèn đúc kết quả làm sao. Lý Thiên Dịch đối với phát binh tứ quốc sự tình đã quyết định ra đến, không có cùng Trương Lương bọn họ thương lượng, hắn cảm thấy Bạch Khởi những này tướng lĩnh, đều là hưu dung hưu mưu hạng người, những việc này giao cho bọn họ, Lý Thiên Dịch rất yên tâm. Bệ hạ, Bá đại nhân, Phòng đại nhân, Địch đại nhân, Trương quân sư, Quách quân sư cầu kiến. Hừm, để bọn họ vào đi. Mấy người tiến vào đến rồi hậu thiên, nhìn thấy chư vị tướng quân đều ở sau khi, đã nghĩ đến Lý Thiên Dịch quyết định phát binh tấn công tứ quốc. Bệ hạ, nếu là không muốn sửa đổi phát binh tứ quốc ý nghĩ, thần có một tin tức tốt bẩm báo. Chương 364, đồng ý mượn binh. Tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Lý Thiên Dịch có chút ngạc nhiên, hiện tại vào lúc này, còn có thể có tin tức tốt gì? Nếu như đúng là có tin tức tốt, tuyệt đối là ông trời đối với thiên sở quan tâm. Hồi bẩm bệ hạ, Ô Kim Quốc dự định hướng về ta thiên sở mượn binh, tấn công Nam Thông Đế Quốc. Hả? Ô Kim Quốc mượn binh? Ô Kim Quốc sứ giả ở nơi nào? Hồi bẩm bệ hạ, Ô Kim Quốc trình thúc vi tướng quân giờ khắc này chính đang chạm dịch ở trong, bởi vì sự tình trọng đại, vì lẽ đó thần không có trực tiếp đưa nó mang tới hoàng cung ở trong. Trình thúc vĩ. Quang thời gian trước lục quốc đến đây chúc mừng, Lý Thiên Dịch đối với cái này Ô Kim Quốc sứ giả trình thúc vi rất có hảo cảm, nguyên bản Nhạc Phi chính là trình thúc vi thủ hạ đốc vệ, lần này Ô Kim Quốc quốc chủ phái hắn lại đây, tuyệt đối là có việc muốn nhờ. Hừm, chấm hiện tại liền đi tới trạm dịch, đi gặp thấy vị này trình tướng quân, muốn chấm phái binh có thể, có điều không có lợi nhưng dù là không xong rồi. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, ở đây biết Lý Thiên Dịch kế hoạch các vị tướng quân, trên mặt đều là lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Bàn Long Thành trạm dịch ở trong, Trình Thúc Vĩ giờ khắc này đứng ngồi không yên, qua lại ở trong phòng đi tới đi lui, lại như là con kiến trên chảo nóng giống như vậy, Nam Thông Đế Quốc phát binh tấn công Ô Kim, nếu như thiên sở không mượn binh, Ô Kim Quốc liền nguy hiểm. Hiện tại phòng Huyền Linh rời đi một quãng thời gian rất dài, không có bất kỳ tin tức hồi phục lại, điều này làm cho Trình Thúc Vĩ phi thường lo lắng, đến đây mượn binh trước, hắn nhưng là lập xuống quân lệnh trạng, nhất định lấy mang thiên sở đại quân trở về. Đang cong. Trình tướng quân, bệ hạ đã đi tới dưới lầu. Trình Thúc Vĩ nghe được cửa thị vệ lời nói sau khi, lo lắng trên mặt, nở một nụ cười, xoài bước hướng về dưới lầu đi đến. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch đâm đầu đi tới, Trình Thúc Vĩ trực tiếp tiến lên thi lễ, bệ hạ nhật gì hoàng kỳ, lại sẽ đích thân đến đây chậm dịch, thật là làm cho tại hạ thụ sủng nhược kinh. Tướng quân khách khí, ngươi và ta hai nước chính là nước bạn, chấm thân cận ở đây, đúng là bình thường. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, Trình Thúc Vĩ vẻ mặt cứng lại, âm thanh có chút run rẩy nói rằng, đúng. Thiên sở cùng Ấu Kim Quốc chính là chân thành nước bạn. Tướng quân, vẫn là tiến vào bên trong nhà nói chuyện đi, nơi này có thể không phải nói chuyện địa phương. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười, xoài bước hướng về trong phòng đi đến. Trình Thúc Vĩ biết lần này Lý Thiên Dịch tự mình đến đây, như vậy chính là biểu thị đối với lần này Ấu Kim Quốc mượn binh việc, hy vọng còn là lớn vô cùng. Phong đại nhân, chư vị tướng quân, các ngươi ở ngoài phòng chờ đợi, chấm muốn cùng Trình tướng quân thương lượng một chút. Phong Huyền Linh cùng Bạch Khởi chờ một chúng tướng lĩnh, toàn bộ lui ra gian phòng, chờ đợi ở ngoài phòng. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Trình Thúc Vĩ, cười nhạt một tiếng nói, Trình tướng quân chấm đáp ứng mượn binh. Cái gì đáp ứng rồi? Trình Thúc Vĩ không nghĩ tới Lý Thiên Dịch lại sẽ như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi, mượn binh cho mình, hưng phấn trong lòng tỉnh không cần nói cũng biết, Lý Thiên Dịch đáp ứng mượn binh, như vậy Ô Kim Quốc diệt quốc khó khăn, liền có thể giải trừ. Trình tướng quân, chấm đáp ứng mượn binh cho Ô Kim Quốc, nhưng vẫn còn có chút điều kiện. Ở Trình Thúc Vĩ đến đây mượn binh thời điểm, Ô Kim Quốc quốc chủ chính là nói cho hắn, chỉ cần là Lý Thiên Dịch đáp ứng mượn binh, bất luận điều kiện gì, đều muốn thỏa mãn. Vừa Lý Thiên Dịch nói là đáp ứng mượn binh việc, Trình Thúc Vĩ cho rằng không có điều kiện gì đây, có điều hiện tại nếu Lý Thiên Dịch nói ra, như vậy Trình Thúc Vĩ cũng không thể cự tuyệt. Bệ hạ có điều kiện gì cứ việc nói chính là, chỉ cần là Ô Kim Quốc có thể làm được, đều là sẽ thỏa mãn bệ hạ. Được, chấm cũng thích cùng Trình tướng quân như vậy người thoải mái hợp tác. Trình tướng quân, chấm chỉ có hai cái điều kiện, cái thứ nhất là diệt Nam Thông sau khi, hết thảy tiền tài, tù binh, thổ địa đều quy thiên sở hết thảy, thứ yếu là diệt Nam Thông sau khi, Ô Kim xuất binh theo chấm cùng tấn công Thiên Việt, hết thảy tất cả cũng đều quy thiên sở. Lý Thiên Dịch nói ra chính mình hai cái điều kiện sau khi, Trình Thúc Vĩ mặt lộ vẻ khó xử, trước hắn cho rằng, Lý Thiên Dịch nhiều nhất cũng chính là nhiều muốn một ít tiền tài mà thôi, không nghĩ tới hắn muốn toàn bộ đồ vật. Trình Thúc Vĩ không thể không cân nhắc chu toàn. Nếu như Nam Thông Đế Quốc, Thiên Việt Đế Quốc đều là bị Thiên Sở diệt, như vậy Thiên Sở liền sẽ trở thành bát cấp đế quốc long đầu lão đại, bát cấp đế quốc ở trong không có thể cùng với chống lại. Nếu như khi đó Thiên Sở đột nhiên phát binh tấn công Ô Kim Quốc, như vậy Ô Kim Quốc rất nhanh cũng sẽ diệt. Làm sao, Trình Tướng Quân? Trong lúc nhất thời Trình Thúc Vĩ không biết vì sao lại nói thế, bởi vì hắn sợ sẽ đem trong lòng mình lo lắng nói ra, dẫn ra Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, đến thời điểm không mượn binh liền xong. Bệ hạ. Hai cái điều kiện này quá mức trọng đại, tại hạ chỉ là một giới thân tử, không có cách nào đáp ứng, hy vọng bệ hạ có thể lượng giải. Nếu tướng quân không cách nào làm chủ, chấm cũng sẽ không làm khó tướng quân, tướng quân có thể lập tức trở về Ô Kim Quốc, xem quốc chủ ý tứ, Trẫm Thiên Sở đại quân bất cứ lúc nào chuẩn bị, chỉ cần điều kiện thỏa mãn, lập tức phát binh. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoay người, xoài bước đi ra ngoài, nhìn thấy Lý Thiên Dịch dự định rời đi, Trình Thúc Vĩ trực tiếp đem ngăn cản, bệ hạ, bình tĩnh đừng nóng, dùng tại hạ ngẫm lại. Trình Thúc Vĩ biết Lý Thiên Dịch hiện tại cách làm, chính là bức bách chính mình đồng ý điều kiện của hắn, đừng nói là trở về Ô Kim Quốc hỏi do quốc chủ, lần này cần là không thể đem Thiên Sở đại quân mang về, Ô Kim Quốc sẽ diệt. Chỉ cần bệ hạ có thể cho tại hạ một người lời hứa, tại hạ lại có thể thay thế thế bị quốc quốc chủ đáp ứng bệ hạ yêu cầu. Lời hứa? Cái gì lời hứa? Trình tướng quân muốn cái gì lời hứa, cứ nói đừng ngại. Trình Thúc Vĩ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cắn răng mở miệng nói, chỉ cần bệ hạ hứa hẹn, công phá Nam Thông, Thiên Việt hai nước sau khi, sẽ không phát binh tấn công Ô Kim Quốc. Hóa ra là cái này à, tướng quân thực sự là cả nghị quá rồi, Ô Kim Quốc cùng Thiên Sở có thể nói là nước bạn. Loại này nước bạn quan hệ như huynh đệ. Huynh đệ trong lúc đó quan trọng nhất chính là tín nhiệm, chấm làm sao sẽ là loại nào thấy lợi vong nghĩa tiểu nhân đây. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói sau khi, Trình Thúc Vĩ tính nhẩm là thả xuống, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, có bệ hạ, tại hạ liền yên tâm, liên quan với bệ hạ điều kiện, ta Ô Kim Quốc đáp ứng rồi. Được, cái kia chấm ngay lập tức sẽ phát binh. Lý Thiên Dịch cũng không sợ Ô Kim Quốc hội nói không giữ lời, bởi vì tin tưởng không tốn thời gian dài. Bọn họ sẽ bị Thiên Sở đại quân mạnh mẽ chấn động trụ. Trình tướng quân, ngươi nói trước đi nói hiện tại Ô Kim Quốc tình huống làm sao. Sau đó Trình Thúc Vĩ chính là đem Ô Kim Quốc một đường chiến bại, hiện tại Nam Thông đại quân binh lâm Ô Kim Hoàng Thành tình huống nói cho Lý Thiên Dịch. Hiện tại Ô Kim tình hình đất nước hướng vô cùng nguy hiểm, nhiều nhất tam thiên thời gian, sẽ diệt. Trình tướng quân, không biết Nam Thông đại quân đế quốc có bao nhiêu người, chủ soái thì là người nào. Chương 365, kiểm tra rèn đúc tình huống. Bệ hạ. Nam Thông đại quân đế quốc 10 vạn chi chúng, quân địch chủ soái vì là Hoắc Duyên Đình, Công Tôn Lương, hai người bọn họ đều là Đức Nặc tuyển bị học viện tướng lĩnh, thống suất hai cái quân đoàn, là Nam Thông đế quốc mạnh mẽ nhất quân đoàn. 10 vạn đại quân. Nam Thông đế quốc thực sự là muốn ăn chắc Ô Kim. Tướng quân hiện tại trở về liền có thể, trong vòng 3 ngày, Ô Kim quốc vây thành cơ hội nhất định giải trừ. Nghe được Lý Thiên Dịch hậu thiên, Trần Thúc Vĩ vẻ mặt chấn động, ý của bệ hạ là không cho tại hạ mang binh trở lại. Hừm. Nam Thông vì tấn công Ô Kim, có thể nói là tinh xảo ra hết, đại quân hội tụ ở Ô Kim Hoàng Thành, coi như là tướng quân hiện tại mang binh trở về, đại quân hành quân đã sớm là cả người bề ngoài, làm sao cùng Nam Thông tinh nhuệ quân đoàn tác chiến. Vì lẽ đó tướng quân chính mình trở về là được, nói cho bị quốc quốc chủ, chỉ cần bảo vệ Tam Thiên là được, trong vòng 3 ngày, Nam Thông đại quân nhất định sẽ rút quân. Trình Thúc Vĩ nghe được Lý Thiên Dịch, có thể nói là càng ngày càng mơ hồ, vốn là không hiểu hắn nói chính là có ý gì. Có điều nếu là Lý Thiên Dịch đáp ứng rồi trong vòng 3 ngày có thể giải trừ nguy cơ, hắn chỉ có thể là tin tưởng. Nếu bệ hạ có kế hoạch, tại hạ lập tức trở về bị quốc, nói cho quốc chủ chỉ cần thủ vững Tam Thiên thời gian, Nam Thông đại quân nhất định rút quân. Nói xong, Trình Thúc Vĩ hướng về Lý Thiên Dịch thi lễ xin nghỉ, mang theo vài tên tùy tùng, nhanh chóng hướng về trạm dịch bên ngoài đi đến. Lý Thiên Dịch đứng chắp tay, từ cửa sổ nhìn kỹ rời đi Trình Thúc Vĩ, tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bệ hạ, Trình Thúc Vĩ tướng quân không phải đến mượn binh sao? Làm sao hắn chỉ mang theo mấy cái tùy tùng liền rời đi? Phong đại nhân, hiện tại Nam Thông đế quốc sốt ruột xây dựng thêm danh giới, tấn công Ô Kim nhất định muốn lấy được, đối với thời gian còn lại không có bao nhiêu. Chấm đáp ứng rồi Trình Thúc Vĩ, mượn binh cho Ô Kim quốc, hiện tại thời gian cấp bách, lần này tứ quốc liên hợp, chỉ sợ làm mưu đồ đã lâu, chư vị tướng quân, nhớ kỹ trận chiến này cần phải không thể xem thường. Chư vị theo chấm đi tới tinh thiết vùng mỏ. Lúc này đang đứng ở giữa trưa, khí trời khô nóng cần phải, làm Lý Thiên Dịch bọn họ đi tới tinh thiết vùng mỏ thời điểm, y phục trên người đã sớm là bị ướt đẫm mồ hôi, vài đạo chiến mã tiếng hí vang lên, Bạch Khởi chờ người theo sát Lý Thiên Dịch phía sau. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ bốn phía tình huống, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, đối với Vu Nhạc Phi cùng lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ phi thường khen ngợi, hai người bọn họ làm việc hiệu suất, thật không phải bình thường. Nguyên lai cái này tinh thiết vùng mỏ bốn phía có thể nói là vô cùng trống trải. Có điều lúc này mới thời gian bao lâu, hiện tại quân doanh, binh khí chế tạo xưởng, chiến mã trại chăn nuôi, đều là kiến tạo được rồi. Nhạc Phi, lệnh Hồ Phạt Thiên nghe nói Lý Thiên Dịch đến, hai người đều là xoài bước đón lấy. Chỉ thấy hai người lúc này trên người đầy người nước bùn, đường đường tướng quân, biến vô cùng chật vật. Mặt tướng lệnh Hồ Phạt Thiên, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Nhạc Phi, bái kiến bệ hạ. Hai vị tướng quân mau mau bình thân, các ngươi làm sao sẽ biến thành dáng dấp như vậy? Nhạc Phi, lệnh Hồ Phạt Thiên, hai người đối diện một hồi, đều là lộ ra lúng túng nụ cười, bệ hạ quân doanh xây dựng chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, bởi vì ngày đêm càng công, công tượng uể oải không thể tả, vì lẽ đó ta cùng Nhạc tướng quân cũng đều là hỗ trợ xây dựng. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, mặc dù là sắc mặt bình tĩnh, có điều nhưng trong lòng là cực kỳ chấn động, Nhạc Phi cùng lệnh Hồ Phạt Thiên hai người bọn họ cách làm, để hắn đối với Thiên Sở tướng lĩnh có nhận thức nhiều hơn. Những tướng quân này, ở trên chiến trường dũng mãnh giết địch, ở cùng bình chi thì, còn có thể cùng bách họ giống nhau, lĩnh hội bách tính gian lao. Hừm, xử lý một chút dung nhan, mang chấm đi binh khí chế tạo xưởng, sau đó các ngươi không cần ở lại chỗ này, chấm có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Phi, lệnh Hồ Phạt Thiên hai người xử lý tốt chính mình dung nhan sau khi, tùy tùng Lý Thiên Dịch hướng về binh khí chế tạo xưởng đi đến. Tinh thiết vùng mỏ tòa này binh khí chế tạo xưởng, không ở binh bộ quản lý bên trong, mà là bị Âu Dạ Tử, cùng Kiền Tương Phu Thê, ba người bọn họ quản lý, ở đây có mấy ngàn tên thợ rèn, phụ trách sinh sản Thiên Sở vũ khí trang bị. Ở mọi người vẫn không có đạt đến binh khí chế tạo xưởng, liền nghe đến đạo đạo tạp thiết âm thanh truyền đến, chu vi cũng biến thành lương nhanh hơn rất nhiều. Lý Thiên Dịch hơi nghi hoặc một chút, tại sao nơi này nhiệt độ sẽ hạ thấp không ít? Không có như vậy khô nóng cơ chứ? Hào hào hào hào. Từng trận dòng nước âm thanh truyền đến, Lý Thiên Dịch xoải bước đi về phía trước, phát triển ở binh khí chế tạo xưởng nơi này lại có nhất đạo dòng sông từ chỗ cao chảy xuống. Lệnh Hồ tướng quân, đây là người nào ý nghĩ? Hồi bẩm bệ hạ, này đạo phi lưu là dựa theo Ngẫu Dạ Tử đại sư ý nghĩ xây dựng. Ha ha, Âu Dạ Tử đại sư thật không hổ là rèn đúc đại sư à, lại có thể nghĩ đến như vậy tinh diệu thiết kế, để nhiệt độ chung quanh hạ thấp. Lý Thiên Dịch phi thường khâm phục Âu Dạ Tử sáng tạo tài năng, có thể nói là sáng tạo thiên tài. Đi, vào xem, nhìn Âu đại sư bọn họ chế tạo kết quả làm sao. Tiến vào binh khí chế tạo xưởng ở trong, một luồng băng hàn phệ cốt cảm giác kéo tới, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn hướng về bên trong nhìn lại. Chỉ thấy hết thảy binh khí đoán tạo sư, đều là đang không ngừng vùng lên trong tay thiết truy, đốn lửa bắn tứ tung, bị thiêu hồng tinh thiết, bị tạp kích từ từ thành thủ. Tạp tiếng va chạm, từ tiếng nước, không dứt bên tai, Âu Dạ Tử, Kiền Tương, Mặc Tà ba người bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Dịch xuất lĩnh chúng tướng đến, đều là bước nhanh tới. Bệ hạ đích thân tới chế tạo xưởng, chúng ta có thất viễn nên, kính xin bệ hạ thứ tội. Ba vị đại sư, không cần đa lễ, mau mau bình thân. Lý Thiên Dịch xoải bước về phía trước, giơ tay đem Âu Dạ Tử ba người bọn họ nâng dậy, âm thanh vang dội ở trong, tràn ngập ý kính nể. Ở Lý Thiên Dịch trong lòng, đối với Âu Dạ Tử, Can Tương, Mặc Tà bọn họ đều là hết sức kính trọng, bởi vì ba vị này bất kể là bất luận một ai, ở thủ đô đế quốc sẽ phải chịu độ cao coi trọng, mà bọn họ nhưng là ở lại Thiên Sở chính mình. Âu đại sư, chấm lần này đến đây, chính là muốn hỏi một câu đại sư, liên quan với lần này Tam quân binh khí trang bị thăng cấp sự tình thế nào rồi? Hiện tại tứ quốc đối với ta Thiên Sở mắt nhìn chằm chằm, chiến sự sắp nổi lên, không biết đại sư rèn đúc đi ra binh khí có thể hay không cung cấp cho các tướng sĩ sử dụng. Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại rèn đúc đi ra binh khí trang bị, muốn cho toàn quân đổi, e sợ còn thiếu rất nhiều, trước mặt tác chiến, tuyệt đại đa số tướng sĩ vẫn là cần sử dụng trước vũ khí trang bị. Liên hiện nay mà nói, binh khí chế tạo xưởng tồn kho thành phẩm vũ khí trang bị, chiến giáp 1.000 kiện, đại kiếm 3.000 đem, tấm khiên 3.000, chiến mâu 3.000 chuôi, khát máu thương 1.500 chuôi, ác long chiến giáp 500 phó. Ác long chiến giáp 500 phó. Đối với cái này ác long chiến giáp cường hãn chỗ, Lý Thiên Dịch nhưng là đã sớm là từng trải qua, hiện tại ác long chiến giáp chỉ có 500 phó, Lý Thiên Dịch dự định khỏe mạnh lợi dụng này 500 phó chiến giáp, để bọn họ phát huy được uy lực lớn nhất. Tần tướng quân, ngoại trừ ác long chiến giáp ở ngoài, trang bị, đều cho Hung Lang quân đoàn chiến sĩ đổi. Hôm nay đang lúc hoàng hôn, đại quân chuẩn bị xuất chinh, chấm sẽ đích thân truyền đạt mệnh lệnh. Chương 366, Thiên Sở phát binh tứ quốc. Tần Quỳnh lĩnh mệnh sau khi, để sĩ binh tướng trang bị binh khí mang đi, Lý Thiên Dịch quay đầu lại nhìn phía sau Nhan Lương với Văn Sửu, trong lòng có một ý nghĩ. Nhan tướng quân, Văn tướng quân, này 500 phó ác long chiến giáp liền giao cho các ngươi hai người. Mặt khác hai người các ngươi có thể từ trọng giáp kỵ binh ở trong, chọn lựa ra 500 tên lính, tạo thành một quân đoàn, tên cứ gọi vì là thị huyết quân đoàn. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Nhan Lương, Văn Sửu, hai người bọn họ nhưng là ma huyết tướng lĩnh, trong tay còn có Hắc Long cùng Hung Hổ hai cái ma đao, cái này thị huyết quân đoàn giao cho bọn họ hai cái, Lý Thiên Dịch rất là yên tâm. Bởi vì xây dựng binh khí chế tạo xưởng, vì lẽ đó rèn đúc binh khí tốc độ có chút chậm, hiện tại vốn là không đủ để ba quân binh sĩ toàn bộ đổi. Lý Thiên Dịch biết Âu Dạ Tử bọn họ cũng đều là làm hết sức, vì lẽ đó vốn là không có bất kỳ trách tội bọn họ ý tứ. Bạch tướng quân, Nhiễm tướng quân, Khứ Bệnh, Vất Chỉ tướng quân, Hoa tướng quân, lần này binh khí thiếu hụt, chấm đem trang bị giao cho Tần tướng quân, là bởi vì hắn đối diện quân địch mạnh hơn mấy lần, các ngươi cũng không nên có bất kỳ bất mãn tâm tình a. Mặc dù là các ngươi không có tân vũ khí trang bị, có điều ở những trận chiến đấu tiếp theo ở trong, cũng nhất định phải thắng lợi. Bệ hạ, tuy nói vũ khí tốt trang bị có thể rất lớn tăng lên sức chiến đấu, có điều nếu là các tướng sĩ đều là mềm yếu hạng người, vũ khí cho dù tốt cũng sẽ một bại đến cùng, thần đệ cho rằng bất kỳ binh khí đều có thể giết địch. Hoắc Khứ Bệnh hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên, hoàn toàn chính là một bộ đánh đâu thắng đó dáng dấp. Hoắc tướng quân nói rất có lý, mặt tướng cũng là cho là như vậy. Hừm, hiện tại vũ khí trang bị cũng đã phân phối xong, là thời điểm trở về hoàng thành. Trở về hoàng thành thời điểm, đã tới gần hoàng hôn, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ bàn long thành, có vẻ đặc biệt bao la hùng vĩ. Bàn long ngoài thành, từng trận tiếng vó ngựa vang lên, giữa hư không bụi trần tung bay. Lý Thiên Dịch dẫn dắt Bạch Khởi chờ chư vị tướng quân trở về hoàng thành, có điều cũng không có về hoàng cung, mà là đi quân doanh ở trong. Lúc này quân doanh ở trong, mấy đường đại quân cũng đã chỉnh trang xong, chờ đợi Lý Thiên Dịch trở về, phát hiệu lệnh, tấn công tứ quốc. Đạp đạp đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa truyền đến, ba quân binh sĩ nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, phi thân nhảy xuống chiến mã xoải bước hướng về quân doanh đài cao đi đến. Lúc này Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, ánh mắt sắc bén, cả người tỏa ra nồng đậm hơi thở đế vương. Cung nên bệ hạ đến, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cung nên bệ hạ đến, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cung nên bệ hạ đến, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chư vị tướng sĩ, hãy bình thân. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn binh lính chung quanh, bọn họ từng cái trên người mặc thiết giáp, trên người chịu đại cung, eo bên trong treo lơ lửng đại kiếm, chiến ý tràn đầy dáng vẻ, để Lý Thiên Dịch hết sức vui mừng. Lần này là ở công phá Thịnh Đại Đế quốc sau, Lý Thiên Dịch lần đầu tiên tới quân doanh. Binh sĩ trên người ý chí chiến đấu dày đặc để hắn có chút cảm giác quen thuộc, bởi vì đã từng bọn họ có thể đều là cùng dục huyết phân chiến huynh đệ. Ba quân binh sĩ môn, hiện tại Nam Thông Đế quốc liên hợp Tam quốc dự định diệt ta Thiên Sở, lúc này Nam Thông tinh nhuệ ra hết tấn công Âu Kim Hoàng Thành, đây là diệt Nam Thông thời cơ tốt nhất, các tướng sĩ có lòng tin hay không? Có, có, có. Diệt Nam Thông, diệt Nam Thông. Ba quân binh sĩ giơ lên cao trong tay chiến mâu, đại kiếm, chấn thiên tiếng la truyền khắp toàn bộ bàn Long Thành. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu, để bọn họ dừng lại la lên, xoay người lại ánh mắt tìm đến phía Tần Quỳnh. Tần tướng quân, lần này công chiếm Nam Thông Đế quốc Hoàng Thành, bắt sống quân vương sau khi, không muốn ở trong thành bồi hồi, cấp tốc đi tới Thanh Vân Lĩnh, ở nơi nào hung lang quân đoàn cùng Nam Thông Đế quốc bộ đội chủ lực, quyết một trận tử chiến. Nam Thông Đế quốc bộ đội chủ lực có 10 vạn chi chúng, vì lẽ đó lần này hung lang quân đoàn áp lực không nhỏ, 3 vạn đại quân đối kháng 10 vạn, ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ đối sách. Tuyệt đối không thể khiến chính mình hãm sâu cảnh khốn khó ở trong. Bệ hạ yên tâm chính là, mặt tướng ghi nhớ bệ hạ giáo huấn, trận chiến này hung lang quân đoàn, hãm trận doanh ổn thỏa đại hoạch toàn thắng, đánh ra ta Thiên Sở đại quân quân uy. Mặc dù nói Tần Quỳnh có bất bại tướng quân tên, nhưng là lần này không giống, ở chiến tranh đại lục ở trong cái gì sự tình cũng có thể phát sinh, đồng thời Nam Thông Đế quốc hai vị thống suất đều là Đức Nặc tuyển bị học viện đi ra tướng lĩnh, đều không phải hạng người tầm thường. Lý Thiên Dịch đem phát binh Nam Thông Đế quốc tất cả chú ý sự hạng, toàn bộ bàn giao cho Tần Quỳnh, trận chiến này đến cùng là thắng, vẫn thua, đều muốn xem Tần Quỳnh bản lĩnh. Hung Lang quân đoàn chủ soái Tần Quỳnh, phó tướng Tần Lương Ngọc, Cao Sủng, Hoa Vinh, hãm trận doanh thống suất Cao Thuận, Nam Cung Hùng nghe lệnh, phát binh tấn công Nam Thông Đế quốc, hiện tại xuất phát. Lý Thiên Dịch rút ra eo bên trong trạm lô kiếm, kiếm chỉ hư không, bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, Tần Quỳnh chờ đem xuất lĩnh Hung Lang quân đoàn. Hãm trận doanh tướng sĩ khí thế hùng hổ hướng về quân doanh đi ra ngoài. Hoắc tướng quân, Nhạc tướng quân, Lệnh Hồ tướng quân, Triệu tướng quân, các ngươi hiện tại đi tới kỵ binh quân doanh, xuất lĩnh khinh kỵ binh đi suốt đêm đến Uyên Thành, cùng Chu Du tướng quân hội hợp. Lấy Uyên Thành vì là khởi điểm, hết thể lương thảo từ Uyên Thành thu được, lúc nào chính thức tấn công Thiên Việt đế quốc, cái này chính các ngươi quyết định, chậm chờ đối xử các ngươi xuất sư đại thắng tin tức. Bệ hạ yên tâm, chúng ta định không phụ bệ hạ ủy thác trọng trách. Lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ bốn tên tướng lĩnh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch sau đó lại sắp xếp, Bạch Khởi, Nhiệm Mẫn này hai đường đại quân xuất phát. Lý Thiên Dịch làm việc xưa nay đều là lôi lệ cương quyết, vừa nhưng đã quyết định, như vậy thì sẽ không có bất kỳ kéo dài. Lần này có thể nói là Thiên Sở lần thứ nhất đại quy mô dụng binh, lấy một quốc gia lực lượng đối kháng tứ đại đế quốc, Lý Thiên Dịch không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào, có điều hắn không ý kỵ, hắn tin tưởng ba quân binh sĩ cũng đều không ý kỵ tí nào. Lý Thiên Dịch biết Hoàng Thành ở trong, có chư quốc gian tế, có điều hắn không hề cấm kỵ địa phát binh, chính là để tứ quốc quốc chủ biết, Thiên Sở xưa nay không sợ chiến, đồng thời có chút nghiền ép thực lực của bọn họ. Màn đêm buông xuống sau, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, Phòng Huyền Linh ba người đứng trên thành tường, nhìn mênh mông quần quận đại quân đi xa, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra cương nghị vẻ. Phòng đại nhân có phải là cho rằng chấm quyết định có chút đường đột? Bệ hạ, thần xử lý chính vụ việc, nhưng lại không biết nước ta binh mã như này mạnh mẽ, bệ hạ động tác này không thể nghi ngờ biểu lộ ra ra ta thiên sở chỗ cường đại. Vi thần ánh mắt thiển cận, không biết bệ hạ dụng tâm lương khổ, thực sự là tội đáng muôn chết. Ha ha, Phòng đại nhân, ngươi lúc nào trở nên như thế có con liêu? Chương 367, chữa trị tàn quyền. Màn đêm bao phủ, bàn Long Thành hôm nay không có thường ngày náo nhiệt, bởi vì dòng dã mấy cái canh giờ trên đường phố, đều là thiên sở tướng sĩ hành quân bóng người, tam quân xuất phát, bách tính biết đạo nhất định là có chiến sự phát sinh. Lý Thiên Dịch thân thể đứng nghiêm đứng ở trên thành tường, nhìn kỹ không ngừng đi xa đại quân. Bệ hạ, thời điểm không còn sớm, là thời điểm trở về hoàng cung. Phong Huyền Linh nhắc nhở thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói, hừm, ứng nên về rồi. Phong đại nhân, ngày mai chấm dự định dẫn dắt triệu tướng quân, tiến vân thập bắc kỵ, chiến ưng duệ sĩ đi tới Hỏa Long Đế quốc, triều đình này việc, liền do ngươi đa đa nhọc lòng. Bệ hạ, đi tới Hỏa Long Đế quốc đường xá xa xôi, trong đó có thể hay không có biến cố gì, tất cả đều là không biết, thần cho rằng, bệ hạ không nên tự mình đi tới, dù sao này chiến tướng chọn lựa cũng chỉ có điều là hư danh mà thôi. Không, Phong đại nhân, thiên sở ở cấp 7 đế quốc quốc chủ trong mắt chính là nhược quốc, chấm lần này đương nhiên muốn đi, để bọn họ biết, bọn họ cái gọi là cường quốc, cũng không phải cường. Nói xong Lý Thiên Dịch phất tay háo rời đi, xoay người hướng về bên dưới thành phương hướng đi đến, Phòng Huyền Linh nhìn Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phòng đại nhân đi thôi, bệ hạ làm ra quyết định bất luận người nào đều là thay đổi không được, trừ phi là hắn cho rằng làm sai. Triệu Vân liếc mắt nhìn bất đắc dĩ Phòng Huyền Linh, tiến lên nói rằng. Cửa thành, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, Phòng Huyền Linh ba nhân sách mã tiến lên, hướng về hoàng cung phương hướng buôn tập mà đi, nửa đường Phòng Huyền Linh rời đi hồi phủ, còn lại Triệu Vân hộ tống Lý Thiên Dịch hồi cung. Trở lại hoàng cung sau khi, Lý Thiên Dịch cũng không có đi tới Tử Hương cung, mà là một thân một mình ở tại An Thần Điện ở trong, vừa Lý Thiên Dịch cảm giác được, tựa hồ đang trong bóng tối có người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Tuy rằng người này ẩn giấu tốt vô cùng, có điều vẫn bị tỉ mỉ Lý Thiên Dịch nhận ra được. Hắn biết có người theo chính mình, như vậy nhất định phải ở này An Thần Điện chờ đợi người này hiện thân. An Thần Điện ở trong Lý Thiên Dịch bỏ đi áo khoác, tiểu đức tử đem hết thảy tắm rửa đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Lý Thiên Dịch đứng dậy đi tới vại nước ở trong, biểu hiện ra một loại phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Thời gian lặng lẽ trốn, không biết trải qua bao lâu, Lý Thiên Dịch đã tắm rửa xong xuôi, đem y phục xuyên đái được rồi sau khi, ngồi ngay ngắn ở giường bên trên. Này tính nhẫn mại thực sự là tốt, xem ra chấm là không làm được một tốt thợ săn, bởi vì không có cái này thật kiên nhẫn. Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ bên ngoài, cảm thụ ngoài điện tất cả tình huống. Hoàng cung tường thành ở ngoài, một cái hẻm nhỏ ở trong, nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lâu chủ đại nhân, vì sao không tiến vào hoàng cung ở trong? Không cần đi vào, Lý Thiên Dịch đã phát hiện tồn tại, hiện tại tiến vào bên trong hoàng cung, không thể nghi ngờ sẽ trúng rồi hắn mai phục. Thực sự là không nghĩ tới à, Lý Thiên Dịch cảm giác năng lực mạnh như vậy, lâu chủ nói không sai, hắn làm đối thủ thực sự là khó đối phó. Hừm, lúc này mới thời gian mấy ngày, Tiêu Lăng Thành hắn đi rồi một chuyến, thực lực tăng lên rất nhiều. Chính là ta hiện tại đều nhìn không thấu thực lực của hắn, đế vương tinh chủ thực sự là không giống người thường, xem ra nên càng cẩn thận. Lâu chủ, liền như thế từ bỏ sao? Đối với thời gian có thể nói là càng ngày càng ít, nếu như không thể ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, e sợ đến thời điểm không tốt bàn giao. Trở về đi, Hỏa Long Quốc khả năng là cơ hội cuối cùng. Rất nhanh thân ảnh của hai người chính là biến mất ở màn đêm ở trong. An Thần Điện ở trong. Lý Thiên Dịch vẫn luôn là đang đợi trong bóng tối dò xét người của mình xuất hiện, có điều theo thời gian trôi đi, Lý Thiên Dịch ánh mắt trở nên càng ngày càng ác liệt, tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, tính cảnh giác còn rất tốt sao, chấm liền muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể ẩn giấu tới khi nào lại ra tay. Chờ ngươi không nhịn được, chấm sẽ cho ngươi biết cái gì là hối hận. Cảm giác được dò xét người của mình đã rời đi, sẽ không có đang tiếp tục chờ đợi cần phải, thần thức hơi động. Lý Thiên Dịch đem chính mình từ lòng đất cung điện được bảo vật kêu gọi ra. Trường Sinh Quyết, Thị Huyết Thiên Ma Công, còn có 3 bản thiên cấp công pháp tàn quyển. Lý Thiên Dịch ánh mắt trước hết tìm đến phía Trường Sinh Quyết mặt trên. Trường Sinh Quyết lại tên Vô Tự Thiên Thư, chấm liền muốn nhìn một chút này bản Vô Tự Thiên Thư, đến cùng là có cái gì huyền cơ. Lý Thiên Dịch đem Trường Sinh Giác cầm trong tay, trong nháy mắt chính là kinh ngạc lên, không tự chủ được địa nói nhỏ, không thể nào, nói là Vô Tự Thiên Thư, thực sự là một chữ đều không có à. Một điểm nhắc nhở đều không có. Một chữ đều không có Trường Sinh Giác, còn có thể giang hồ ở trong nhấc lên một trường máu me. Tích, gợi ý của hệ thống, dựa theo túc chủ tình huống bây giờ, vốn là không cách nào tu luyện trường sinh quyết, bởi vì túc chủ trong tay trường sinh quyết cũng không phải hoàn chỉnh. Trường sinh quyết tổng cộng có 7 quyển, đem 7 quyển hợp làm một thể, mới thật sự là thiên thư, đến thời điểm túc chủ tu luyện, hay là có thể nhìn thấu thiên đạo. Đem trường sinh quyết tu luyện thành công, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, tồn tại cùng trời đất, trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử bất diệt. Còn có 6 quyển. Này không phải cao hứng hụt một hồi sao? Tiểu Tuyết, ngươi đem trường sinh quyết nói lợi hại như vậy. Chẳng lẽ nói trường sinh quyết so với chí tôn hoàng đế hệ thống còn lợi hại hơn? Trường sinh quyết ở chiến tranh đại lục mấy ngàn năm, không có bất luận một hai có thể hoạch được hoàn chỉnh, như vậy hư vô truyền thuyết. Ngươi còn mang trong lòng hy vọng. Thiết, người khác không thể thành công, cũng không thể đại biểu chấm cũng không thể thành công đi, chấm nhưng là xuyên việt tới người. Còn có hệ thống ở tay, vậy cũng là không nhất định a. Nói xong, Lý Thiên Dịch đem trường sinh quyết thu hồi đến càn khôn nhẫn ở trong, bắt đầu nghiên cứu lên thị huyết thiên ma công. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch có chút hoài nghi sư Phi Nhu có thể hay không luyện thành môn công pháp này. Nhân vì cái này thị huyết thiên ma công pháp tu luyện pháp, vô cùng tàn nhẫn, không ngừng mà giết chóc. Đem thị huyết thiên ma công cũng thu hồi đến càn khôn nhẫn ở trong, Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói, xem ra này một chuyến lòng đất bảo tàng cũng chính là xá lợi tử có chút tác dụng. Tích, túc chủ ngươi nhưng là còn thu được thiên thần binh đạo hư, cùng lệ phách nhận chủ, hiện tại hay là không có tác dụng lớn, có điều tương lai nhưng dù là không hẳn. Nếu như không phải Tiểu Tuyết nhắc nhở, Lý Thiên Dịch còn đúng là đem này hai cái thiên thần binh quên đi. Đúng rồi, Tiểu Tuyết ngươi không phải nói này ba bản thiên cấp công pháp tàn quyển, ngươi có thể chữa trị hoàn chỉnh sao? Tích, hệ thống chính đang quét hình, xin sau. Tích, bắt đầu chữa trị công pháp, xin sau. Tích, thiên long cầm kỹ chữa trị xong xuôi, công pháp này tu luyện thành công, có thể lợi dụng cầm âm giết người. Tích, luyện khí quyển chữa trị xong xuôi, tu luyện giả nhất định phải là luyện khí sư mới có thể. Ám ảnh kiếm kỹ chữa trị xong xuôi, nên kiếm kỹ tu luyện đại thành, có thể giết người vô hình, trong bóng tối chém giết bất kỳ cao thủ. Chương 368, sắp xếp đông đảo sự hạng. Thiên long cầm kỹ, luyện khí quyển, ám ảnh kiếm kỹ. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở, ánh mắt từ ba bản thiên cấp công pháp xẹt qua, đã đem bọn họ phân phối xong. Thiên long cầm kỹ đương nhiên phải cho Lâm Giao, hắn cầm kỹ cao siêu, cầm âm huyền chuyển êm tai, thiên long cầm kỹ cho hắn tu luyện. Không đơn thuần có thể tăng lên hắn cầm kỹ, còn có thể để thực lực của hắn tăng lên. Luyện khí quyền tu luyện nhất định phải luyện khí sư, hiện tại luyện khí sư đi ba vị, Âu Giá Tử nhưng là Mạc Tà Kiền Tương sư phụ, này bản luyện khí quyền liền cho Âu Giá Tử tu luyện. Ám ảnh kiếm kỹ, chính là đặc biệt vì là thuộc tính bóng tối võ giả đặc biệt, vừa nhìn thấy này bản kiếm kỹ giới thiệu sau khi, Lý Thiên Dịch đã quyết định đem hắn giao cho Điêu Thuyền tu luyện, Điêu Thuyền nhưng là hai thuộc tính, lại là pháp sư lại là thích khách. Ba bản thiên cấp công pháp đã có quy tụ, có thể làm được vật tận dụng, phát huy được bọn họ to lớn nhất công hiệu, này không thể nghi ngờ cũng là đang tăng lên thiên sở thực lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thiên Dịch thể dục buổi sáng sau khi kết thúc, liền để Tiểu Đức Tử Tướng, Bá Nha, Phòng Huyền Linh, Quách Gia, Trương Lương, Địch Nhân Kiệt mấy người bọn hắn triệu hoán đến An Thần Điện làm bên trong. Bốn đường đại quân đã bắt đầu hành quân, thiên sở cùng tứ quốc trong lúc đó chiến tranh, lúc nào cũng có thể bạo phát. Cấp 7 đế quốc Hỏa Long quốc chiến tướng chọn lựa cũng nhanh mở ra, Lý Thiên Dịch quyết định ngày hôm nay liền bắt đầu động thân, đi tới Hỏa Long quốc hoàng thành, Thánh Quang thành. Thời gian một chén trà, Bá Nha bọn họ ngũ người đi tới An Thần Điện ở trong, bọn họ đều là biết rồi Lý Thiên Dịch đã phát binh tứ quốc, đối với Lý Thiên Dịch làm việc lôi lịch sâu sắc chấn động ở. Hai vị quân sư, hiện tại bốn đường đại quân đã phát binh, chấm rất nhanh cũng muốn rời khỏi hoàng thành, liên quan với chiến sự thì có lao hai vị đa đa nhọc lòng. Hướng về tứ quốc khai chiến. Có thể nói là thiên sở lần thứ nhất đại quy mô tác chiến, chấm đối với thiên sở đại quân vô cùng tin tưởng, không tốn thời gian dài, các loại đại thắng đều sẽ truyền về. Quân bị vật tư, lương thảo phái đưa cùng phân phát liền do binh bộ cùng hộ bộ phụ trách, hai vị quân sư phụ trách mật thiết quan tâm tứ quốc hướng đi, binh mã điều phối do hai vị toàn quyền phụ trách. Trận chiến này thắng lợi, mới có lợi cương vực, có sẽ tăng cường vài lần, đến thời điểm đối với nhân tài nhu cầu lượng sẽ càng to lớn hơn, vì lẽ đó khoảng chừng, trái phải nhào xạ đại nhân. Hai vị phụ trách chiêu mộ nhân tài, vì ta thiên sở sử dụng. Đồng thời thành lập tân quyền lợi quản lý thể chế, cao nhất quyền lực toàn bộ tập trung ở hoàng thành ở trong, mà mỗi cái thành trì quyền lợi chứng thực ở mỗi cái quan phủ ở trong. Đối với làm sao phân chia, cùng chức quan sự tình, hai vị nhào xạ khỏe mạnh thương lượng một chút, chấm hy vọng lần này từ Hỏa Long Đế quốc trở về thời điểm, nhìn thấy tân xí hoa án. Bệ hạ Hỏa Long Đế quốc vì là cấp 7 đế quốc ở trong người tài ba, khoảng cách hoàng thành mấy vạn lý chi diêu. nói rất êm thai chính là chiến tướng chọn lựa, thế công chúa chiêu tuyển phò mã, có điều nhưng nên có tâm phòng bị người, vì lẽ đó bệ hạ chuyến này cẩn thận. Nhân kiệt ý của ngươi chấm rõ ràng, sẽ cẩn thận. Đối với cái này chiến tướng chọn lựa, chấm đúng là không có bao nhiêu hứng thú, chấm đi vào chính là muốn mở mang tầm mắt, học tập một ít liên quan với các quốc gia quản lý cùng phát triển phương diện đồ vật, nhìn có thể hay không lại vì là thiên sở một ít kinh thế tài năng. Sau đó Lý Thiên Dịch lại là đơn giản bàn giao một hồi, chính mình đi rồi công việc, bây giờ cùng tứ quốc trong lúc đó chiến sự, nhân tài chọn lựa, tân chế độ khởi thảo, bàn Long Thành xây dựng thêm. Có thể nói Lý Thiên Dịch vừa đi, Phong Huyền Linh mấy người bọn họ trên người nhiệm vụ rất nặng, bọn họ lĩnh mệnh sau khi dồn dập rời đi An Thần Điện, tiếp theo Lý Thiên Dịch lại để cho Tiểu Đức Tử truyền lệnh, đem Tiêu Lăng trong thành trọng giáp kỵ binh triệu hồi. Đồng thời đem thành trì thủ binh toàn bộ đánh đi trở về 1/3, đóng tại bên ngoài hoàng thành quân doanh ở trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tướng lĩnh Lâm Sung, Hình Thiên Hỏa, Lôi Vũ Phong, Hoa Mộc Lan, Ngông Gia Tuệ mấy người cũng đều là điều phái trở lại, phụ trách hoàng thành phòng ngự công tác, tránh khỏi tứ quốc phát binh đánh lén hoàng thành. Sau khi bố trí xong, Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về Tử Hương Cung đi đến, chính mình đi tới Hỏa Long Quốc, hắn còn có rất nhiều sự tình bàn giao cho Nam Cung Lưu Ly, Nam Cung Lưu Ly nhưng là hậu cung chi chủ, chính mình sau khi rời đi nàng quyền lợi là to lớn nhất. Nếu như phát sinh khẩn cấp sự tình, bá nha bọn họ nhất định sẽ tìm hắn xin chỉ thị, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch dự định đem ý nghĩ của chính mình nói cho Nam Cung Lưu Ly. Mới vừa tiến vào đến Tử Hương Cung ở trong, vẫn không có nhìn thấy bóng người. Liền nghe đến vài đạo cười duyên thanh truyền đến, Lý Thiên Dịch biết đạo nhất định là Lâm Giao bọn họ đều ở nơi này. Nhanh chân hướng về bên trong đi đến, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, phát triển không đơn thuần là Lâm Giao cùng Vương Chiêu Quân, Nam Cung Lưu Ly ba người bọn hắn, chính là Điêu Thuyền cũng ở nơi đây. Mấy người vừa nói vừa cười, bầu không khí vô cùng hòa thuận, lại như là chị em ruột. Không thể nào, lúc này mới thời gian mấy ngày, Điêu Thuyền liền bị kéo đến bọn họ trận doanh ở trong. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, khắc khắc khủng, bệ hạ, thân thiếp bái kiến bệ hạ. Mấy người nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, liền vội vàng tiến lên thi lễ. Mấy vị ái phi mau mau xin đứng lên, chấm trận này là tới xem một chút mấy vị, không cần như vậy gò bó. Bình thân sau khi, Lâm Giao hạ thấp giọng ở điều thuyền bên thai nói rằng, vừa nói những câu nói kia, có phải là đều bị bệ hạ nghe được. Vậy cũng đều là mắc cỡ chết người để tài a. Lần này ném người chết. Cái kia không cũng đều là bị ngươi kéo xuống nước sao, làm hại tỉ muội mấy cái đầu xấu mặt. Lâm Giao, Điêu Thuyền hai nữ mặt ngọc đỏ bừng, xì xào bàn tán, Nam Cung Lưu Ly chậm rãi đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh, âm thanh ôn dục ồ, bệ hạ, mấy vị muội muội chính là yêu thích nói lung tung, kính xin bệ hạ không nên trách tội. Trách tội cái gì, này không phải rất bình thường sao? Lưu Ly, chẳng có một chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Bệ hạ muốn nói phát binh tứ quốc sự, vẫn là đi tới Hỏa Long quốc sự. Nam Cung Lưu Ly đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, âm thanh ôn nhu êm tai. Lưu Ly, ngươi tuy rằng ở này hậu cung ở trong, nhưng lại biết trong triều việc, xem ra là chấm cả nghị quá rồi. Lý Thiên Dịch khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới Nam Cung Lưu Ly đối với thiên sở phát sinh đại sự rõ như lòng bàn tay, nghĩ đến hắn vẫn luôn là chú ý trong triều đại sự hướng đi. Bệ hạ, thần thiếp mặc dù là không tham ngộ thêm triều chính, nhưng muốn cho bệ hạ phân ưu, vì lẽ đó phát sinh tất cả sự tình, thần thiếp đều phải thấu hiểu. Ân, Lưu Ly, khổ cực ngươi. Lý Thiên Dịch lôi kéo Nam Cung Lưu Ly tay ngọc, hướng về mặt sau án đài đi đến, ba vị ái phi các ngươi cũng lại đây, chấm cho các ngươi mang đến một chút lễ vật. Điêu Thuyền, Giao Nhi, hai người các ngươi một người một quyển thiên cấp công pháp, muốn hảo hảo tu luyện. Lưu Ly, Chiêu Quân, hai người các ngươi một người một cái vật, vốn là dự định cho các ngươi tìm công pháp, có điều hiện tại không có thích hợp, vừa vặn thừa dịp lần này đi tới Hỏa Long Quốc, chấm cho các ngươi tìm thích hợp công pháp. Bốn người thu được Lý Thiên Dịch lễ vật, đều là yêu thích không buông tay, cười khẩu nhăn mở. Chương 369, Thần Bí Vạn Duyên Trang. Vào buổi trưa, Viêm Viêm liệt nhật, lúc này Lý Thiên Dịch mới vừa từ Tử Hương Cung rời đi, bóng người rất nhanh sẽ là biến mất ở dưới ánh nắng chói chang. Hiện tại tất cả sự tình cũng đã sắp xếp thỏa đáng, hắn dự định động thân đi tới Hỏa Long Quốc. Nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch thay đổi được rồi quần áo, ra hiện tại Hoàng Cung cung ngoài tường diện. Lúc này Triệu Vân một thân hoa phục, eo bên trong có khác bội kiếm, làm cho người ta một loại phong lưu tiêu sái cảm giác. Tử Long hết thể đều an bài xong. Hồi bẩm bệ hạ, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, La hộ vệ mang theo Hiến Vân thập bát kỵ ở ngoài thành năm dặm đỉnh chờ đợi. Mà Chiến Ưng Duệ sĩ nhưng là ở lại hoàng cung ở trong, bảo vệ hậu cung an toàn. Ừm. Lần này đi tới Hỏa Long Quốc, vốn là không cần mang quá nhiều người, Lý Thiên Dịch cho rằng mang theo Triệu Vân, La Thế Tín, còn có Hiến Vân thập bát kỵ liền được rồi. vì lẽ đó liền không có an bài mang theo ngàn tên chiến ứng duệ sĩ. Bệ hạ, trong thành tuần tra doanh truyền đến tin tức, hiện tại Nhan Lương, Văn Sửu hai đem đã tiếp quản tuần tra doanh, bọn họ dưới trướng 500 tên thị huyết chiến sĩ, tạm thời sắp xếp đang đi tuần doanh biên chế ở trong. Điển Vi tướng quân, Đan Hùng Tín tướng quân, hai người bọn họ vị xuất linh trọng giáp kỵ binh, cũng đóng quân ở ngoài thành quân doanh ở trong. Hừm, đúng rồi Tử Long, phái người thông báo một hồi Thiện tướng quân, chấm muốn dẫn hắn cùng đi tới Hỏa Long đế quốc. Là bệ hạ. Bàn Long thành dưới tường thành, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân thân thể hai người thẳng tắp đứng thẳng, lúc này khoảng cách thông báo La Thế Tín binh lính rời đi, đã qua hơn một canh giờ, toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, La Thế Tín nên rất mau mau liền đến. Lý Thiên Dịch sở dĩ muốn dẫn La Thế Tín, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn có tiểu quan vũ danh xưng, hiện tại mặc dù là hắn một lần nữa ra hiện tại chiến tranh đại lục ở trong, có điều hắn kinh nghiệm giang hồ phong phú, là một nghĩa bạc vân thiên người. Lần này đi tới Hỏa Long đế quốc, đường xá xa xôi, phải xuyên qua rất nhiều thành trì, Triệu Vân thực lực của hắn mặc dù là cường hãn, đúng là đối với kinh nghiệm giang hồ tới nói rất là thiếu thốn, có Đan Hùng Tín, sẽ giảm rất nhiều phiền phức. Chí ít hắn cửu ở giang hồ ở trong lang bạn, biết nên như thế nào cùng người trong giang hồ giao thiệp với. Đạp đạp đạp đạp đạp. Nhất đạo tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Lý Thiên Dịch biết đạo nhất định là Đan Hùng Tín đến rồi, ngẩng đầu nhìn tới, nhìn kỹ cửa thành vị trí. Chỉ thấy Đan Hùng Tín mặc hoa phục, eo bên trong phối có kiếm bản to, một tay cầm tảo dương sóc, chính khoái mã mẹ xe đét ben mà tới. Bá. Đan Hùng Tín phi thân nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ, bái kiến bệ hạ. Thiện tướng quân, mau mau xin đứng lên, lần này ngươi theo chấm cùng đi tới Hỏa Long Quốc. Hỏa Long Quốc. Đan Hùng Tín lẩm bẩm nói nhỏ, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn kỹ Đan Hùng Tín mở miệng tuân hỏi, làm sao, lẽ nào tướng quân đi qua Hỏa Long Quốc? Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng đã từng xác thực là đi qua Hỏa Long Quốc, có điều chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không có đầu ở lại bao lâu. Tướng quân không cần căng thẳng, nếu ngươi đi qua Hỏa Long Quốc, như vậy lần này liền do ngươi đến dẫn đường, mục đích lần này địa chính là Hỏa Long Quốc Hoàng Thành, Thánh Quang Thành. Ba người tuấn mã buôn đẳng, dọc theo đường đi nhanh như chớp, rất nhanh sẽ là đi tới ngoài thành Nam Dặm Đình ở trong. La Thế Tín nhìn thấy Lý Thiên Dịch bọn họ đến sau khi, mang theo Hiến Vân Thập Bát Kỵ dồn dập nhảy lên chiến mã. Xuất phát. Lý Thiên Dịch chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, La Thế Tín dẫn dắt Hiến Vân Thập Bát Kỵ theo sát phía sau, một trận khói đặc tràn ngập, rất nhanh đoàn người chính là biến mất ở trên quan đạo. Lý Thiên Dịch bọn họ rời đi Bàn Long Thành không tới 2 canh giờ công phu, Lý Thiên Dịch xuất phát đi tới Hỏa Long Thành tin tức chính là để lộ đi ra ngoài, ở Bàn Long Thành ở trong, ẩn giấu các mới thế lực, bắt đầu hành động. Những này thế lực, mục đích của bọn họ đều là đồng dạng, vậy thì là ở Lý Thiên Dịch đi tới Hỏa Long Đế Quốc trên đường, đưa nó diệt trừ. Tin tức không ngừng quyết tán, ở giang hồ ở trong không ít cao thủ bọn họ cũng đều là nóng lòng muốn động, Lý Thiên Dịch mệnh nhưng là có giá trị không nhỏ. Thiên Sở Hoàng đế ra khỏi thành, giang hồ trong nháy mắt sôi vọt lên, lén lút không biết có bao nhiêu sòng con mắt theo dõi hắn đây, đều là muốn hắn hạng thượng nhân đầu. Vì gió thổi tới, sông nhỏ chậm rãi chạy xuôi, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ phía trước tốt đẹp sơn hà, giơ lên trong tay thủy mang, uống một hớp. Hùng Tín, đã xuất phát mấy canh giờ, bây giờ sắc trời dần dần tối sầm. Ngươi biết phụ cận có cái gì địa phương, có thể ngủ ngoài trời sao? Hồi bẩm bệ hạ, tiếp tục tiến lên 3 canh giờ, nơi nào có một cái trang viện, tên là Vạn Duyên Trang, qua lại người trong giang hồ, các quốc gia thương nhân cùng thám tử đều sẽ chọn ở chỗ này dừng lại tốt. Hả? Lý Thiên Dịch nghe được Đan Hùng Tín sau khi, trong nháy mắt chính là để hắn đối với cái này Vạn Duyên Trang sản sinh một chút hứng thú, ở đi 3 canh giờ, cũng nhanh đến Huyền Diệp quốc biên giới tuyến, cái này Vạn Duyên Trang sẽ có hay không có vấn đề gì? Lý Thiên Dịch làm việc vẫn luôn là vô cùng cẩn thận, mặc dù rời khỏi Hoàng Thành dọc theo con đường này, cũng không có phát hiện có người theo dõi chính mình. Có điều tối ngày hôm qua cái kia nhòm ngó người của mình vẫn không có hiện thân, hắn biết rõ người này tuyệt đối sẽ không liền như thế dễ dàng từ bỏ. Tình huống bây giờ là địch trong tối ta ngoài sáng, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, có người ghi nhớ mạng của mình, Lý Thiên Dịch đều là cảm giác có nhân vật nguy hiểm. Lại nghỉ ngơi thời gian một nén hương, mấy người tiếp tục tiến lên. Chỗ cần đến chính là Vạn Duyên Trang. Trên quan đạo hai bên cây cối, cao sơn không ngừng bị Lý Thiên Dịch bọn họ bỏ lại đằng sau, tiếng vó ngựa thành không ngừng. Bệ hạ, phía trước những kia cao to kiến trúc chính là Vạn Duyên Trang. Đan Hùng Tín mắt hổ nhìn chằm chằm xa xa kiến trúc cao lớn vật, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng. Lý Thiên Dịch nghe tiếng ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt bén nhọn tìm đến phía màn đêm ở trong kiến trúc cao lớn vật, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Trước nghe nói Vạn Duyên Trang, Lý Thiên Dịch cho rằng chính là một tiểu trang viện mà thôi, nhưng không nghĩ tới lại sẽ là như vậy hùng vĩ kiến trúc. Cái này Vạn Duyên Trang to nhỏ, đều sắp đuổi tới các thành trì lớn ở trong Hoàng đế hành cung, như vậy trang viện, hắn chủ nhân tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Rất nhanh mọi người tới đến Vạn Duyên Trang ở ngoài, ghim lại dây cương, nhìn kỹ trước mắt kiến trúc cao lớn, trong lòng rất giả kiên định ý nghĩ của chính mình, như vậy trang viện, không thể sẽ là bách tính bình thường có thể nắm giữ. Hùng Tín, này Vạn Duyên Trang chủ nhân ngươi là có hay không nhận thức? Công tử, ta từng ở nơi này dừng chân quá một đêm, có điều chưa từng nhìn thấy trang viên chủ người, nghe nói cái này trang viên chủ nhân rất thần bí, không có ai biết hắn chủ nhân đến tột cùng là người phương nào. Hơn nữa tên chủ nhân tựa hồ rất làm người kiêng kỵ. Áo. Này ngược lại là rất thú vị. Chương 370, thân phận hiền hách. Được rồi, tối nay liền ở ngay đây tá túc một đêm. Lý Thiên Dịch ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói, nhảy xuống chiến mã, đem chiến mã giao cho Hiến Vân Thập Bát Kỵ. Tên chủ nhân rất làm người kiêng kỵ, ở đây có phải là nên có rất nhiều quy củ. Nơi nào đến nhà quê, không biết Vạn Duyên Trang quy củ, còn muốn ở chỗ này tá túc, thực sự là cười chết người. Nhất đạo đột ngột tiếng cười nhạo truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đám người cưỡi cao to chiến mã mà tới. Vừa người nói chuyện chính là bọn họ đầu lĩnh, cái này đầu lĩnh tựa hồ vốn là không có đem Lý Thiên Dịch bọn họ đặt ở trong mắt, một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ. Công tử, người này vô lễ như thế, ta vậy thì quá khứ đem hắn xé ra. Thế Tín, bình tĩnh đừng nóng. Lý Thiên Dịch cười nhạt đạo, La Thế Tín lúc này mới đem nắm chặt song quyền buông ra, thân thể lui trở về Lý Thiên Dịch phía sau. Loạch xoạch. Đám người kia từ chiến mã bên trên nhảy xuống, cái kia đầu lĩnh công tử phi thường xem thường liếc mắt nhìn Lý Thiên Dịch, xoài bước hướng về Vạn Duyên Trang bên trong đi đến. Đạp đạp đạp đạp. Lại là một trận tiếng vó ngựa truyền đến, chỉ thấy cách đó không xa một vị phong độ phiên phiên công tử, trên người mặc nhạt lam sắc hoa phục, trong tay nắm giữ quạt giấy, trong lúc phất tay, khó có thể che chắn hào hoa phú quý khí chất. Người này tướng mạo vô cùng đẹp trai, hai mắt lấp lánh có thần, đặc biệt trong tay hắn này thành quạt giấy, phiến chuôi vì là ngọc thạch. Là loại nào khiết bạch vô hà không tì vết mỹ ngọc. Dưới thân một thất màu đỏ rực chiến mã, vóc người tuy không thể nói được cao to, nhưng tứ chi nhưng là hùng tráng mạnh mẽ, trước khí thế trên không chút nào bại bởi Lý Thiên Dịch thần cầu truy phong. Nhìn thấy tên này đẹp trai công tử đến đây, vừa tính toán đó tiến vào Vạn Duyên Trang công tử dừng bước, xoài bước tiến lên, ánh mắt trở nên hơi nóng rực, dự định muốn đi chào hỏi. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở trên người hai người sẽ qua, hắn rõ ràng thân phận của hai người này tuyệt đối không đơn giản. Đều là đại phú đại quý hạng người, hoặc là còn có thể là người trong hoàng thất. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi, bọn họ. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công, bọn họ đã gửi đi đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu kiểm tra thân phận của hai người, trong nháy mắt ở trên mặt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Họ tên, Hồng Khôn. Thân phận, Thiên Càn Đế Quốc Thái Tử Điện Hạ. Thực lực, võ vương cảnh giới trung cấp. Tọa kỵ, Ngọc Long Mã. Binh khí, Đoạt Phách Thương. Chí lực, 89 điểm. Thống suất, 87 điểm. Vũ lực, 86 điểm. Họ tên, Nghiên Vận. Thân phận, Lam Lam Quốc Quốc Chủ. Thực lực, Võ Vương cảnh giới cao cấp. Tọa kỵ, Xích Viêm Long Câu. Binh khí, Minh Phượng Kiếm. Chí lực, 95 điểm. Thống suất, 99 điểm. Vũ lực, 81 điểm. Lý Thiên Dịch khiếp sợ vạn phần. Không nghĩ tới mới vừa tới đến cái này Vạn Duyên Trang, tùy tùy tiện tiện nhìn thấy hai người, thân phận của bọn họ lại cao quý như vậy, Thiên Càn Đế Quốc Thái tử Hồng Khôn hắn cũng không phải lưu ý. Có điều cái này nữ giả nam trang Lam Lam Quốc Quốc chủ thế nhưng để hắn phi thường kinh ngạc, hệ thống mặt trên hắn các hạng số liệu đều là cao có chút thái quá. Lam Lam Quốc Quốc chủ, Nghiên Vận. Thực sự là quá thú vị. Hắn làm sao đều là không nghĩ tới, làm thế hệ trước địa bắt cấp đế quốc quốc chủ, lại là một vị nữ tử. Lý Thiên Dịch trong nháy mắt chính là nghĩ tới, Chu Vũ thời đại Vũ Tắc Thiên. Nghiên Vận cầm trong tay quạt giấy, từ Lý Thiên Dịch bên cạnh đi ngang qua, ánh mắt quét Lý Thiên Dịch một chút, một bộ đăm chiêu răng rớp. Hồng Khôn nhìn thấy, Nghiên Vận hướng mình đi tới, trên mặt mang theo một tia quyến rũ vẻ, có điều Nghiên Vận nhưng là không nhìn thẳng hắn, mang theo thủ hạ của chính mình, xoài bước hướng về Vạn Duyên Trang bên trong đi đến. Công tử, hai người kia thân phận e sợ đều không đơn giản, phải cẩn thận một ít. Từ Long, không cần quá mức lo lắng. Vẫn là đi vào trước nói sau đi. Công tử, sau đó tiến vào Vạn Duyên Trang bên trong, cửa vấn đề lựa chọn tập võ, còn lại sự tình giao cho thuộc hạ liền vâng. Đan Hùng Tín xoài bước đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh, âm thanh trầm thấp nói rằng, Lý Thiên Dịch không hiểu hắn trong lời nói rốt cuộc là ý gì, xoay người lại tuân hỏi, Hùng Tín, này tập võ là có ý gì? Công tử, đây chính là Vạn Duyên Trang quy củ, tiến vào Vạn Duyên Trang nhất định phải đi đầu trả lời vấn đề, mặc kệ là mặc cho thân phận như thế nào đều phải cần hồi đáp. Bằng không không trả lời vấn đề giả, không được đi vào nghỉ ngơi. Vậy tại sao tập võ đây? Công tử, bên trong vấn đề lựa chọn tu vi, sẽ bị yêu cầu triển bộc lộ tài năng. Lần trước ta chính là lựa chọn tu vi, vì lẽ đó biểu diễn một bộ sóc pháp, lúc này mới ở bên trong nghỉ ngơi. Ha ha, hóa ra là như vậy a, rất thú vị. Hùng Tín, ngươi cũng không cần phải lo lắng, quá khứ đi, nếu người khác có thể đi vào, bản công tử đương nhiên cũng có thể vào, ở này trong thiên hạ, sẽ không có bản công tử không vào được địa phương. Nói xong, Lý Thiên Dịch nhanh chân đi về phía trước, lúc này, Nghiên Vận, Hồng Khôn bọn họ mang theo từng người thủ hạ, đều ở cửa chờ đợi. Có kẹt. Vạn Duyên Trang cửa lớn từ từ mở ra, đi ra hai vị lão giả, ánh mắt ở trên người mọi người sẽ qua, âm thanh lạnh nhạt nói, các vị là dự định ở Vạn Duyên Trang dừng chân vẫn là nghỉ ngơi chốc lát đây. Lão bá, dự định ở đây nghỉ ngơi một đêm, Minh Thiên Thần thì rời đi. Ông lão nghe được Nghiên Vận âm thanh sau khi, ánh mắt đứng ở Nghiên Vận trên người, lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Nếu các hạ muốn tá túc một đêm, liền cần trước tiên làm được một lựa chọn. Công tử, vẫn để cho ta đến a. Lúc này chỉ thấy Nghiên Vận phía sau một tên hoa phục thiếu niên đi lên phía trước, trực tiếp lựa chọn tập võ. Ông lão liếc mắt nhìn gã thiếu niên này, cười nhạt một tiếng nói, kiếm môn thiếu chủ nhưng là Vạn Duyên Trang bạn cũ, mời đến. Kiếm môn thiếu chủ. Lý Thiên Dịch hơi nhướng mày, vừa hắn chỉ là chú ý tới Hồng Khôn cùng Nghiên Vận hai người bọn họ mà thôi, không nghĩ tới lại còn có như thế một vị thân phận cao thâm người. Đa tạ, tại hạ thế gia phụ hướng về trang chủ Vân An. Kiếm môn thiếu chủ khẽ cười một tiếng, liếc mắt nhìn bên cạnh Nghiên Vận, ra hiệu làm cho nàng tiến vào. Hồng Khôn nhìn thấy Nghiên Vận bọn họ sau khi tiến vào, hừ lạnh một tiếng, kiếm môn thiếu chủ có gì đặc biệt? Triều liệt giao cho ngươi. Hồng Khôn vừa dứt lời, chỉ thấy sau lưng hắn một tên nam tử mặc áo đen đi lên, liếc mắt nhìn lão giả trước mắt, lựa chọn hiểu rõ tập võ. Thiên Càn đệ nhất kiếm khách, Triều Liệt, không cần biểu thị, trực tiếp tiến vào. Hồng Khôn, Nghiên Vận bọn họ trước sau khi tiến vào, ông lão trực tiếp liền dự định muốn quan môn. Chờ một chút, công tử nhà ta còn chưa tiến vào đây. Làm sao liền quan môn? Quý công tử có họa sát thân, bất tiện tiến vào. Các ngươi mới có họa sát thân đây, nếu không phải là các ngươi tuổi già nua, ta nhất định mạnh mẽ đánh các ngươi một trận. Thế Tín, ngươi lại trùng di chuyển, nhanh cho hai vị xin lỗi. Lý Thiên Dịch quát lớn vang lên, La Thế Tín hai tay ôm quyền thi lễ nói khiểm, sau đó lui xuống. Chương 371, quỷ dị bầu không khí. Lão bá nói tại hạ có họa sát thân. Từ chỗ nào nhìn ra? Công tử, long khí cùng sát khí phạm trùng, gần nhất chắc chắn họa sát thân. Lão phu mặc dù là sơn dã người, nhưng sẽ không ăn nói linh tinh. Long khí, sát khí. Lý Thiên Dịch biết hai người này nhìn qua, lão nhân bình thường, thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải bình thường, bằng không cũng sẽ không đối với giang hồ thế lực hiểu rõ như vậy. Hiện tại ông lão có thể nói thẳng ra long khí cùng sát khí xung đột lẫn nhau, không cần nghĩ cũng biết, bọn họ đã đoán được chính mình đế vương thân phận. Lão bá, này chu vi mấy bách lý, chỉ có quý trang một chỗ, mặc dù là bất tiện quấy rối, nhưng tình huống bây giờ thực sự là quá mức bất đắc dĩ, kính xin lão bá thông dung giàn xếp. Đan Hùng Tín xoài bước tiến lên, chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, ông lão nhìn một chút Đan Hùng Tín, lộ ra một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Ngươi là lần thứ hai đến ta Vạn Duyên Trang, trong này quy củ ngươi nên hiểu rõ, bất quá hôm nay sự, lão phu là thật làm khó dễ, hy vọng các hạ không nên làm khó lão phu. Giờ khắc này đã tiến vào Vạn Duyên Trang, bên trong Nghiên Vận cùng Hồng Khôn đều là nhìn về phía cửa. Chỉ nghe được Hồng Khôn cười nhạo giống như thanh âm vang lên, ta đã nói rồi, bọn họ làm sao có khả năng đi vào tới nơi này đây, này Vạn Duyên Trang, có thể không phải là người nào muốn vào đến, là có thể tiến vào. Nghe được Hồng Khôn cười nhạo âm thanh, Nghiên Vận vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, hơi nghi hoặc một chút quay về kiếm môn thiếu chủ tuân hỏi, vệ tu, này Vạn Duyên Trang không phải là cho tới nay đều không từ chối người đến sao? Tại sao ngày hôm nay như vậy? Công tử, cái nào vị công tử hắn một thân thực lực sâu không lường được, tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Vạn Duyên Trang ở giang hồ ở trong vẫn luôn là vô cùng công chính, nhất định là có lý do gì mới sẽ làm như vậy. Nghiên Vận vẻ mặt phi thường không rõ, không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, không cho Lý Thiên Dịch bọn họ tiến vào, trong lòng lẩm bẩm nói rằng, đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Người này nhìn qua có chút quen mắt, có phải là ở nơi nào gặp? Lão bá, này Vạn Duyên Trang ở giang hồ ở trong danh tiếng hiền hách, e sợ không đơn thuần sẽ bởi vì họa sát thân sẽ đem cự tuyệt ở ngoài cửa chứ. Đối với Vạn Duyên Trang quy củ tại hạ không hiểu, đem cự tuyệt ở ngoài cửa nên chính là lo lắng tại hạ, sẽ đối với quý trang có phá hoại, bản công tử ở đây hứa hẹn, chắc chắn sẽ không hư hao bên trong trang mặc cho Hà Đông Tây, sẽ không để cho một giọt máu lưu ở trong trang. Chỉ là nghỉ ngơi một đêm, ngày mai giờ thịnh, chúng ta liền sẽ rời đi, như vậy làm sao? Công tử hoàn toàn tự tin, lão phu cũng là rất tốt chết, công tử làm sao ở không phá hỏng bên trong trang mặc cho Hà Đông Tây điều kiện tiên quyết, hóa giải họa sát thân. Công tử mời đến, bên trong trang ngư long hỗn tạp, công tử cẩn thận, ghi nhớ kỹ chính mình hứa hẹn. Hai tên ông lão vẻ mặt bình tĩnh, hướng về hai bên lui lại, để Lý Thiên Dịch đám người bọn họ tiến vào bên trong. Khi bọn họ đều sau khi tiến vào, ông lão giảng cửa lớn đóng, bóng người lực động, trong nháy mắt biến mất ở cửa. Trang chủ, Thiên Sở Hoàng đế đã đi vào, hắn tựa hồ đối với nhắc nhở không quan tâm chút nào. Biến mất hai tên ông lão đi tới cao lầu bên trên, quay về tiếng cửa phòng âm cung kính nói rằng, lại như là hai cái người hầu. Cửa phòng cũng chưa hề mở ra, từ bên trong truyền đến nhất đạo kỳ hảo âm thanh, Thiên Sở Hoàng đế hắn là có khả năng nhất là đế vương tinh người, nếu là chỉ cần dựa vào mấy câu nói liền để hắn rời đi, cũng không thể đem Thiên Sở phát triển tới hôm nay. Mục đích chính là đế vương tinh, nếu hắn đã đến rồi, là thời điểm gặp một lần hắn. Nguyên lai trang chủ đây là đang thăm dò lòng can đảm của hắn, là lao hủ hiểu lầm, còn tưởng rằng trang chủ đúng là không muốn để cho hắn tiến vào bên trong trang đây. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi, hiện tại đại sảnh ở trong ứng nên xuất hiện bóng người của các ngươi. Vạn Duyên Trang trang chủ thanh âm vang lên, hai tên ông lão gật đầu, thân thể bay lơ lửng lên trời, nhanh chóng hướng về đại sảnh ở trong lao đi. Vạn Duyên Trang đại sảnh ở trong, Hồng Khôn, Nghiên Vận cùng bọn họ thuộc hạ cũng đã ngồi xuống, không tới bán chén trà nhỏ công phu, Lý Thiên Dịch liền ra hiện tại tầm mắt của bọn họ ở trong. A, hắn lại thật sự đi vào. Nghiên Vận thả rơi xuống chén trà trong tay, hơi có suy nghĩ, lẩm bẩm nói nhỏ. Từ Lý Thiên Dịch tiến vào đại sảnh ở trong sau khi, toàn bộ đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt, trở nên vô cùng quái dị. Vừa vẫn là huyên náo cực kỳ, đột nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều là tìm đến phía Lý Thiên Dịch đám người bọn họ. Từng đạo hào bất hữu thiện ánh mắt ở trên người mấy người sẽ qua, lại như là nhìn mình chằm chằm con mồi. Ánh mắt của bọn họ không hề che giấu nói cho Lý Thiên Dịch, những người này đều là hướng về phía chính mình đến. Lý Thiên Dịch tìm một cái bàn ngồi xuống, Triệu Vân vì là Lý Thiên Dịch châm trà, âm thanh trầm giọng nói, công tử trong này bầu không khí quỷ dị, sát cơ nổi lên bốn phía, chỉ sợ bọn họ đều là hướng về phía công tử đến. Có phải là nên rời đi trước nơi này? Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở trên người mọi người sẽ qua, tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nâng chung trà lên uống xoàng một cái, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Nếu đến rồi, cần gì phải rời đi đây? Bản công tử nếu như bị bọn họ những này tiểu lâu la cho làm cho khiếp sợ, sau đó còn làm sao đối diện thiên hạ? Châm trà, không cần sốt sắng như vậy, uống chút nước trà có thể để hóa giải mệt nhọc. Lý Thiên Dịch trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, đem để chén trà trong tay xuống, ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Nghiên Vận. Ầm. Nhất đạo va chạm tiếng vang truyền đến, một tên vóc người khôi ngô tráng hán đem trong tay mình đại đao bỏ vào một cán tiến lên. Mắt hổ trợn lên lão đại, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Dịch, cường tráng thân thể bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân lưu tinh hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Người eo bên trong thanh kiếm này, đại gia thật là yêu thích, đưa cho bản đại gia đi. Chiêu liệt này cái đại hán ở giang hồ ở trong rất nổi danh sao? Hồng Khôn nhìn thấy đại hán bắt nạt Lý Thiên Dịch, một bộ đắc ý răng rấp, không biết nhân tại sao, từ khi hắn nhìn thấy Lý Thiên Dịch, liền vô cùng khó chịu Lý Thiên Dịch. Công tử, tên này đại hán gọi Tân Uyển, thợ săn đoàn thành viên vòng ngoài, là thú nhân cùng nhân tộc đời sau, ở giang hồ ở trong có chút danh tiếng. Trong miệng ngươi có chút danh tiếng, vậy thì là thực lực không sai. Xem ra tiểu tử này có phiền phức. Công tử, người kia thực lực sâu không lường được, mong rằng công tử không muốn đối địch với hắn. Triều Liệt nhỏ giọng nhắc nhở. Nhìn thấy Tân Uyển nói khiêu khích, Hỏa Bạo La Thế Tín bỗng nhiên dựng lên, tức giận nói, mau chóng cút ngay, bằng không để ngươi máu tươi tại chỗ. Ha ha, thanh kiếm giao ra đây, nếu không muốn mạng của các ngươi. Lý Thiên Dịch không hề liếc mắt nhìn Tân Uyển một chút, mở miệng hỏi dò Đan Hùng Tín nói, nơi này có nhường hay không động võ? Chương 372, hóa ra là hắn. Nơi này có nhường hay không động võ? Lý Thiên Dịch vẻ mặt không giận tự uy, âm thanh chất phát mạnh mẽ. Đan Hùng Tín vẻ mặt cứng lại, gật đầu nói, công tử, trước đây là có thể động thủ, có điều hiện tại không biết còn có được hay không. Áo, cái kia bản công tử liền thử một lần, nhìn có nhường hay không động võ quy củ, có thay đổi hay không. Lý Thiên Dịch nói xong, một quyền vung hướng về Tân Uyển ngực, to lớn chân khí gợn sóng đem Tân Uyển y phục trên người thổi bay. Chỉ thấy trên mặt nguyên bản khinh bỉ vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là vẻ nghiêm túc. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Lý Thiên Dịch đột nhiên động tác để Tân Uyển đột nhiên không kịp chuẩn bị, nguyên bản hắn cho rằng Lý Thiên Dịch sẽ bị chính mình chấn động trụ, cái kia từng muốn đến hắn sẽ thô bạo phản kích. Oeng! Tiếng nổ cực lớn lên, Tân Uyển cường tráng thân thể bị đánh lui mấy chục bước, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết bốc lên, thiếu một chút chính là thổ huyết đi ra. Muốn chết phải không? Lại ở đây hướng về đại gia động thủ, thật là đáng chết. Tân Uyển sở dĩ khiêu khích Lý Thiên Dịch, chính là muốn chọc giận hắn, sau đó chính mình nhân cơ hội đem hắn chém giết, nhưng là hắn nhưng ra tay với chính mình. Nhưng là vừa cú đấm này thật đúng là đem hắn đánh cho có chút mông quyển, khi hắn phục hồi tinh thần lại sau khi phát triển Lý Thiên Dịch chính là rất hứng thú nhìn mình chằm chằm. Bá! Bá! Bá! Tân Uyển tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy sau người ba bóng người dựng lên, tay cầm hàn nhận nhanh chóng xông về phía trước, bốn người đều là cả người sát khí quanh quẩn, mắt hổ trận lên lao đại, căm tức Lý Thiên Dịch. Thợ săn tiểu đội. Bọn họ xuất hiện ở đây, chỉ sợ cũng là vì cái nào vị công tử mà đến, hắn đến cùng là thân phận gì đây? Làm sao sẽ đắc tội thợ săn quân đoàn người? Vệ tu vẻ mặt không rõ, ánh mắt tìm đến phía Lý Thiên Dịch, lẩm bẩm nói nhỏ. Vệ tu, ngươi có cảm giác hay không đến, người này lại như là ở nơi nào từng thấy như thế? Công tử, ngươi cũng là có cái cảm giác này. Cái này ngược lại cũng đúng nên khỏe mạnh suy nghĩ một chút, ở nơi nào từng thấy hắn đây? Vệ tu cao mày, bắt đầu nhớ lại đến, lúc này Lý Thiên Dịch đã bị thợ săn tiểu đội 4 người vây lên. Mà ở một bên La Thế Tín, Đan Hùng Tín hai người bọn họ trực tiếp dựng lên, cả người sát khí tràn ngập, nhanh chân về phía trước, chuẩn bị Lý Thiên Dịch giải quyết bọn họ. Thế Tín, Hùng Tín, chớ kích động, liền mấy người bọn hắn, đối với công tử đủ không được thương tổn. Lý Thiên Dịch cường hãn thực lực, Triệu Vân từng thấy rất nhiều lần, liền thợ săn tiểu đội 4 người này, nhìn qua rất dò người, bộ đội đối diện Lý Thiên Dịch cao thủ như vậy, quả thực chính là ở chịu chết như thế. Loạch xoạch. Bốn người trực tiếp rút ra chính mình binh khí, ánh đao bóng kiếm tràn ngập ở giữa hư không, chỉ thấy bốn người nhanh chóng về phía trước, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đối diện bốn người điên cuồng công kích, chỉ thấy Lý Thiên Dịch bóng người tỏa khắp, ánh mắt bén nhọn ở bốn trên thân thể người sẽ qua, trong cơ thể bàng bạc đế vương long khí bạo phát, song quyền không ngừng nổ ra. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng va chạm vang lên lên, bốn người đao trong tay nhận toàn bộ lạc trên đất, thân thể đều là bay ngược ra ngoài. Thế Tín, ngăn cản tên kia, đừng làm cho hắn đem trụ tử, cây cột, và nát. Lý Thiên Dịch nhìn thấy bay ngược Tân Uyển hướng về mặt sau trụ tử, cây cột, đánh tới, trước hắn nhưng là đã đáp ứng cửa ông lão, không hư hao những này đồ vật, vì lẽ đó hiện tại đương nhiên không thể để cho Tân Uyển đem trụ tử, cây cột, và nát. Vèo. La Thế Tín nhanh chóng về phía trước, lại như là buôn đẳng tuấn mã giống như vậy. Lăng không một cước dò ra, đem lập tức đánh tới trụ tử, cây cột, Tân Uyển thân thể, hơi ngăn lại đến, Tân Uyển một bộ lăng không vẻ mặt, quay đầu lại nhìn một chút La Thế Tín. Ngốc đại cái, ngươi có thể không cần cảm ơn ta, không cần thiết. Vừa nãy, xem ngươi không phải thật khuyết đại sao. Đùng đùng. Chỉ thấy La Thế Tín một phát bắt được Tân Uyển cái cổ, rộng lớn thủ trưởng không ngừng đánh ở Tân Uyển trên mặt, chỉ thấy khỏe miệng rất nhanh sẽ là chảy ra đến rồi tiên huyết, nhỏ ở trên y hề phục diện. Hung Tín, Tử Long. Ba người bọn hắn các ngươi nhìn làm đi, để bọn họ biết động thổ trên đầu bản công tử, là hậu quả gì. Nhớ kỹ đánh có thể, nhưng không thể đem người đánh chết. Lý Thiên Dịch xoay người trở lại một cán trước ngồi xuống, âm thanh vang dội lại vang lên. Đúng rồi, đừng làm cho máu tươi của bọn họ đến trên đất hoặc là trên vách tường. A, a. Từng đạo tiếng kêu thê thảm vang lên, đại sảnh ở trong không ít người đều là rơi vào đến khủng hoảng ở trong. Bọn họ không nghĩ tới Lý Thiên Dịch lại như vậy bá đạo. Triệu Vân. La Thế Tín, Đan Hùng Tín ba người bọn họ lại như là mang theo con gà con như thế, đem Tân Uyển bốn người bọn họ xách ra đại sảnh. Hồng Khôn trong lúc nhất thời đều là bị Lý Thiên Dịch cho chấn động ở, hắn nhưng là thân là Thiên Càn Đế Quốc Thái Tử, người nào hắn không có từng trải qua. Có điều nhưng là bị Lý Thiên Dịch thủ đoạn cho làm cho khiếp sợ. Các vị, thật không tiện, quấy rối các vị nhà hứng, xin lỗi. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên. Mặc dù là Lý Thiên Dịch biểu hiện vô cùng bình tĩnh, có điều ở đây những kia muốn động thủ người, tất cả đều là yên tĩnh lại. Thợ săn tiểu đội 4 người, mặc dù là thực lực ở giang hồ ở trong không tính là đỉnh cấp cao thủ, nhưng thanh danh của bọn họ có thể nói là tiếng xấu lan xa, không nghĩ tới ác danh chiêu mấy người, ngày hôm nay lại sẽ rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Lý Thiên Dịch bá đạo phản kích, không chỉ giáo huấn Tân Uyển bọn họ, đồng thời đối với những kia muốn động thủ người trong giang hồ đưa đến kinh sợ tác dụng. Lý Thiên Dịch biết ở đại sảnh ở trong muốn đánh giết người của mình quá hơn nhiều, có điều hắn không muốn ở chỗ này diện động thủ giết người, nếu không là ở này Vạn Duyên Trang, Tân Uyển bọn họ đã sớm là đầu một nơi thân một nẻo. Nghiên vận mỹ nữ không ngừng mà nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, nỗ lực hồi tưởng mình rốt cuộc là lúc nào gặp hắn, nhìn Lý Thiên Dịch tuấn tú khuôn mặt, rất nhanh nghiên vận trên mặt ngọc lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Là hắn. Đúng là hắn. Đối với chính là hắn, không có sai. Công tử, cái gì là hắn? Vệ tu nghe được Nghiên Vận nói nhỏ thành tiếng, có chút nghi hoặc hỏi. Nghiên Vận tay ngọc giơ lên, ở chén trà ở trong dính chiêm nước trà, ở một cán trên viết vài chữ, trong nháy mắt chính là để vệ tu vẻ mặt chấn kinh rồi. Nguyên lai chính là hắn a, chẳng trách, chẳng trách. Trước Nghiên Vận đã từng đem Lý Thiên Dịch chân dung cho vệ tu xem qua, đó là lục quốc sứ giả đi vào thiên sở chúc mừng sau khi sự tình. Khi đó vệ tu vốn là không có đem Lý Thiên Dịch tướng mạo để ở trong lòng, vì lẽ đó trí nhớ của hắn cũng không có Nghiên Vận như vậy thâm. Hiện tại Nghiên Vận viết ra thân phận của hắn, lúc này mới để vệ tu vang lên, Lý Thiên Dịch cùng chân dung ở trong, xác thực là giống như lúc. Hiện tại biết rồi hắn chính là Lý Thiên Dịch, Nghiên Vận cũng là rõ ràng, tại sao Lý Thiên Dịch vừa đến đại sảnh sau khi, bầu không khí tại sao trở nên như vậy quỷ dị. Nguyên lai những người này, đều là Lý Thiên Dịch mệnh mà đi tới Vạn Duyên Trang. Nghiên Vận có chút không rõ, hiện tại Tứ Quốc đang nghiên cứu tấn công thiên sở, tại sao Lý Thiên Dịch còn sẽ như vậy có hứng thú ra hiện tại nơi này. Chương 373, Cô Phong gặp lại. Vạn Duyên Trang đại sảnh ở trong, vẫn là yên tĩnh cực kỳ. Có điều ở cũng không nghe được thợ săn tiểu đội bốn người tiếng kêu thảm thiết. Chính là bên trong người kinh hoàng thời điểm, Triệu Vân, La Thế Tín, Đan Hùng Tín ba người xoài bước đi vào, ba người vẻ mặt tự nhiên, không có một chút nào tâm tình chập chờn. Công tử, bốn người kia đã xử lý tốt. Người đã chết rồi sao? Lý Thiên Dịch để chén trà trong tay xuống, ánh mắt dừng lại ở ba người trên người, âm thanh lạnh nhạt nói. Không có, đều còn lại một hơi ở, có điều hiện tại bị đưa đến Vạn Duyên Trang bên ngoài. Có hay không có thể tồn sống tiếp, cái này muốn xem vận may của bọn họ. Triệu Vân lại nói vô cùng bình thản, có điều Lý Thiên Dịch biết Triệu Vân làm việc vẫn luôn là phi thường có chừng mực, tân huyền bọn họ bị đưa ra Vạn Duyên Trang, có thể sống sót độ khả thi hầu như không có. Ba người vừa mới ngồi xuống, đại sảnh ở trong hai đạo nhỏ bé chân khí gọn sóng, mặc dù là tất cả mọi người không có nhận ra được, có điều nhưng là bị Lý Thiên Dịch phát hiện, ngẩng đầu hướng về cửa đại sảnh nhìn lại. Hai bóng người ra hiện tại ánh mắt của mọi người ở trong. Này hai bóng người khoát nhiên chính là trước trông cửa cái kia hai cái ông lão, hai người mới vừa tiến vào đến đại sảnh, đầu tiên nhìn chính là nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở nơi nào Lý Thiên Dịch. Chư vị đi qua nơi đây, có thể ở Vạn Duyên Trang bên trong tá túc, quả thật duyên phận một hồi, có bao nhiêu thất lễ, vẫn xin xem xét. Dạ yến đã chuẩn bị thỏa đáng, sau đó sẽ có người đưa tới, sau phần dạ tiệc, có thể ở lão phu nơi này lĩnh gian phòng chìa khóa, đi về nghỉ. Ông lão đem nên tuyên bố sự tình tuyên bố xong tất sau khi xoay người chính là rời đi, Lý Thiên Dịch nhìn một chút một bên Đan Hùng Tín, mở miệng tuân hỏi, Hùng Tín, ở đây ta túc, không thu lấy bất kỳ phí dụ. Đúng, công tử, ở đây ta túc xưa nay không thu lấy bất kỳ phí dụ. Lý Thiên Dịch càng thêm nghi hoặc, cái này Vạn Duyên Trang đến cùng là vì cái gì đây, miễn phí cung cấp thực túc. Nửa nén hương sau khi, hai vị lao giả mang theo hơn 10 danh nghĩa người ở thứ trở về đại sảnh, đồng thời mang đến giả yến, nhìn không bị mất đến mỹ vị món ngon. Lý Thiên Dịch trong đầu nghi hoặc càng ngày càng nhiều, này Vạn Duyên Trang thực sự là vô cùng bạo tay. Đại sảnh ở trong mọi người, tuyệt đại đa số đều là nhanh chóng ăn dạ yến, đi ông lão nơi đó lĩnh gian phòng chìa khóa, đi về nghỉ. Lý Thiên Dịch cũng không để ý tới những kia rời đi người lạnh lẽo ánh mắt, chậm rãi giơ lên chén rượu trong tay, sứ giả Triệu Vân mấy người bọn hắn cùng mình cộng ẩm. Ha ha, thực sự là buồn cười a, không chịu được như thế rượu, lại uống say sưa ngon lành, thực sự là chưa từng thấy cái gì thị trường. Hồng Khôn thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn làm sao sẽ biết, Lý Thiên Dịch bọn họ giờ khắc này uống không đơn thuần là tiểu, mà là một loại cảm giác. Triều Liệt, đem bản công tử rượu ngon lấy ra. Triều Liệt nhìn một chút bên cạnh hạ nhân, chỉ thấy từ cái dương ở trong lấy ra một vò rượu ngon, Triều Liệt tiếp nhận rượu ngon, trở tay đưa cho Hồng Khôn. Hồng Khôn trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, đứng dậy hướng về Nghiên Vận xoài bước đi đến. Vị công tử này có thể không cùng bản công tử chè chén một chén. Hồng Khôn đã sớm là biết thân phận của Nghiên Vận, có điều hắn mấy lần muốn tiếp cận Nghiên Vận, nhưng đều là trực tiếp bị cự tuyệt, bởi vì kiếm môn thiếu chủ vệ tu tồn tại, đây mới là để Hồng Khôn kiên kỵ. Hiện tại Hồng Khôn dự định, lợi dụng rượu ngon của chính mình cùng Nghiên Vận cùng uống một chén, có điều Nghiên Vận liền đầu đều không có dơ lên, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, bản công tử không uống rượu, công tử rời đi đi. Đây chính là bản công tử ở Bát Phương Thương Hội, mua về đặc cấp rượu ngon, không phải là cái gì thấp kém rượu, như vậy rượu ngon. Nếu như công tử bỏ qua, vậy cũng là nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Lý Thiên Dịch nghe được Hồng Khôn thổi phồng âm thanh, ánh mắt bén nhọn hướng về trong tay hắn rượu ngon nhìn lại, phát hiện Hồng Khôn trong miệng nói rượu ngon, lại chính là thiên sở quá bán ra rượu, chỉ thấy trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hùng Tín, đi thôi, về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn chạy đi. Lý Thiên Dịch dựng lên, Triệu Vân, Đan Hùng Tín, La Thế Tín ba người bọn hắn cũng đều là đứng dậy, xoài bước hướng về ông lão vị trí đi đến. Trăng trong nước, trong gương hoa, Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn kỹ tinh không, thỉnh thoảng nhìn về phía trước cái ao ở trong nguyệt quang, nghĩ đến rất nhiều sự tình, hắn rõ ràng lần này đi tới Hỏa Long Quốc nguy hiểm tầng tầng. Từ Bán Long Thành xuất phát tới đây vẫn không có thời gian một ngày, Vạn Duyên Trang bên trong thì có nhiều như vậy người trong giang hồ chờ đợi chính mình, không cần nghĩ cũng có thể biết, đường phía trước trên, muốn người ám sát chính mình càng nhiều. Bá. Một trận gió nhẹ tập quá, giữa hư không chen lẫn nhàn nhạt chân khí gọn sóng, Lý Thiên Dịch ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước, phát hiện cách đó không xa một chỗ phía trên ngọn núi, nhất đạo màu trắng thiến ảnh xuất hiện. Nay đạo thiến ảnh ở trong sáng nguyệt quang bao phủ xuống, huyền như họa bên trong tiên tử giống như vậy, phiêu giật linh động. Thực lực, tuyệt đối sẽ không là người bình thường. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, thân thể cấp tốc lướt ra khỏi, lăng không hướng về ngọn núi bay đi, hắn rõ ràng này đạo thiến ảnh xuất hiện, không có công kích chính mình, còn để cố ý để cho mình phát hiện hắn, chính là muốn dẫn chính mình đi vào. Các hạ thực sự là thật có nha hứng, Thương Khung Tinh Hải, cô Phong Đỉnh, một mình ngắm trăng. Lý Thiên Dịch biết trước mắt thiến ảnh chính là một cô gái, không đơn thuần từ vóc người của hắn trên có thể thấy được, bởi vì ở trên ngọn núi này, tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Không nghĩ tới thiên sở bệ hạ loại này thiết huyết quân vương, còn có như vậy văn tài, làm thật là khiến người ta giật mình không nhỏ. Lý Thiên Dịch vẻ mặt chấn động, ánh mắt ở trong nhất đạo hết sạch lóe lên mà đi, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Ha ha, các hạ nếu biết chấm thân phận, xem ra này Vạn Duyên Trang trang chủ, cũng không phải không để ý tới thế sự thánh hiền người a. Bá. Thiến ảnh xoay người lại, mặt như bạch ngọc, đôi mắt đẹp như một cái đầm thanh thủy, âm thanh uyển chuyển êm thai nói rằng, thiên sở bệ hạ thật tinh tường, lại liếc mắt là đã nhìn ra tiểu thân phận của cô gái, làm thật là làm cho tiểu nữ tử kinh hoàng không ngớt. Ha ha, kinh hoàng không ngớt sao? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, trang chủ như thế có nhã hứng dẫn chấm đến đây, không biết cái gọi là chuyện gì đây. Người trong giang hồ, đối với trang chủ hết sức kiêng kỵ, không hề nghĩ tới danh tiếng hiển hách Vạn Duyên Trang chúa, lại là một vị tuyệt thế giai nhân. Trong sáng dưới ánh trăng, Vạn Duyên Trang chúa trên mặt ngọc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiểu nữ tử ở chỗ này chờ 4 năm, chính là vì đế vương tinh chủ, tối nay may mắn nhìn thấy thiên sở bệ hạ, xem ra là tiểu nữ tử nên lúc rời đi. Trang chủ lời này là có ý gì? Ha ha, bệ hạ đây là không biết thân phận của chính mình sao? Vẫn là ở cùng tiểu nữ tử cố ý giả bộ hồ đồ. Chương 374, rời đi Vạn Duyên Trang. Lý Thiên Dịch biết trước mắt cô gái này tuyệt đối bất phàm, thế nhưng không nghĩ tới nàng lại sẽ biết đạo đế vương tinh chúa sự tình, này ngược lại là đối với cái này Vạn Duyên Trang thân phận của chúa càng thêm hiếu kỳ. Tiểu Tuyết, giúp chấm quét hình một hồi nàng. Tích, xin sau, chính đang quét hình. Tích, quét hình thành công, Vạn Duyên Trang chúa đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ tự mình kiểm tra. Họ tên, Đào Ngưng Tuyết. Tuổi tác, 21 tuổi. Thân phận, Quá Vi Tinh Huyền Nữ, hiện thân phân Vạn Duyên Trang trang chủ. Thực lực, Vũ Hoàng cảnh giới trung cấp. Thần binh, Đoạn Sinh Kiếm. Địa chỉ, Trung Châu. Thế lực, Đế Vương Tinh Cung. Hệ thống ước định, Đào Ngưng Tuyết là túc chủ cần nhất người, hệ thống kiến nghị đem giữ ở bên người. Xem xong Vạn Duyên Trang chúa, điều này làm cho Lý Thiên Dịch khiếp sợ không gì sánh nổi. Quá Vi Tinh Huyền Nữ, đến từ Đế Vương Tinh Cung. Trên 9 tầng trời có Đế Vương Tinh Cung, Đào Ngưng Tuyết là Quá Vi Tinh Huyền Nữ, lẽ nào đây chính là tiên nữ hạ phàm sao? Lý Thiên Dịch nghĩ đi nghĩ lại, đều là cảm giác ý nghĩ của chính mình có chút buồn cười, mặc dù là không biết cái này Đế Vương Tinh Cung đến cùng là cái gì thế lực, có điều có một chút có thể khẳng định, vậy thì là Đế Vương Tinh Cung thế lực tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Thiên Sở bệ hạ, mảnh này đại lục mênh mông vô biên, Thiên Sở chỉ có điều chính là bắt cấp tiểu quốc mà thôi, ngươi muốn khỏe mạnh sống tiếp, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, tiểu nữ tử có thể có cái gì đến ngươi. Nói xong, chỉ thấy Đào Ngưng Tuyết thiến ảnh bay lơ lửng lên trời. Lại như là thường Nga buôn nguyệt. Lý Thiên Dịch ngơ ngác nhìn nàng biến mất thiến ảnh, trong đầu nổi lên Đào Ngưng Tuyết nói câu nói kia ý tứ, cảm giác thấy hơi nghi hoặc. Trước thần bí vọng ưu công tử xuất hiện, hiện tại lại tới nữa rồi cái Quá Vi Tinh Huyền Nữ, ở sau lưng của bọn họ đều có rất lớn thế lực. Bất quá bọn hắn nhưng đều là quá tới gặp mình, bọn họ trong miệng đế vương tinh chủ, hoảng hốt trong lúc đó Lý Thiên Dịch cảm giác mình như là bị cuốn vào đến một to lớn ủ rủ mạ kỳ ở trong như thế. Lý Thiên Dịch hiếu kỳ vô cùng. Cái này đế vương tinh chủ đến cùng là có bí mật gì? Dưới ánh trăng Lý Thiên Dịch rơi vào đến suy tư ở trong, cô Phong Đỉnh, chỉ có hắn một người đứng chắp tay, một bộ bệ nghệ thiên hạ răng rớp. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch trở lại phòng của mình bên trong, nằm ở giường bên trên, hồi ức vọng ưu công tử cùng Đào Ngưng Tuyết lời nói. Vừa quá nửa đêm, bên ngoài thiên không đột nhiên thay đổi bất ngờ, điện thiểm lôi minh lên, như chút nước mưa lớn đổ hào hào. Hạ thiên vụ đến nhanh, đi được cũng nhanh, thần thì thời điểm. Mông lung sương mù tràn ngập ở Vạn Duyên Trang ở ngoài, vừa rời giường Lý Thiên Dịch đẩy ra cửa sổ, xông tới mặt chính là sau cơn mưa thanh tân khí. Quả kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch ánh mắt tìm đến phía Thanh Nguyên, phát hiện đêm qua ở Vạn Duyên Trang bên trong tá túc người trong giang hồ, bắt đầu dồn dập rời đi. Hửm, nên chạy đi. Lý Thiên Dịch xoay người, đem trên giường chạm lô kiếm cầm lấy, xoài bước hướng về môn đi ra ngoài. Công tử, Yến Vân Thập Bát Kỵ bọn họ đã chờ ở bên ngoài hậu. Tử Long, ngươi một đêm đều ở nơi này chờ đợi sao? Không có nghỉ ngơi. Không có, Hùng Tín, Thế Tín, ba cái thay phiên thủ hầu, này không phải hai người bọn họ cái còn đang ngủ đây. Nửa nén hương sau khi, Đan Hùng Tín cùng La Thế Tín hai người từ trong gian phòng đi ra, chỉ thấy hai người mắt buồn ngủ mông lung, rất rõ ràng chính là không có nghỉ ngơi tốt dáng vẻ. Lên đường đi, ngày hôm nay đường chỉ sợ sẽ không quá yên tĩnh, các ngươi cũng không nên chút nào bất cẩn rồi. Vạn Duyên Trang bên trong những kia muốn lấy tính mạng mình, giang hồ cao thủ, sát thủ, thích khách bọn họ tối ngày hôm qua không hề động thủ, không có nghĩa là bọn họ sẽ cam tâm rời đi. Lý Thiên Dịch biết bọn họ nhất định là mai phục tại đi tới Hỏa Long Quốc trên đường. Rời đi Vạn Duyên Trang sau khi, Lý Thiên Dịch bọn họ một đường lao nhanh, rất nhanh sẽ là biến mất ở trên quan đạo. Lúc này khoảng cách Vạn Duyên Trang hai bách lý trên quan đạo, trăm tên bóng người chạy xuống dòng dòng chiến mã, hướng về một bên rừng cây đi đến. Chu đường chủ, lần này các ngươi sáu sát môn cùng ta phi quải môn hợp tác, chỉ cần là chém giết Lý Thiên Dịch, tứ quốc khen thưởng toàn quy sáu sát môn, ta phi quải môn chỉ cần tham chắc quân đoàn khen thưởng là được. Sáu sát môn đường chủ Chu Lâm biết thực lực của bọn họ, không bằng phi quải môn, có thể được tứ quốc cho khen thưởng đã là vô cùng tốt. Đối với tham chắc quân đoàn đưa ra đến khen thưởng, hắn muốn đều là không dám nghĩ, tham chắc quân đoàn vậy cũng là khổng lồ thế lực, căn bản là không phải sáu sát môn loại này cấp những khác thế lực có thể tiếp xúc được. Vậy thì thật nhiều hạng môn chủ. Chu đường chủ, lần này Lý Thiên Dịch đi tới Hỏa Long Đế Quốc, tuy rằng chỉ dẫn theo 21 người mà thôi, bất quá bọn hắn có thể đều là trên chiến trường hạng tướng, cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Liên ở ngay đây mai phục, sân chưa sẵn sàng lợi dụng phi quải môn ám khí cùng người sáu sát môn độc, như vậy mới sẽ có hy vọng đem bọn họ chém giết. Hạng môn chủ, nơi này nhưng là có mấy trăm tên cao thủ, Lý Thiên Dịch thực lực của hắn coi như là cường hãn hơn nữa, cùng công chi. Hắn thì lại làm sao chống đối? Chu Lâm vẻ mặt có chút xem thường, ở hắn trong lòng, cho rằng Lý Thiên Dịch cường hãn, đều là bị thần hóa, hắn cũng không tin làm một quốc chi chủ, thực lực của hắn có thể có nghe đồn mạnh mẽ như vậy. Chu đường chủ, còn mặc giáp chủ cẩn thận một ít tuyệt vời, ngày hôm qua ngươi không có ở Vạn Duyên Trang, không biết Lý Thiên Dịch thiết huyết thủ đoạn, hắn nhưng là đem thợ săn tiểu đội ngoại vi bốn hại diệt trừ. Tân Uyển bọn họ. Tân Uyển bọn họ ở giang hồ ở trong có điều là hữu danh vô thực thôi, không có bao nhiêu thực lực, Lý Thiên Dịch có thể mang chúng nó diệt trừ. Thì có cùng chống lại thực lực. Chu đường chủ, Lý Thiên Dịch một chiêu đánh bại Tân Uyển bốn người bọn họ, thực lực như vậy không phải là người tầm thường có thể làm được, coi như là ngươi và ta liên thủ e sợ cũng không làm được chứ. Nghe được hạng môn chủ sau khi, Chu Lâm bắt đầu có chút kiêng kỵ. Mặc dù là hắn không có đem Tân Uyển bốn hại thực lực, coi như một chuyện, nhưng muốn một trận chiến chiêu đánh bại bốn người, chính là chính hắn đều không làm được. Nghe môn chủ vừa nói như thế, cái này Lý Thiên Dịch xác thực là một vướng tay chân nhân vật, có điều môn chủ ngươi yên tâm đi, ta lần này nhưng là dẫn theo vạn trùng thị cốt tàn đến, coi như là Lý Thiên Dịch ở lợi hại cũng khó thoát khỏi cái chết. Chu Lâm đối với bọn hắn ba sát môn độc dược phi thường có lòng tin, hoàn toàn chính là một bộ định liệu trước dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một hắc ảnh sẽ qua. Nhanh chóng đi tới hạng môn chủ bên cạnh, nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Đến rồi, Lý Thiên Dịch bọn họ đến rồi. Tất cả mọi người nghe rõ, toàn bộ ẩn giấu đi. Hạng môn chủ ra lệnh một tiếng sau khi, phi quải môn đệ tử toàn bộ lẩn trốn đi, mà Chu Lâm phất phất tay, sáu sát môn đệ tử cũng theo tàng lên. Đạp đạp đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa không ngừng tới gần, hạng môn chủ cùng Chu Lâm hai người trên mặt đều là lộ ra âm u nụ cười. Lý Thiên Dịch, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Hai người theo rừng cây hướng về nhìn ra ngoài, phát hiện Lý Thiên Dịch chính đang hướng về nơi này nhanh chóng buôn đằng mà tới. Chương 375, Mị Linh Nhi, kiếm thu ở hiện. Ô ô. Một đường buôn đằng truy phong mã đột nhiên ngừng lại, không ngừng ở tại chỗ bồi hồi, trong miệng phát sinh thanh âm trầm thấp. Lý Thiên Dịch biết mình tọa kỵ thông linh, truy phong mã hành động như vậy, không thể nghi ngờ là ở nhắc nhở chính mình nơi này có mai phục. Lý Thiên Dịch tìm lại dây cương, để Triệu Vân bọn họ tất cả đều là ngừng lại. Triệu Vân, La Thế Tín, Đan Hùng Tín ba người đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh, chỉ thấy Lý Thiên Dịch cảnh giác nhìn kỹ bốn phía động tĩnh. Công tử, làm sao? Nghỉ ngơi. Phía trước rừng cây quá yên tĩnh có chút quá mức. Đúng đấy, thực sự là quá yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào, thủ lâm đương bên trong không có chim ong, e sợ trong này nên có cái gì huyền cơ. Đan Hùng Tín vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn kỹ phía trước rừng cây, âm thanh trầm thấp nói rằng. Thế Tín, đem chấm cung đem ra. chấm đến cùng là muốn nhìn một chút bên trong sẽ có cái gì huyền cơ. La Thế Tín tiếp nhận Yến Vân Thập Bát Kỵ đưa tới Tây Sở Bá Vương cung cùng bao đựng tên, trở tay đưa tới Lý Thiên Dịch trong tay, chỉ thấy Lý Thiên Dịch đáp cung bắn tên. Vèo vèo vèo. Ba đạo mũi tên phá không bắn về phía trước thụ lâm đương bên trong, trong nháy mắt trong rừng cây chính là chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười. Yến Vân Thập Bát Kỵ nghe lệnh, đem thụ lâm đương bên trong chôn giấu người, toàn bộ bắn giết. Yến Vân Thập Bát Kỵ khiến, dục ngựa lao nhanh, chỉ cần là thụ lâm đương bên trong có người thò đầu ra sau khi, trong khoảnh khắc chính là bị bắn giết. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, có điều không gặp Lý Thiên Dịch lại đây, Hạng Môn chủ cùng Chu Lâm hai người bọn họ để đệ tử, đều là án binh bất động. Yến Vân Thập Bát Kỵ xông tới sau khi, có điều nhưng không thấy thụ lâm đương bên trong mai phục người hiện thân, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, bọn họ mục tiêu là chớm. Chấm đưa các nàng dẫn ra, các ngươi toàn lực xuất kích, đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng đem bọn họ chém giết. Thực sự là đủ có kiên trì, xem ra là chấm xem thường các ngươi. Công tử không thể, chớ muốn đặt mình vào nguy hiểm, bọn họ ở đây mai phục, sợ là sớm đã là có chuẩn bị, vẫn là muốn nghĩ biện pháp đi. Triệu Vân mở miệng ngăn cản, sợ sệt Lý Thiên Dịch ở hãm sâu hiểm cảnh ở trong. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Triệu Vân vai, cầm trong tay đại cung ném cho Triệu Vân, dùng ngựa hướng về rừng cây chạy như bay. Hạng Môn chủ cùng Chu Lâm hai người nhìn thấy Lý Thiên Dịch đánh tới chớp nhoáng, mắt hổ ở trong tràn đầy lạnh lẽo âm trầm ánh mắt, ẩn giấu thân thể đột nhiên dựng lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, đem Lý Thiên Dịch chém giết. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mệnh lệnh vừa dưới phát, chỉ thấy thụ lâm đương bên trong lít nha lít nhít ám khí phá không kéo tới, cảm nhận được mãnh liệt sát khí, Lý Thiên Dịch thân thể bay lên trời. Vận hành lên Đế Vương Quyết, trong cơ thể bàng bạc chân khí toàn diện bạo phát, vung lên trong tay Trạm Lô kiếm, ác liệt ánh kiếm hình thành nhất đạo bảo vệ bình phong. Ô ô. Truy phong mã khẽ kêu một tiếng, cấp tốc chạy về phía trước, mà Lý Thiên Dịch thân thể nhưng là huyền phù ở giữa hư không, ác liệt ánh kiếm trực tiếp đem kéo tới ám khí đánh rơi. Đang đang cong. Đông đảo ám khí bị đánh rơi sau khi, sáu sát môn cùng phi quải môn bách tên đệ tử cấp tốc lao ra, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch vây quanh mà tới. Mặt sau Triệu Vân, La Thế Tín, Đan Hùng Tín ba người cấp tốc rút ra vũ khí mình, khoái mã hướng về Lý Thiên Dịch buôn tập mà đi, mà Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng là đồng dạng, chỉ thấy trong tay bọn họ đại cung, không ngừng có mũi tên bắn ra. Vèo vèo vèo. Mũi tên nhanh chóng tiềm điện, điên cuồng hướng về phi quải môn cùng sáu sát môn đệ tử trên người cuồng tập mà đi. Những người này có thể nói đều là giang hồ ở trong cao thủ, thực lực không thể khinh thường. Đặc biệt phi quải môn đệ tử, bọn họ mỗi một cái đều là thiện trường sử dụng cao thủ ám khí, mũi tên vẫn không có bắn tới bọn họ, chính là bị ném ra ngoài ám khí đánh rơi. Có điều sáu sát môn đệ tử, nhưng là có không ít người ngã vào trong vũng máu, Chu Lâm nhìn thấy sau khi, vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng gầm hét lên, để Lý Thiên Dịch biết sáu sát môn độc lợi hại. Chu Lâm lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một luồng ánh kiếm từ thiên mà rơi. Trong nháy mắt đem Chu Lâm thân thể chém thành hai đoạn, tinh hồng huyết vụ bay tới mà lên. Chu Lâm bị người một chiêu kiếm chém giết, này biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức để phi quải môn, sáu sát môn đệ tử rơi vào đến khủng hoảng ở trong, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, vừa người xuất thủ. Vừa cái kia ác liệt một chiêu kiếm, chính là Lý Thiên Dịch đều là có chút giật mình, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ bốn phía, rất nhanh sẽ phát hiện, cách đó không xa cao thủ trên, hai bóng người. Bạch. Bá. Hai bóng người phiêu giật mềm mại. Trong chớp mắt chính là đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, đan dưới gối quỳ thi lễ nói, thuộc hạ Mị Linh Nhi bái kiến công tử. Thuộc hạ Kiếm Thu bái kiến công tử. Hai vị xin đứng lên đi. Mị Linh Nhi thiến ảnh đứng lên, đôi mắt đẹp ở phi quải môn cùng sáu sát môn đệ tử trên người xẹt qua, thanh âm lạnh như băng vang lên. Kiếm Thu, đem những người này toàn bộ giết chết, không giữ lại ai. Từ hôm nay trở đi, giang hồ ở trong, không muốn ở có phi quải môn cùng sáu sát cửa. Nghe được Mị Linh Nhi thanh âm lạnh như băng, ba sáu sát môn cùng phi quải môn đệ tử, tất cả đều là nhìn về phía hạng môn chủ, hiện tại hạng môn chủ được cho là bọn họ nhánh cỏ cứu mạng. Hạng môn chủ lạnh lẽo âm trầm ánh mắt đầu ở Mị Linh Nhi cùng Kiếm Thu trên người, chỉ nghe được hắn ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, các hạ thực sự là khẩu khí thật là lớn, muốn đem ta phi quải môn ở giang hồ ở trong xóa tên, cũng không nhìn một chút có hay không thực lực này. Vèo. Mị Linh Nhi tay ngọc giơ lên, nhất đạo ác liệt hàn quang bay ra, trực tiếp bắn trúng hạng môn chủ đầu. Chỉ thấy hạng môn chủ hai mắt trợn lên lão đại, vẻ khó mà tin nổi dừng lại ở trên mặt, âm thanh run rẩy trầm thấp. Thần môn khiến. Ầm. Vừa vặn nói xong mấy chữ này thời điểm, hạng môn chủ thân thể ầm ầm ngã xuống. Kiếm Thu, không giữ lại ai. Mị Linh Nhi đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh, âm thanh dễ nghe êm thai nói rằng, công tử, nơi này thực lực giao cho thuộc hạ liền có thể, ngài có thể an tâm khởi hành. Đem nơi này sự tình giải quyết sau khi, các ngươi liền trở về bản Long Thành đi, không cần tiếp tục theo. Vâng, công tử, thuộc hạ rõ ràng. Đi, tiếp tục xuất phát. Ánh kiếm lực động, kiếm khí ngang dọc, máu me tung tóe. Cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh, đầy dây trên quan đạo, trên mặt đất máu chảy đầy đất, sáu sát môn cùng phi quải môn đệ tử tất cả đều là ngã vào trong vũng máu, sinh cơ hoàn toàn không có, bọn họ đều là chết vào một kiếm đứt cổ. Mị Linh Nhi đôi mắt đẹp nhìn kỹ không ngừng đi xa Lý Thiên Dịch chúng người thân ảnh, nhìn một chút bên cạnh kiếm thu. Thông báo Thánh Quang Thành, phân các chủ, chuẩn bị nên tiếp thần tôn đại nhân giá lâm. Chương 376, công phá Nam Thông Hoàng Thành. Một ngày sau đó, đang lúc hoàng hôn, Lý Thiên Dịch mang theo Triệu Vân bọn họ đi tới cấp 7 đế quốc Vân Thiên Quốc Hoàng Thành Tử Vân Thành ở trong. Tử Vân Thành náo nhiệt cực kỳ, ngựa xe như nước, tới tới lui lui các quốc gia thương lữ, người trong giang hồ nối liền không dứt. Lý Thiên Dịch chờ người đều là cực kỳ giật mình, nay cấp 7 đế quốc Hoàng Thành phồn vinh, căn bản là không phải hiện tại thiên sở có thể đem so sánh. Không trách bách tính đều là ngóng trông ở cao cấp đế quốc ở trong sinh hoạt, cuộc sống này trình độ cùng chất lượng, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Thiên hạ bách tính đều vì bình đẳng, tại sao sinh hoạt hoàn cảnh sẽ có như thế đại khác nhau? Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, ánh mắt ở trong vẻ mặt trở nên càng thêm kiên định, trong lòng xin thề nhất định phải mang theo thiên sở bách tính, sinh sống ở phồn vinh hương thịnh thành trì ở trong. Cũng ở liên tục chạy đi một ngày một đêm, ngày hôm nay ngay ở này Tử Vân Thành làm bên trong nghỉ ngơi, chính thật mở mang này cấp 7 đế quốc phồn vinh chỗ. Công tử nói rất đúng a, liên tục chạy đi, ta này trong miệng đều nhàn ra điệu đến rồi, ngày hôm nay vừa vặn có thể ăn một bữa no nê. La Thế Tín lẩm bẩm nói rằng, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân mấy người đều là nở nụ cười, nam chính mình chiến mã, xoài bước hướng về trong thành đi đến, ngay ở mấy người mới vừa rời đi không lâu, trong đám người mấy người ra hiện tại Lý Thiên Dịch bọn họ vừa nãy vị trí. Đi đầu nam tử vẻ mặt mù mịt, ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ không ngừng đi xa Lý Thiên Dịch bọn họ, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Lý Thiên Dịch quay đầu lại nhìn tới, phát hiện nối liền không dứt người đi đường ở trong, cũng có hay không thân phận kẻ khả nghi nhìn mình chằm chằm. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ chính là bị qua lại biển người, thôn phệ. Mà nhưng vào lúc này, Vạn Lý Chi ở ngoài Nam Thông Đế quốc bên dưới hoàng thành, lít nha lít nhít thiên sở đại quân buôn đằng mà tới. Chiến kỳ phân phật, ầm ầm tiếng vó ngựa chấn thiên, giữa hư không tràn ngập dày đặc bụi mù. Nam Thông Hoàng Thành bị một loại máu tanh khí tức bao phủ lên. Địch tấn công, có địch tấn công, nhanh minh chống trận, thông báo bệ hạ. Nhanh, đem cửa thành đóng. Nhanh, đóng cửa thành. Cung nỗ thủ chuẩn bị, tuyệt không thể để cho quân địch tới gần Hoàng Thành nửa phần. Khuất Sở ngay trong đại quân, Tần Quỳnh dẫn đầu, hai bên phân biệt là Hoa Vinh, Tần Lương Ngọc, Phan An, Cao Thuận chờ 8 tên hán tướng, mấy người ghim lại dây cương, ánh mắt đứng ở trước mắt Nam Thông Hoàng Thành bên trên. Hoa tướng quân, đem thủ tướng bắn giết, xem ngươi. Cao Thuận, Phan An, Cao Sủng, các ngươi xuất lĩnh ham trận doanh đi tấn công cửa thành, người giết vào hoàng thành ở trong, cần phải đánh nhanh thắng nhanh, bắt sống Nam Thông quốc chủ, cấp tốc đi tới Thanh Vân lĩnh. Tần Quỳnh nắm chặt song giản, cả người tỏa ra mãnh liệt sát khí, âm thanh vang dội vang lên, chỉ thấy dưới thân chiến mã hí lên vang lên, cấp tốc hướng về cửa thành chạy như bay. Vèo. Một tiếng, chỉ thấy Hoa Vinh đáp cung bắn tên, mũi tên đi đến lưu tinh bình thường bay ra. Phía trên tường thành thủ tướng theo tiếng ngã xuống đất. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hoa Vinh bách bộ xuyên dương dành tiếng không phải là nắp, liên tục mấy mũi tên bắn ra, trực tiếp đem dự định quan môn cửa thành lầu binh sĩ bắn giết. Cao Thuận, Phan An, Cao Sủng ba người bọn họ xuất lĩnh ham trận doanh khí thế hùng hổ xung phong mà đến, trong lúc nhất thời ánh đao bóng kiếm, máu thịt tung tóe, cùng bạo tiếng la giết không dứt bên tai. Ham trận doanh ở Cao Thuận bọn họ dẫn dắt đi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, điên cuồng nhằm phía cửa thành. Nam Thông binh lính của đế quốc, lúc nào từng thấy như vậy khí thế quân địch. Từng cái tay nắm binh khí tay run rẩy không ngớt, thân thể nơm nớp lo sợ, không tự chủ được địa hướng về phía sau thối lui. Nhanh, lùi, cửa thành đã mất, lùi giữ hoàng cung. Lùi lại, lùi giữ hoàng cung. Trên đường phố một tên phó tướng chỉ huy thủ thành binh sĩ lùi lại, có điều tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, chính là bị Hoa Vinh một mũi tên bắn giết, ầm ầm ngã vào trong vũng máu. Thiên sở tướng sĩ nghe lệnh, bắt sống Nam Thông quốc chủ. Giết, giết. Chấn thiên tiếng la giết truyền đến, Nam Thông Hoàng Thành đã biến thành địa ngục giống như vậy, hiện tại Nam Cung Đế quốc hai đại cường hãn nhất quân đoàn chính đang tấn công Âu Kim quốc Hoàng Thành. Nam Thông Hoàng Thành thủ binh không tới vạn người, Hoàng Cung cấm vệ quân cũng chỉ có 5.000 mà thôi. Đối diện khí thế hùng hổ thiên sở binh sĩ, những này thủ binh làm sao chống đối. Thiên sở tướng sĩ kèm hoàn mỹ, chiến mã cao đại trắng thạc, trực tiếp đem Nam Thông thủ binh giết liên tiếp tan tác, dồn dập hướng về bốn phía đường phố thoát thân. Nam cung hoàng cung ở trong, nhất đạo thanh âm lo lắng vang lên, một vẻ mặt hoảng sợ cực kỳ binh lính, nhanh chóng vọt tới hoàng cung cung môn. Báo, Thiên Sở đại quân công phá hoàng thành, hiện tại hướng về hoàng cung giết tới. Nam Thông đế quốc quốc chủ Tư Đồ Bộ, lúc này chính đang ái phi ở trong vì đó hòa mi, cười tươi như hoa, không chút nào biết diệt quốc nguy hiểm, chính đang từng bước hướng về hắn tới gần. Ái phi, ngươi cảm thấy chấm cho ngươi họa thế nào? Bệ hạ thủ pháp càng ngày càng thuần thục luyện, thần thiếp yêu thích không? Thần thiếp muốn mỗi ngày đều để bệ hạ cho thần thiếp hòa mi. Được, chỉ cần ái phi yêu thích, như vậy chấm mỗi ngày đều sẽ vì ái phi hòa mi. Tư Đồ Bộ trực tiếp đem chính mình ái phi ôm vào đến trong lòng, ôm ấp mỹ nhân, trong nháy mắt chính là để trong cơ thể hắn tà hỏa sinh sôi, ôm mỹ nhân hướng về phía sau giường đi đến. Nam Thông đế quốc bách tính trong lòng lấy vì bọn họ quốc chủ, mỗi ngày nhật di hoàng kỳ, vì nước vất vả, nhưng lại không biết hắn cả ngày vội vàng làm sao lấy lòng chính mình ái phi. Tầm cung ở trong cười duyên không ngừng, ngay ở hai người chuẩn bị phiên vân phúc vũ thời khắc, đột nhiên một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Chỉ thấy Tư Đồ Bộ mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, vô cùng lưu luyến từ giường bên trên đi xuống, thu dọn một hồi y phục của chính mình. Ái phi, chờ chốc lát, chấm đi một chút sẽ trở lại. Hừm, thần thiếp ngay ở này giường bên trên, chờ hầu hạ bệ hạ. Có kẹt. Tiếng cửa mở vang lên, Tư Đồ Bộ đầy mặt sắc mặt giận dữ, ngựa khí không vui nói, Phùng công công. Đến tuột cùng là cái gì sự tình để ngươi như vậy kinh hoàng? Bệ hạ, Thiên Sở đại quân đã công phá hoàng thành, hiện tại đang hướng về hoàng cung đánh tới. Làm sao có khả năng? Thiên Sở đại quân làm sao hội công phá hoàng thành? Bọn họ vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Tư Đồ Bộ vẻ mặt kinh hãi, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hoàn toàn không tin Phùng công công nói. Cho tới nay, Tư Đồ Bộ cho rằng hắn hoàng thành cố nhược kim thang, làm sao sẽ nói bị công phá liền bị công phá? Bệ hạ, nô tài nói những câu là thật. Giết, giết. Hoàng cung ở trong tiếng giết chấn thiên, tiếng kêu thảm thiết cũng là không dứt bên tai, Tư Đồ Bộ sắc mặt khó coi đến cực điểm, thân thể thiếu một chút liền muốn thay ngã. Bệ hạ, Thiên Sở đại quân khí thế hùng hổ, thủ quân vốn là không cách nào chống đối, e sợ này hoàng thành là xong. Bệ hạ vẫn là thật nhanh lui lại đi, nô tài dẫn người bảo vệ bệ hạ rời đi, chờ Hoắc Duyên Đỉnh tướng quân cùng Công Tôn Lương tướng quân xuất binh trở về thời khắc, ở đoạt lại hoàng thành. Chương 377, trên thảo nguyên báo táp đêm trước. Xét đánh ngang tai, Thiên Sở đại quân công phá hoàng thành, đối với Tư Đồ Bộ tới nói quả thực chính là xét đánh ngang tai, để hắn sâu sắc rơi vào đến khủng hoảng ở trong, hiện tại hắn mới biết đạo nhất chảy dòng chuyện Thiên Sở đại quân cường hãn chỗ. Phàm Vũ, để cấm vệ quân tử thủ hoàng cung, ngươi cùng chấm đi tới Lạc Hà thành. Ngụy công công, lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Hoắc Duyên Đình cùng Công Tôn Lương, để bọn họ xuất binh trở về, đem này chi Thiên Sở quân đội, toàn bộ chém giết với hoàng thành ở trong. Mặt khác đưa thư cho Thiên Càn, Thiên Việt, cùng Huyền Diệp đế quốc, nói cho bọn họ biết phải cẩn thận Thiên Sở đánh lén, e sợ hiện tại Lý Thiên Dịch đã biết rồi tứ quốc liên quân việc, dựa theo hắn thiết huyết thủ đoạn, nên cũng sẽ phát binh tăng quốc. Bệ hạ, nhanh lên một chút lui lại đi, này chút sự tình giao cho nô tài là được, hiện tại bệ hạ long thể khẩn thiết nhất, tuyệt không thể để cho bệ hạ nằm ở nguy hiểm ở trong. Tư Đồ Bộ quay đầu lại nhìn một chút điện bên trong ái phi, trên mặt lộ ra nồng đậm bất xá vẻ. Xoay người mang theo mười mấy tên cấm vệ quân hướng về hoàng cung nơi sâu xa lao đi. Ngụy công công nhìn thấy, Tư Đồ Bộ cùng Phạm Vũ hai người sau khi rời đi, hắn cấp tốc hướng về phía trước chạy đi, rất nhanh sẽ là nhìn thấy bốn đội cấm vệ quân bước nhanh mà tới. Ngụy công công, quân địch đã công phá hoàng thành, chính giết hướng về hoàng cung, bệ hạ có thể hay không có cái gì mệnh lệnh? Từ chiến, thề sống chết thủ vệ hoàng cung, bất chiến đầu hàng giả sát vô xá, nhiễu loạn quân tâm giả, sát vô xá. Bệ hạ đã dùng bố câu đưa tin cho Hoắc Duyên Đình tướng quân, không bao lâu nữa đại quân sẽ trở về, hiện tại hoàng cung nhưng là phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không thể để cho Thiên Sở đại quân chiếm lĩnh, muốn thể sống chết hãn vệ hoàng cung. Ngụy công công yên tâm, chúng ta chắc chắn thể sống chết hãn vệ bệ hạ, thể sống chết hãn vệ hoàng cung, chắc chắn sẽ không để Thiên Sở đại quân chiếm lĩnh hoàng cung. Kỳ thực Ngụy công công trong lòng phi thường rõ ràng, này hoàng cung ở trong cấm vệ quân có điều chỉ có 5000 người mà thôi. Làm sao có khả năng là hổ làng chi sư Thiên Sở đại quân đối thủ, Hoắc Duyên Đình bọn họ đại quân trở về, nhanh hơn nữa cũng cần một ngày rưỡi thời gian. Hiện tại để cấm vệ quân tử thủ hoàng cung, chính là muốn vì Tư Đồ Bộ kéo dài thời gian, để hắn mau chóng rời khỏi. Trên đường phố chiến đấu, Thiên Sở đại quân đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, Nam Thông thủ binh không ngừng chạy trốn, chiến mã bên trên Tần Quỳnh liếc mắt nhìn, Tần Lương Ngọc, Hoa Vinh bọn họ. Mấy vị tướng quân theo ta giết vào hoàng cung ở trong, bắt sống Nam Thông quốc chủ. Mặt khác truyền lệnh xuống, tiêu diệt quân địch thời điểm, vạn không thể gây tổn thương cho hại đến dân chúng trong thành. Mấy nhân sách mã lao nhanh, xuất lính hung lang quân đoàn binh lính, hướng về hoàng cung phương hướng chạy đi, trên đường phố tiếng kêu thảm thiết, gào khóc thanh không ngừng, mấy vạn tên thiên sở tướng sĩ mênh mông quần quận đi tới trước cửa hoàng cung. Bên trong hoàng cung cấm vệ quân thống lĩnh nghe được không ngừng truyền đến tiếng vó ngựa, ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân dồn dập đáp cung bắn tên, dày đặc cung tên không ngừng hướng về cung bắn ra ngoài đi. Vèo vèo phách. Tần Quỳnh nghe được không ngừng truyền đến tiếng xé gió, chất phác mạnh mẽ vang lên, thuẫn bài binh, phòng ngự cung tên. Đang đang cong. Thuẫn bài binh cấp tốc tập kết, đem tấm khiên giơ lên thật cao, bảo vệ lại mới thiên sở tướng sĩ. Một trận dày đặc mưa tên qua đi, thiên sở chỉ có mấy chục người thương vong mà thôi, còn lại tất cả đều là bình yên vô sự. Bên trong hoàng cung cấm vệ quân lại một lần nữa phát động mưa tên công kích, bất quá ngay cả phiên hạ xuống, đối với thiên sở đại quân tới nói vốn là không có bao nhiêu thương tổn. Tần Quỳnh trong tay song giản không ngừng vung dậy, đem trước mặt kéo tới mũi tên toàn bộ đánh rơi. Cao tướng quân. Tần Quỳnh thanh âm hùng hậu vang lên, ánh mắt nhìn kỹ Cao Thuận, chỉ thấy Cao Thuận xuất lĩnh mấy ngàn tên hám trận doanh chiến sĩ, nhanh chóng hướng về cửa hoàng cung giết vào. Nam Thông Hoàng Thành ở trong giết chóc vẫn là tiến hành, mà lúc này ở thiên sở bắc phương trên thảo nguyên, một nhánh kỵ binh chính nhanh chóng hướng về thảo nguyên nơi sâu xa buôn tập mà đi. Rộng lớn trên thảo nguyên chiến mã phi buôn, như là một trận màu đen toàn phong giống như vậy, cuồng tập mà đi. Rất nhanh màn đêm buông xuống, một luân minh nguyệt cao cao bay lên, thảo nguyên bị mông lung nguyệt quang bao phủ lên. Triệu tướng quân, nhìn địa đồ, hiện tại cái gì vị trí, còn có bao nhiêu đường xá có thể đến Thiên Việt Đế quốc hoàng thành? Nghe được Hoắc Khứ Bệnh sau khi, Triệu Phá Nô từ trong lồng ngực móc ra Thiên Việt quốc địa đồ, dựa vào yếu ớt nguyệt quang, nhìn kỹ bản đồ trong tay. Hoắc tướng quân, giờ khắc này chính ở vào Tạ Phong Vương, Đồ Diệt lãnh địa, nơi này khoảng cách Đồ Diệt đất phong không ra bách lý. Không ra bách lý. Tả Phong Vương Đồ Diệt. Chuyên lệnh xuống, đại quân giờ khắc này nghỉ ngơi. Để các chiến sĩ nghỉ ngơi một chút, tối nay bổn tướng quân dự định tấn công Tả Phong Vương Đồ Diệt địa lãnh địa, một đòn bắn chúng, trực tiếp đem hắn lãnh địa công phá. Hoắc Khứ Bệnh phi thân nhảy một cái, nhảy xuống chiến mã, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía trước, âm thanh bá đạo cực kỳ nói rằng: "Tả Phong Vương Đồ Diệt là Thiên Việt quốc quốc chủ Đồ Long thân đệ đệ, Đồ Diệt người này dã tâm vô cùng trọng, thường xuyên sẽ đối với Uyên Thành phát động đánh lén. Khả năng là bởi vì năm đó Nhĩ Đông bên trong Đồ Lục hắn một nhánh đại quân nguyên nhân, Đồ Diệt liền để Thiên Việt quốc chủ đem cự ly Uyên Thành gần nhất hoàng thành phong thưởng cho hắn. Nhiều năm qua Đồ Diệt đối với Vu Uyên Thành tình huống rõ như lòng bàn tay, lần này tứ quốc liên hợp phát binh tấn công thiên sở, điều này làm cho trong lòng hắn giết chóc chi hỏa cháy hừng hực lên, đất phong ở trong đang nghiên cứu làm sao tấn công Uyên Thành việc. Chiến mã cường tráng cực kỳ, xâm hàn băng lạnh đại đao, sung túc lương thảo cùng màu mỡ dê bò, chiến trước chuẩn bị có thể nói là tất cả thỏa đáng. Chỉ cần Thiên Việt quốc chủ ra lệnh một tiếng, như vậy Đồ Diệt liền có thể sẽ xuất lĩnh dưới trướng hắn kỵ binh bộ đội, san bằng toàn bộ huyên thành, tiến quân thần tốc, tấn công đến thiên sở hoàng thành bên dưới. Có điều tất cả những thứ này đều là Đồ Diệt cá nhân ý nghĩ thôi, hắn căn bản chính là không biết, hắn này con cái gọi là trên thảo nguyên hùng ưng vẫn không có đập cánh cao phi thời điểm, nguy hiểm đã là lặng lẽ áp sát. Trên thảo nguyên mưa xối xả đến trước, khí tức trở nên cùng với bình thường hoàn toàn khác nhau. Hoắc tướng quân, dựa theo thời gian tính toán, e sợ hiện tại Nhạc Phi tướng quân bọn họ đã đến Hưu Phong Vương lãnh địa chứ? Hừm, thời gian là gần đủ rồi, Nhạc tướng quân, lệnh Hồ tướng quân bọn họ dẫn dắt Uyên Thành tinh binh, vòng qua A Lạp Tư Sơn, trực tiếp đi tới Hưu Phong Vương lãnh địa, nếu như gặp phải quân địch, hai nước chiến tranh chính là bắt đầu rồi. Vô biên vô bờ thảo nguyên, không bao lâu nữa liền sẽ trở thành ta thiên sở quốc thổ, nơi này chỉ có thể là ta thiên sở chiến mã mới có thể rong ruổi, mà Thiên Việt quốc những cái được gọi là trên thảo nguyên hùng ứng chỉ có thể làm tù nhân. Hoắc tướng quân, đã nghỉ ngơi hai canh giờ, có phải là muốn xuất phát? Hai canh giờ sao? Thời gian quá thật nhanh. Hoắc Khứ Bệnh thu hồi chính mình túi nước, thân thể bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Viết Vương, cũng chính là Vân Phong Vương Đồ Diệt lãnh địa phương hướng. Mông lung nguyệt quang tùy ý ở trên người hắn, chỉ thấy cương nghị trên mặt lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Triệu tướng quân truyền lệnh xuống, để các chiến sĩ lập tức lên ngựa, thừa dịp bóng đêm thừa thế xông lên trực tiếp giết vào đến Đồ Diệt lãnh địa, trận chiến này cần phải nhanh, đánh nhanh thắng nhanh, thế nhưng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả sát vô xá. Chương 378, dạ tập, đột kích ban đêm, Đồ Diệt nơi đóng quân. Lúc nửa đêm, bầu trời đêm như mực, tròm sao hóng ánh, trắng nón nguyệt quang chiếu vào trên thảo nguyên. Đạp đạp đạp. Một trận nổ vang tiếng vó ngựa vang lên, trên sườn núi một nhánh khinh kỵ binh bộ đội xuất hiện, như trong bóng tối u linh giống như vậy, chỉ thấy bọn họ nói xong ở trong đầy giấy nồng đậm vẻ hưng phấn, trong tay binh khí phát ra từng trận hàn mang. Xa xa, từng đạo hỏa hỏa lấp lóe, cao khoảng một trượng tường đất ở trong, mấy ngàn lều vải tọa lạc ở trong đó. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt bén nhọn tìm đến phía trung gian cao lớn nhất cái kia đỉnh trên lều, hắn dám xác định này đỉnh lều vải chính là Tả Phong Vương Đồ Diệt lều vải. Hoắc tướng quân, cái này đổ diệt đúng là kính thận, đến dọc theo con đường này chạm gác cũng không ít, vừa binh sĩ đến báo, chém giết chạm gác cùng ám thiếu, nhân số không xuống 500 người. Hiện tại có thể coi là tìm thấy đổ diệt nơi đóng quân, có thể khẳng định phía trước chính là đổ diệt nhà trướng. Hừm, nếu hiện tại đã xác định là đổ diệt nhà trướng, vậy thì không cần chờ đợi. Các tướng sĩ nghe lệnh, đổ diệt nơi đóng quân ở trong, nhưng là hơi lớn lượng rượu ngon cùng dê bò thịt, chém giết đổ diệt, những thứ đồ này các ngươi có thể tùy ý hưởng dụng. Giết! Giết! Giết! Hoắc Khứ Bệnh ra lệnh một tiếng, trên sườn núi diện khinh kỵ binh bộ đội như mánh hổ vào dương quần giống như vậy. Điên cuồng hướng về đồ diệt nha trướng nhảy vào, hiện tại Hoắc Khứ Bệnh hoàn toàn không có một tướng quân dáng vẻ, lại như là một hạ sơn thổ phỉ tự. Chấn thiên tiếng la giết vang lên, đồ diệt nơi đóng quân binh lính tuần tra giật mình tỉnh lại, nhìn trên ngọn núi nhỏ lít nha lít nhít chém giết tới kỵ binh, trong nháy mắt chính là rơi vào đến khủng hoảng, chuyện này quả thật chính là lặng yên không một tiếng động đánh lén. Có kẻ địch. Địch tấn công. Địch tấn công. Sợ hai tiếng kêu gào cắt ra bầu trời đêm, đầy trời tiếng la giết như cuồng phong giống như vậy. Trong nháy mắt vang vọng toàn bộ nơi đóng quân ở trong. Thiên sở khinh kỵ binh khí thế hung mãnh, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp giết vào đến đồ diệt nơi đóng quân ở trong. Lượng lớn ngủ say Thiên Việt quốc sĩ binh vẫn không có đến cùng phản ứng lại, liền nghe đến liên tục truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Vừa muốn bò lên thân thể, trong nháy mắt chính là bị lạnh lẽo chiến mâu xuyên thấu thân thể. Trong lúc nhất thời, Tả Phong Vương đồ diệt nơi đóng quân ở trong đã biến thành tu la địa ngục, ánh lửa chung quanh lan tràn. Thiên sở kỵ binh chiến sĩ trong tay lạnh lẽo trường mâu không ngừng cướp đi Thiên Việt binh sĩ sinh mệnh.